tại sao lại muốn tới châu nguy hiểm như vậy mạo hiểm. Đông Lăng gia chủ cũng không biết nghĩ như thế nào. Nàng nhìn một chút tu vi của đối phương, A vẫn là phân thần sơ kỳ, chẳng lẽ lại là tới Sách Long lĩnh tìm kiếm cơ duyên. Nàng ánh mắt trôi hướng bên cạnh Đông Lăng Kim Vũ, phân thần hậu kỳ, vị này xem ra là đột phá. Thực ra, nàng sở dĩ xem trọng Đông Lăng Kim Vũ một điểm, là bởi vì Đông Lăng Kim Vũ tại đối mặt nàng lúc, hai đầu lông mày cũng không có như Đông Lăng Kim Hy đồng dạng toát ra một cỗ cao cao tại thượng vô vị ngạo khí, ngược lại để người thấy không rõ lắm sâu cạn. Nàng hiện tại chính yếu nhất cũng là phòng bị hắn. Về phần Đông Lăng Kim Hy, chỉ là nhìn thấy tấm kia cao ngạo xem thường sắc mặt, nàng liền ngã lấy hết khẩu vị, thật không rõ vì cái gì hạ giới nữ tu liền nhất định phải thấp nàng nhất đẳng, chẳng lẽ nàng không biết không thể một gậy đổ nhào một thuyền người sao. Đông Lăng Kim Hy thấy Xích Thủy thế mà không để ý tới nàng, trong mắt như muốn phun ra như lửa, môi vấn lên, châm chọc nói, ngươi thế mà thật còn sống. Làm sao? Lần này không cùng sau lưng người khác rồi. Xích Thủy đem ánh mắt theo Đông Lăng Kim Vũ bên kia thu hồi, nhàn nhạt lườm Đông Lăng Kim Hy một chút, bĩu môi nói, mắc mớ gì tới ngươi. Đông Lăng Kim Hy trọn tròn mắt, quát hỏi, nói, ngọc của ta tượng có phải hay không là ngươi hủy? Nghe nói lúc ấy ngươi đi Hoa Nguyên nhận nhiệm vụ. Xích Thủy lung lay ngón tay của mình, nhàn nhạt nói, ta nhưng không có giải như vậy móng vuốt. Ngươi còn nói không phải. Đông Lăng Kim Hy lúc này tượng bắt lấy Xích Thủy nhược điểm gì, lớn hô ra tiếng, làm sao ngươi biết kia ngọc tượng là bị lợi trả hủy, rõ ràng chính là ngươi dở trò quỷ. Xích Thủy không nói nhìn nàng một cái, ngươi không đều biết ta đi Hoang Nguyên nhận nhiệm vụ, vừa vặn đi ngang qua, ta nghĩ giả làm như không thấy được đều không được a. Đông Lăng Kim Hy hoán hận trừng mắt nàng, rõ ràng chính là nàng dở trò quỷ, còn không thừa nhận, làm giận chính là nàng thế mà còn dùng một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ nhìn nàng, đáng ghét. Trừ nàng còn có ai dám cùng Đông Lăng gia tộc đối nghịch. Trong bụng nàng hung ác, mắt mang khinh miệt đem Xích Thủy từ đầu dò xét đến chân, miệng càng là ác độc, cũng không biết có cái gì nhận không ra người bản sự, câu đáp Hắc Vân gia thiếu chủ, để hắn đối ngươi như thế giữ gìn, còn chuyên môn phái người tới bảo hộ ngươi, người bên ngoài liền câu nói đều nói không chừng. Xích Thủy trong mắt lướt qua một chút giận tái đi, khóe môi lại khắc thường câu lên, lạnh lùng nói, chỉ có kia đồ mở nút chai tiểu nhân bát phụ mới có thể tại không hiểu rõ chân tướng sự tình phía trước đông suy đoán, còn miệng đầy khắp nơi phun tung tóe phân, khiến người chán ghét ác. Đông Lăng Kim Hy nộ khí bỗng chốc bị bốc lên, âm thanh quát, ngươi nói ai là tiểu nhân bát phụ? Ai nói tiếp ai là? Xích Thủy lạnh lạnh nói, muốn tại trên miệng đả kích nàng, không cửa. Đông Lăng Kim Hy tức giận đến toàn thân run rẩy, vốn eo thân, xông Đông Lăng Kim Vũ ủy khuất lên tiếng, Kim Vũ ca. Hoa! Sống sờ sờ trở mặt ta, Xích Thủy khoa trương nói. Đông Lăng Kim Vũ ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở Đông Lăng Kim Hy, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa xong đâu, ngươi nhìn. Đông Lăng Kim Hy ngẩng đầu, liền gặp Đông Lăng Kim Vũ xông nàng khẽ lắc đầu. Nàng lòng tràn đầy không hiểu, nhìn hắn mấy tức, thấy Đông Lăng Kim Vũ tựa hồ không có ý định xuất thủ, cực kỳ thất vọng, quay người mặt mũi tràn đầy không cam lòng về trừng mắt Xích Thủy, ngươi cho rằng ba lên Hắc Vân Tĩnh Kỳ cây đại thụ kia liền không sao rồi? À, đừng làm mộng đẹp, Hắc Vân Tĩnh Kỳ đã sớm đính hôn, hắn cũng sẽ không cưới ngươi dạng này không tài không mạo ti tiện nữ. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Xích Thủy mở to mắt, cực kỳ im lặng, Hắc Vân Tĩnh Kỳ đính hôn mắc mớ gì đến nàng? Cần thiết giống như một bà điên lớn tiếng thì thầm sao? Nàng ánh mắt đột nhiên đối đầu Đông Lăng Kim Hy mắt, một tia chấn động cũng không, nơi nào có trên mặt nàng biểu lộ phong phú, không khỏi cảm thấy run lên, nguyên lai đối phương là muốn chọc giận nàng sao? Đáng tiếc, nàng không biết Hắc Vân Tĩnh Kỳ cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Nàng cố ý đánh giá Đông Lăng Kim Hy một lần, che miệng giả cười nói, Hắc Vân Tĩnh Kỳ không sẽ lấy ta, cái kia cũng chỉ có thể là bởi vì thân phận của ta, có thể hắn càng không khả năng cưới ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngang tàng hứng hách, làm ra vẻ giả thiên thật, cho dù có thân phận người khác như thường trướng mắt ngươi. Coi như thực sự có người coi trọng ngươi, kia cũng là bởi vì thân phận của ngươi mà không phải là bởi vì ngươi người, ngươi nói so với ta tới. Có phải hay không là ngươi càng thêm thật đáng buồn đâu? Thiện nhân, ngươi nói ai thật đáng buồn? Đông Lăng Kim Hy cả khuôn mặt đều bị tức được vặn mẹo, mắt lộ hung quang, đống nhiên tế ra một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Xích Thủy phương hướng đâm tới. Xích Thủy đã sớm chuẩn bị, thân hình hướng bên cạnh nhẹ nhàng khẽ động, né qua trường kiếm công kích, cũng tế ra thất thải tơ quạt lồng, miệng vẫn không quên đánh trả, ngươi không đáng thương. Ngươi có mạo có thân phận, thế nào? Còn không phải như vậy không gả ra được. Dứt lời, nàng một long thất thải tơ quạt lông, số đạo bạch mang tế xuất, hình thành một đạo sáng tỏ chướng mắt chùm sáng bay thẳng Đông Lăng Kim Hy mà đi. Đông Lăng Kim Hy cười khinh miệt tâm thanh, bên hông trang trí dùng xanh biếc đai lưng một chút bay ra, tại phía trước đem chùm sáng kia vững vàng ngăn trở. Xích Thủy nhẹ hừ một tiếng, song tay nắm lấy biến lớn thất thải tơ quạt lông, dùng sức hướng xuống một cái, bạch mang tái xuất, nàng không có dừng lại, lại lần nữa nhấc lên, lại là một cái, đệ tam phiến, đệ tứ phiến, đệ ngũ. Kia từng đạo bạch mang, tựa như từng cái bàn tay, đem Đông Lăng Kim Hy trên mặt cười lạnh đánh nát, nàng hai mắt nhói nhói, tuôn ra nhiệt lệ, phải nhắm mắt lại, lại cảm giác những cái kia bạch mang dường như vô cùng vô tận, đưa nàng nặng nề vây quanh, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị động khu xử đai lưng không ngừng lui về sau, lại ép không được trên mặt chấn kinh chi sắc. Đông Lăng Kim Vũ vốn không muốn lẫn vào hai nữ tranh đấu, tại Đông Lăng Kim Hy lúc động thủ, hắn liền không có ngăn cản, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Có thể hắn cũng không nghĩ tới, cô gái áo đen này không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại tàn nhẫn như vậy, nói đạo bạch mang uy lực quá lớn, đem Đông Lăng Kim Hy đánh cho liền lại tế ra một món pháp bảo dư lực đều không có. Ánh mắt của hắn rời về phía mặt đất, kiến giải mì sợi đầu danh sâu, răng khắp nơi, bùn đất lật qua lật lại, sớm nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Lại nhìn cô gái áo đen kia, y nguyên càng không ngừng vùng quạt lông, linh lực phảng phất dùng mãi không hết. Kim Vũ ca cứu ta. Hắn chuyển mắt xem xét, phát hiện Đông Lăng Kim Hy món kia năng lực phòng ngự thượng giai Thúy Tơ Lăng pháp bảo đã là bị bạch mang công kích được cảm đạm đến cực điểm, linh lực bất ổn, mắt thấy là phải hỏng mất. Hắn biết hắn không xuất thủ không được, tay một trường, một đạo hỏa hồng linh phù hướng Xích Thủy vị trí mau chóng đuổi theo. Xích Thủy sớm lưu ý đến hắn động tĩnh, tại hắn xuất thủ nháy mắt, một cái dây lát đột, đến Đông Lăng Kim Hy sau lưng, quay người lại lần nữa một cái. Xoẹt, che chở Đông Lăng Kim Hy Thúy Tơ Lăng chia ra thành mấy khối, chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Xích Thủy còn phải lại phiến, chợt nghe Đông Lăng Kim Vũ cao giọng vội la lên, dừng tay. Động tác của nàng dừng lại, chậm rãi đem thất thải tơ quạt lông thu hồi, toàn thân khí thế hiển thị rõ, theo trên không miệt thị không chỗ có thể trốn Đông Lăng Kim Hy, ta nhịn ngươi rất lâu, Đông Lăng Kim Hy, ta để cho ngươi đồng thời không biểu hiện ta sợ ngươi, đây chỉ là cái giáo huấn nho nhỏ, về sau nhìn thấy ta nhớ được trốn xa một chút, tuyệt đối đừng chọc tới ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Xích Thủy hất lên ống tay áo, cũng không nhìn Đông Lăng Kim Vũ, liền hướng nơi xa đột đi. Nàng đã nhìn chán vị Đông Lăng Kim Hy sắc mặt, không muốn lại cùng dây dưa không rõ, nếu không hiện thực lực, thật đúng là để nàng được voi đòi tiên. Đông Lăng Kim Vũ sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Đông Lăng Kim Hy, ngươi không sao chứ? Cô gái áo đen kia làm việc toàn bộ không theo chương pháp, vừa ra tay liền là bất chấp hậu quả bật hết hỏa lực, phách lôi đến cực điểm, hắn bất quá chần chờ một chút liền biến thành cục diện như vậy. Đông Lăng Kim Hy vội la lên, không có việc gì, Kim Vũ ca, nàng không có bao nhiêu linh lực. Ngươi mau đuổi theo, giết nàng, ta liền để phụ thân đem song hoàn linh cổ bảo ban thưởng cho ngươi. Tiểu muội chuyện này là thật. Đông Lăng Kim Vũ ánh mắt sáng lên. Coi là thật, Kim Vũ ca, ngươi mau đuổi theo, nếu không liền không còn kịp rồi. Đông Lăng Kim Hy thúc giục nói. Kêu một mình ngươi giọng mang chần chờ. Nhanh đi. Vậy tiểu muội, ta đi. Dứt lời, ngươi đã đuổi theo Xích Thủy biến mất phương hướng bay đi. Đông Lăng Kim Hy tại chỗ cũ hận đến trực ma nha. Nghĩ đến Xích Thủy cuối cùng nhìn nàng như là nhìn xuống đất thượng sâu kiến ánh mắt, ngực ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng một vòng trên cằm tàn huyết, hai mắt oán độc vô cùng. Dựa vào cái gì cho tới bây giờ đều chỉ có nàng nhìn như vậy người khác, ai dám nhìn như vậy nàng, huống chi đối phương vẫn là nàng nhất là xem thường khinh thường hạ giới nữ tu, nàng làm sao dám. Thiện nhân nàng cùng với nàng không đội trời chung. Lại nói Đông Lăng Kim Vũ, đuổi nửa khắc đồng hồ, rốt cục gặp được Xích Thủy thân ảnh. Cô nương chấm đã. Xích Thủy dừng lại, nghiêng người nhìn về phía hắn, mắt mang nghi vấn. Đông Lăng Kim Vũ nhẹ nhàng thở ra, biết đối phương phòng bị, cũng không có tiến lên, ngựa khi ôn hòa nói, cô nương xin chớ tức giận, tiểu muội chỉ là bị gia chủ làm hư, nàng những đứa bé kia tâm tính, bất quá đều là tranh thủ tình cảm thủ đoạn mà thôi, thỉnh cô nương đại nhân đại lượng, không cần cùng nàng so đo. Ồ, Xích Thủy từ chối cho ý kiến, nàng tranh không tranh thủ tình cảm cùng ta hảo không liên quan, ngươi chỉ cần để nàng về sau ngàn vạn trốn tránh ta đi. Nếu không phải đạt được xuất hiện ở trước mặt ta, nhớ kỹ muốn đem gương mặt bày ngay ngắn, nếu không chọc giận người, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Đông Lăng Kim Vũ thấy Xích Thủy nói đến không lưu tình chút nào, cũng có chút giận tái đi, cô nương liền thật không sợ Đông Lăng gia tộc trả thù. Đông Lăng gia tộc. Xích Thủy lạnh hư một tiếng, ngươi là đại biểu Đông Lăng gia tộc theo đuổi kích ta sao? Nếu như là đâu? Hắn thấy Xích Thủy không hề sợ hãi, cũng có chút suy nghĩ không thấu. Xích Thủy mặt mày khẽ nhếch, ngạo nghễ nói, nếu như là hiện tại liền động thủ đi nếu như không phải, kia liền trở về nói cho ngươi ra gia chủ, chân trần không sợ măng, dày, ta không sợ Đông Lăng gia tộc, nhưng của ta nhẫn mại là có hạn độ, tốt nhất đừng lại đến chọc ta, nếu không, ta liền xem như liều tính mạng không cần, cũng muốn cùng Đông Lăng gia tộc đồng quy vu tận, liền nhìn hắn có dám hay không. Đông Lăng Kim Vũ đồng lỗ hơi co lại, chán nản tại chỗ. Nàng làm sao lại có thể nói ra to gan như vậy lời nói mà chưa phát giác chỗ dạ. Chỉ bằng nàng một người, lại có năng lực gì cùng Đông Lăng gia tộc đồng quy vu tận. Hơn nữa, còn là tại nàng linh lực sắp hao hết tình huống dưới, ở trước mặt của hắn chính miệng nói ra. Đối phương không đem hắn để vào mắt, cũng không đem Đông Lăng gia tộc để vào mắt sao. Cũng quá tùy tiện. Hắn mắt sắc trầm xuống, dù nói thế nào hắn đều cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới, hắn cũng không tin, chờ hắn đem mệnh của nàng nắm ở lòng bàn tay, nàng còn có thể tùy tiện phải đứng dậy. Hắn lúc này quát lạnh nói, ngươi bất quá một nho nhỏ phân thần kỳ nữ tu, cũng dám xem nhẹ Đông Lăng gia tộc, hôm nay, ta liền muốn cho ngàn văn cùng lích võ báo thù huyết hận. Lập tức, 10 chuôi màu vàng tiểu kỳ theo hắn tay háo bên trong bay ra, phân biệt hướng xích thủy chung quanh tăm tới. Xích thủy trong mắt phúng y lóe lên, nói đến đường hoàng, bất quá là biết rõ nàng linh lực hao hết, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Vốn cho rằng đối phương bình tĩnh, còn xem trọng một điểm, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy đối phương xuất thủ, nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lúc này làm vung tay lên, một đạo cuồng phong cuốn ra, đem hai chi tiểu kỳ đẩy ra, nàng cũng thuận thế thoát ra, hướng phương xa bay đi. Chỗ nào đi Đông Lăng Kim Vũ thấy Xích Thủy tránh không ứng chiến, cảm thấy càng là nhận định nàng đang hư trương thanh thế, nghĩ đến Đông Lăng Kim Hy đưa cho chỗ tốt, nơi nào sẽ trơ mắt để Xích Thủy đào tẩu, lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo. Thực ra, Xích Thủy lựa chọn bỏ chạy, cũng không phải là liền thật sợ Đông Lăng Kim Vũ, phía trước công kích Đông Lăng Kim Hy lúc mặc dù hung mãnh, nhưng cũng mới chỉ dùng 3 thành linh lực, chỉ là bọn hắn vẫn luôn quá xem thường hạ giới nữ tu, cho nên đoán sai linh lực của nàng lượng. Nàng là có thể cùng Đông Lăng Kim Vũ đánh, lại chớ nói nàng có thể thắng hay không, liền nói nàng thắng, trong cơ thể linh lực đánh giá cũng hao tổn được không sai biệt lắm, nàng có thể không có quên nơi này là Sách Long Lĩnh, cường giả tụ tập Sách Long Lĩnh, nếu như lúc này trở ra một cái ngư ông, đó mới là xui đến đổ máu. Lợi bất cập hại a. Bởi vậy, nàng phải từ bỏ nên chiến, chuyển mà bỏ chạy. Nàng một bên hồi ức vào lĩnh nhìn đằng trước đến địa đồ, một bên phán đoán phương hướng tránh đi địa phương nguy hiểm, còn muốn tránh né Đông Lăng Kim Vũ truy kích, bận tối mày tối mặt. Thẳng đến lúc này, nàng mới khắc sâu cảm nhận được Sách Long Lĩnh rộng lớn, lúc này mới chỉ là một đầu hẻm núi mà thôi. Nàng có chút hối hận phía trước đi theo Tiểu Lục bọn họ lúc không có hỏi thăm bọn họ hành trình, đến mức nàng hiện tại chính là muốn đi tìm bọn họ, đều không thể nào tìm lên. Có lẽ là vận mệnh, tại một cái giao nhau giao lộ, Xích Thủy trực giác lựa chọn phía trước chưa từng đi phương hướng, nàng cho rằng, dạng này có thể gặp lại Tiểu Lục ba người tỷ lệ muôn cao một chút. Chỉ là, nàng không có gặp được Tiểu Lục, lại gặp một người quen. Cùng một cái cùng nàng vô cùng có nguồn gốc người. Xích Thủy lần đầu tiên liền nhận ra Tử Gia, gặp hắn bị người công kích, đang muốn xuất thủ tương trợ, chuyển mắt liền gặp được một vị áo xanh nữ tử che mặt, chỉ lộ ra một đôi tươi đẹp nước mắt, nhìn quanh ở giữa giống như ngậm lấy vô hạn phong tình, nàng là... Xích Thủy trong lòng vui mừng miệng khô khốc, miệng nhỏ hơi há ra, không có lên tiếng. Hai người kia cũng nháy mắt cảm ứng được Xích Thủy hai người đến, từng người hướng phía sau một tránh, tách ra tới. Trầm mặc. Đông Lăng Kim Vũ tới gần, nhìn thấy Tử Gia hai người, nhịn không được nhíu mày. Bích Vân sư tỷ. Xích Thủy thăm dò hô ra tiếng. Đông Lăng Kim Vũ nghe vậy, hơi biến sắc mặt, ánh mắt cẩn thận đánh giá Tử Gia hai người, giống như tại ước định. Hắn phía trước thế nhưng là nhìn thấy Xích Thủy muốn trợ giúp cái này áo tím nam tu, hiện tại lại tựa hồ cùng kia Bích Tỷ nữ tử có quan hệ. Hắn là ai? Nữ tử kia không có trả lời Xích Thủy, chỉ là nhìn xem Đông Lăng Kim Vũ hỏi Xích Thủy. Xích Thủy ngừng tạm, Đông Lăng gia tộc đệ tử. Nữ tử kia thấp suy âm thanh, dâu riêng người, trực tiếp diện sát chính là. Dường như đang giáo dục Xích Thủy, thanh âm hời hợt, phảng phất muốn tiêu diệt mất Đông Lăng Kim Vũ, dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác thanh âm bên trong lại mang theo một loại có thể mê hoặc nhân tâm lực lượng, để người không thể nào chất vấn. Xích Thủy nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đông Lăng Kim Vũ. Đông Lăng Kim Vũ sắc mặt đại biến, lập tức lại không lo được Đông Lăng Kim Hy hứa hẹn chỗ tốt, cực nhanh hướng phương xa đột đi. Chương 61, bị kích vào hồ. Nữ tử kia mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, hướng bên cạnh chỗ tối tăm nháy mắt ra dấu. Xích Thủy liền gặp một bóng người thoát ra, toàn thân đều bị ma khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Tốc độ nhưng là cực nhanh, như một sợi khói đen, hướng Đông Lăng Kim Vũ biến mất phương hướng phi tốc rời đi. Xích Thủy cảm thấy run lên, cùng Tử Gia liếc nhau, thấy cũng có chút vẻ sợ hãi. Thế nào, dạng này liền bị hù dọa rồi. Nữ tử kia dây thanh trào phúng, mắt lộ ra sương lạnh, dáng người nhưng là ngạo nghễ như trúc, phảng phất không có cái gì có thể làm cho nàng không lưng. Nàng thấy Xích Thủy hai người không có lên tiếng, càng là cười nhạo nói, chủ nhân nhà ta nói không sai, cầu thí tiên tộc, cầu thí chính đạo. Bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng, ra vẻ đạo mạo đồ, làm sao, các ngươi muốn liên thủ.

Có thể là trước kia nàng nghe nói cái gì? Phải luyện lại trận chìa. Cũng bởi vì nàng nhìn thấy qua kia mặt đỏ sắc tiểu kỳ bộ dáng, còn nói trận chìa cũng chỉ có mấy loại, chẳng lẽ lại nàng đều được chứng kiến. Nàng một mắt cũng không nháy mà nhìn xem xích thủy động tác, theo nguyên vật liệu làm thành trống không trận chìa, lại đem linh lực theo pháp quyết rót vào trong trống không trận chìa bên trong, lại đến phía trên linh lực ổn định, đường vân thành hình. Mắt của nàng càng mở càng lớn, trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được, kia đường vân, cùng Tần Viêm trong tay chuôi này tiểu kỳ thượng đường vân sao mà tương tự. Nàng vậy mà thật làm được. Không có có thất bại, một lần ngưng luyện thành công, hơn nữa còn là tại vẹn vẹn nhìn thoáng qua trận chìa hoàn toàn không có pháp quyết tình huống dưới ngưng luyện thành công. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình, muốn bao nhiêu a có thiên phú luyện trận sư mới có thể làm được. Nếu như tuyên dương ra ngoài, sợ toàn bộ tu chân giới đều muốn run thượng ba run. Bích Vân ánh mắt phức tạp, càng xem xích thủy càng cảm thấy nhìn không thấu. Lúc trước tiểu nha đầu kia cầm vỡ tan trận kỳ tìm nàng thỉnh giáo lúc hồn nhiên bộ dáng vẫn rõ mồn một trước mắt, từ biệt mấy năm, nàng không ngờ trưởng thành đến thế sao. Nàng thấy xích thủy cầm lấy ngưng luyện tốt trận chìa tại truyền tống trận trên đá thử một chút, không có phản ứng, trong bụng nàng hơi thả lỏng, trôi này tiểu kỳ xem như cùng lúc đầu trận chìa đồng dạng, kỳ thật vẫn là có khác biệt ta. Nếu không trận thạch cũng sẽ không có trả lời. Nàng liền nói đi, nếu như xích thủy thật có thể dựa vào nhìn qua vài lần liền có thể ngưng luyện ra, vậy liền thật sự là quá nghịch thiên. Nàng đang muốn tiến lên an ủi hai câu, đã thấy xích thủy thon dài non chỉ phủ tại trận thạch trên đồ án, hai mắt nhắm nghiền, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Nàng nước mắt rời về phía tử gia, thấy đã khôi phục bình tĩnh, tay thuận nắm linh thạch, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng ngưng tạm, cảm thấy vẫn là như tử gia đồng dạng yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, coi như xích thủy không thành công, nàng cũng không có tổn thất. Lúc này, xích thủy đã lại lần nữa trở lại tị thủy châu bên trong, nhặt lên mới tài liệu luyện chế, lại yên lặng luyện chế. Hai canh giờ trôi qua, lại một thanh tiểu kỳ chế được, Bích Vân trợn mắt thấy tiểu kỳ cắm vào, trận thạch vẫn là không có phản ứng. Lại hai canh giờ trôi qua, lần này, Bích Vân chỉ là nhìn lướt qua. Lại hai canh giờ trôi qua, Bích Vân nhìn xem xích thủy trong tay tiểu kỳ, còn có nửa canh giờ, sách long lĩnh liền đem đóng lại, đây là một cơ hội cuối cùng. Thử ra cũng mở mắt ra, trầm mặc nhìn chăm chú lên xích thủy. Xích thủy đầu tiên là hít một hơi thật sâu, cầm tiểu kỳ tay run nhẹ nhẹ, nàng cũng rõ ràng bây giờ tình huống, thành bại hay không, ở đây một lần. Nàng tâm thần nhất định, tại Bích Vân hai người sáng rực nhìn chăm chú, vững vàng đem màu đỏ tiểu kỳ cắm vào lô khảm bên trong. Trận thạch không có động tĩnh, lại thất bại. Trên mặt nàng hiện ra một vòng thất vọng, Bích Vân cùng tử ra hai người ngược lại là không có vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên sớm có đoán trước. Xích thủy có chút tiếc nuối, nàng đã là dốc hết toàn lực, coi như lại có thời gian, nàng cũng không có linh lực. Nàng đang chuẩn bị đem tiểu kỳ thu hồi, đúng lúc này, cả phương trận thạch đống nhiên tản mát ra một tầng như nguyệt quang trong sáng ánh sáng dịu dịu choáng, đem chung quanh mấy trượng bên trong hắc ám tất cả đều xua tan. Bích Vân cùng tử ra song song chạy tiến lên đây, vừa hay nhìn thấy kia trắng muốt vầng sáng dần dần biến mất. Nếu như nói bọn họ phía trước nghe được xích thủy dự định lúc chỉ là khiếp sợ lời nói, vậy bây giờ thì là bị chấn động, bị xích thủy cao siêu kỹ nghệ thật sâu rung động, nàng thế mà thật làm được. Xích thủy lúc này đã kịp phản ứng, kích động nhìn về phía Bích Vân, sư tỷ, ta thật làm được. Bích Vân liên tục gật đầu, làm được, ngươi thật làm được. Tử gia hai mắt vóng ánh, chỉ cười nhìn kích động hai người, thẳng đến các nàng dần dần khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới mang theo tơ do dự hỏi, chúng ta thật muốn sử dụng cái truyền tống trận này sao? Bích Vân thần sắc dần dần thu, hỏi Xích Thủy, ngươi quyết định. Xích Thủy nhẹ nhàng gật đầu, đã tại một khắc cuối cùng trận chia luyện chế thành công, chính là thiên ý như thế, mặc kệ kia là thông hướng chỗ nào, ta đều muốn đi xem một cái. Bích Vân nghe vậy trầm mặc xuống, mới nghi ngờ hỏi, ngươi tích cực như vậy, không phải là bởi vì Tần Viêm nguyên nhân đi? Xích Thủy nghe vậy giật mình nhìn qua Bích Vân, có chút cảm thấy khó xử, sư tỷ, ngươi nói cái gì đó cái này đều cái gì cùng cái gì, nghe nàng ý tứ, giống như nàng đối Tần sư thúc mang có tâm làm loạn giống như. Làm sao có thể? Làm sao có thể a? Bích Vân thấy ánh mắt của nàng, không chút nào cảm thấy chính mình phía trước ném ra một cái cỡ nào to lớn tiên lôi, cũng không để ý tới một bên tử gia nhìn hằm hằm, tha thiết nói, không có liền tốt, Tần Viêm người kia nhất là cứng nhắc nghiêm túc, mặc dù không phải khối băng, nhưng cũng chưa từng gặp hắn thoải mái cười to qua, ngươi đem hắn làm cái tiền bối kính là được rồi. Xích Thủy xoa xoa bị lời của sư tỷ kinh hãi đi ra mồ hôi, thúc giục nói, sư tỷ, chúng ta vẫn là tiến nhanh truyền tống trận đi, thời gian sắp không còn kịp rồi. Nàng biết Bích Vân không quá chào đón Tần sư thúc, nhưng nàng vẫn cho là Tần sư thúc không thể tới lúc cứu ra duyên cớ của nàng. Hiện tại xem ra, giống như không chỉ như vậy à, sẽ không phải là Bích Vân sư tỷ đã từng hâm mộ Tần sư thúc đi. Nàng ánh mắt quỷ dị nhìn Bích Vân một chút, rơi lúc vừa vặn đối đầu tử ra ánh mắt, khỏe miệng nàng hơi cương, vội vàng tránh đi, khô cằn nói, chúng ta bắt đầu đi. Tiếp xuống, ba người liền đầu nhập mở ra truyền tống trận đại nghiệp bên trong. Có thể là bởi vì nhiều người truyền tống, khoảng cách lại khá xa, pháp trận cần thiết linh lực lượng cực lớn, trừ tại trong rãnh chứa đựng cực phẩm linh thạch bên ngoài, còn cần ba người đưa vào năng lượng phụ trợ. Tại truyền tống trận quang mang vây quanh ba người cuối cùng một cái trước mắt, Xích Thủy nhìn xem Bích Vân bóng lưng, âm thầm quyết định về sau tại Bích Vân trước mặt tuyệt đối không đề cập tới Tần Sư Thúc, nếu không, lại muốn tượng phía trước như thế ném cái lôi điện lớn xuống, nàng yếu ớt tâm can đánh giá chịu không được. Nàng nghĩ xong, trước mắt lâm vào hắc ám, một chủng loại giống như mất trọng lượng đồng bền cảm giác đánh út về phía nàng. Có cái gì không thích hợp? Nàng bản năng cứng đờ, cảm thụ được gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt, cỏ nhỏ mùi thơm ngát tập vào mũi ở giữa, ôn nhu ánh nắng tung xuống, để da thịt nổi lên tơ chút ấm áp. Nàng mở mắt ra, một vị ước chừng chừng 20 tuổi thanh niên nam tử sôi nổi trước mắt. Này nam tử một thân thợ săn trang phục, có một dương trường cung, tướng mạo nhưng là tuấn tú. Lúc này, trong tay hắn chính dẫn theo hai con ngay tại chết thẳng cẳng thỏ rừng nghi hoặc nhìn qua nàng. Xích Thủy miễn cưỡng hướng hắn cười một tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe đối phương hỏi, ngươi cũng là muốn đi Sách Long Lĩnh sao? Xích Thủy vi kinh, Sách Long Lĩnh. Thanh niên kia tay không hướng nàng phía sau chỉ tay, nàng tùy theo về sau nhìn lại, không khỏi kinh hãi. Đây là một tòa nhưng cùng Xí Diễm Phong so sánh núi cao nguy nga, chỉ là cùng Xí Diễm Phong tương phản, núi này theo giữa sườn núi hướng xuống là tươi tốt rừng cây, đi lên thì bị nặng nề băng tuyết bao trùm, dãy núi trung điệp bị nồng vụ bao phủ, như ẩn như hiện, phảng phất giống như tiên cảnh. Kia là Sách Long Lĩnh. Nếu như đây mới thật sự là Sách Long Lĩnh, như vậy phía trước nàng chỗ tiến hẻm núi lại là cái gì? Ngươi không phải muốn đi Sách Long Lĩnh tìm kiếm cơ duyên thượng tiên sao? Thanh niên kia thấy Xích Thủy giật mình, không phải rất khẳng định hỏi. Xích Thủy nghi ngờ dò xét hắn, ngươi biết thượng tiên? Đúng vậy a, phía trước đã có mấy gầy thượng tiên đã chạy tới. Thanh niên kia lông mày hơi nhíu, cũng có chút để phòng nhìn qua Xích Thủy. Xích Thủy quan sát một chút bốn phía, phát hiện đây là một cái tiểu sơn thôn, tọa lạc tại vây quanh Sách Long Lĩnh rừng cây bên ngoài, trong thôn nước chừng có mấy chục gia đình, bị một đầu u lam tiểu hà vây quanh ở đâu, nàng vị trí hiện tại chính là tại thôn bên cạnh cầu nhỏ bên trên. Nàng hiên lành cười nói, ta ngoại ý muốn đến chỗ này, không rõ ràng lắm tình huống, có thể xin ngươi cho ta nói một chút sao? Ngươi không biết. Thanh niên kia cũng có chút giật mình, kia làm sao ngươi tới? Xích Thủy nháy mắt, ta cùng bằng hữu đi theo những cái kia thượng tiên sau lưng tới, chỉ là bằng hữu của ta đều không thấy. Nàng nói xong còn phối hợp nhìn nhìn chung quanh. Không chỉ là Bích Vân cùng Tử Gia không thấy, linh lực của nàng cùng thần thức đều bị cấm cố tại thể nội, trong không khí cũng không cảm ứng được bất luận cái gì linh khí thừa số. Nhưng nàng lại không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì, cực kỳ cổ quái. Thanh niên kia ánh mắt lấp lóe, nói, kia ngươi đi theo ta đi. Xích Thủy thấy đối phương vượt qua nàng tiến thôn, mắt sắc hơi ám, dừng một chút, lập tức cùng tiến lên. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện này thanh niên động tác nhanh nhẹn như gió, thể phách cường kiện, khí tức kéo dài, hẳn là thế gian ngoại gia cao thủ. Thanh niên này phòng ốc tọa lạc trong thôn tiếp cận nhất rừng cây địa phương, có chút hẻo lánh, nhưng thắng ở yên tĩnh. Xích Thủy nhìn xem hắn trước cửa nhà một lồng lục trúc, ước chừng so phòng ốc cao một chút, trúc sao theo gió nhẹ nhàng đong đưa, bằng thêm mấy phần xuân ý. Thanh niên kia trở về phòng cầm hai cây thấp băng ghế, đem bên trong một cây đưa cho Xích Thủy, tự lo ngồi xuống, hỏi, ngươi thật là thượng tiên. Xích Thủy cũng chọn lấy hắn đối diện tới gần rừng trúc chỗ ngồi xuống, suy nghĩ một chút, đáp, hẳn là còn không tính đi. Nàng thấy đối phương mắt lộ ra nghi hoặc, giải thích nói, phía trước những người kia cũng không phải thượng tiên. Chúng ta nhiều nhất xem như còn chưa thành tiên người. Hoặc sinh linh. Thanh niên kia ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng, các ngươi đều có thể vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Xích Thủy ánh mắt có chút phiêu miểu, thành tiên có lẽ sẽ vĩnh sinh đi hiện tại, bất quá là tuổi thọ so với các ngươi lâu một chút mà thôi. Ngươi. Ngươi. Xích Thủy cười cười, ta đã 1.500 tuổi hơn. Thanh niên kia trầm mặc một hồi, hỏi, tiền bối, muốn như thế nào mới có thể trở thành các ngươi dạng này người đâu? Xích Thủy chú ý trong mắt đối phương một tia sáng, thản nhiên nói, nhất định phải thân có linh căn mới được. Như thế nào mới có thể biết có hay không linh căn đâu? Lúc đầu ta có thể giúp ngươi kiểm tra, nhưng nơi đây tựa hồ có cái gì áp chế tiên lực đồ vật, ta hiện tại bất lực. Nói xong, trong mắt dư quang không buông tha đối phương một điểm biến hóa. Thanh niên kia nhìn qua có chút thất lạc. Nơi đây đồng thời không có tiên lực nguyên nhân, ngươi cho dù có linh căn cũng vô pháp tu hành. Xích Thủy còn nói ra khác một sự thật. Tiền bối kia làm sao sẽ còn đuổi tới nơi đây? Thanh niên kia có chút không tin. Xích Thủy lơ đễnh, hỏi ngược lại, cái này còn muốn hỏi các ngươi, Sách Long Linh đến tột cùng có cái gì tiên duyên, ngươi ở lại nơi đây, liền không có nghe được cái gì nghe đồn sao. Thanh niên kia nói, vãn bối họ Hạ, gọi Hạ Hàng, tổ tiên thế hệ ở lại nơi đây, là có một cái liên quan tới ngàn năm thượng tiên tiến đến truyền thuyết, nhưng niên đại quá xa xưa, ta cũng không có quá tin tưởng, thẳng đến gặp ngươi nhóm. Xích Thủy giống như cười mà không phải cười, hiện tại tin tưởng. Tiên bối thật có hơn 1.500 tuổi. Hạ Hàng giọng mang không thể tưởng tượng nổi. Ừm, cái kia truyền thuyết còn nói cái gì? Trong truyền thuyết, Sách Long Linh thượng cư chú uy mãnh băng long tộc, bọn chúng nghe theo thượng ý chỉ của thần, thế hệ thủ hộ lấy có thể mở ra thông thiên bảo khố nửa cái chìa khóa, mỗi đến ngàn năm kỳ hạn, nơi này liền sẽ có thượng tiên giáng lâm, những này thượng tiên chính là dự thi người, chỉ cần bọn họ thông qua băng long khảo nghiệm, liền có thể đạt được kia nửa cái chìa khóa, mà băng long tộc cũng đem trùng hoạch tự do. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi cũng thế hệ ở lại nơi đây, lại là vì cái gì? Xích Thủy đánh gây hắn, hỏi. Hạ Hàng trần chờ một lát, mới nói, chúng ta cũng là nhóm đầu tiên người khảo nghiệm. Xích Thủy mắt xuất hiện kinh hãi, mấy tức sau mới hỏi, như thế nào khảo nghiệm? Khó trách, thanh niên này mặc dù vừa nhìn thấy nàng lúc hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, không chỉ như đây, mặc dù cầm vạn bối lễ, nhưng thần sắc ở giữa đồng thời không có quá nhiều kinh ý. Hạ Hàng thấy Xích Thủy sắc mặt nghiêm túc, tiện tay đưa qua một cái quả trám, nói, đồng thời không có cụ thể khảo nghiệm phương thức, chỉ cần chúng ta công nhận, liền sẽ cho các ngươi chỉ hướng có thể chính xác thông hướng Sách Long Lĩnh con đường. Nếu như không có tán thành đâu, tiền bối kia cũng chỉ có thể chính mình đi tìm đường. Hạ Hàng xem như thật thà cười, cái cầm hướng Sách Long Lĩnh phương hướng dương lên, ngươi nhìn phía trước rừng cây, bên trong ẩn nút vô số hung manh yêu thú, từng có vô số thượng tiên táng thân ở đây, không có có chỉ điểm của chúng ta. Các người đi ra rừng cây tỷ lệ không cao hơn 2 thành. Hắn dương lên trong tay quả trám, tiền bối thỉnh dùng, nếu như truyền thuyết là có thật lời nói, các ngươi hẳn là cũng cần ăn đồ ăn bổ sung thể lực. Xích Thủy cầm lấy cái kia quả trám, nhìn qua có chút giống thanh táo, nàng nhẹ cắn nhẹ, thanh thúy ngọt, nước nhiều thịt dày, cảm giác thượng dai, nàng nhịn không được lại cắn một cái này mới phát giác, nàng tựa hồ có chút khát nước. Thằng đến đem kia quả trám ăn xong, nàng mới hỏi, vậy ta muốn như thế nào mới có thể có đến các ngươi tán thành? Tâm tình của nàng bây giờ đồng thời không tốt lắm, linh lực cùng thần thức đều bị phong tỏa, chiếc nhẫn mở không ra, nàng hiện tại liền kiện tiện tay vũ khí đều không có, sẽ còn đói, trừ bản thể đánh mạnh vào một điểm bên ngoài, cùng người bình thường căn bản không có hai loại. Sớm biết như thế, nàng hẳn là tại truyền tống phía trước lấy thanh phi kiếm đi ra phòng thân. Nàng thấy đối phương chậm chạp không có trả lời, lại hỏi, ngươi biết ta khác hai vị bằng hữu đi nơi nào sao? Nàng hiện tại như thế, cũng không biết bọn họ thế nào, có lẽ, bọn họ liền không nên đi theo nàng tới. Hạ Hàng đáp, bọn họ hẳn là tại mặt khác thôn xóm. Phía trước những cái kia thượng tiên đều thông qua khảo nghiệm của các ngươi sao. Dù sao bọn họ muốn sớm một ngày đến, cũng đã tiến rừng rậm đi. Thần sư thúc, hắn phải chăng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đâu. Hạ Hàng trên mặt hơi mang một ít đùa cợt, những cái kia thượng tiên bản lĩnh cao cường, hoàn toàn không cần chúng ta chỉ đường. Xích Thủy mặc một chút, ý tứ chính là nói không có. Tiên bối, chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Hạ Hàng đống nhiên nói. Xích Thủy nhíu mày, giao dịch gì? Vãn bối cho tiền bối dẫn đường, nhưng tiền bối cần mang vãn bối rời đi nơi đây, có thể hay không? Hạ Hàng tốc độ nói rất nhanh, mang theo chút thấp thỏm. Xích Thủy thần sắc bất định, chỉ là như thế. Nếu như vãn bối có linh căn, có thể hay không xin tiền bối chỉ điểm 1-2? Ánh mắt của hắn mang theo tơ chờ mong. Xích Thủy có chút không hiểu, nơi đây không tốt sao? Bình tĩnh chất phác. Nhưng nói là thế ngoại đảo nguyên, mà ngoại giới, nhưng không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tiền bối sẽ không hiểu. Hạ Hàng không có nhiều lời. Xích Thủy thấy thế, tốt, ta đáp ứng, kia khảo nghiệm. Tự nhiên không cần. Hạ Hàng vui cực, đem chọn bàn quả trám đưa qua, tiền bối xin đợi một ngày, đợi vãn bối lại chuẩn bị vài thứ, ngày mai liền xuất phát. Cũng giúp ta chuẩn bị một kiện vũ khí đi còn có đồ ăn, phiền toái. Xích Thủy sắc mặt hơi thả lỏng, thanh niên này có chỗ cầu. Đối hoàn toàn không biết gì cả nàng tới nói, ngược lại là chuyện tốt, nàng nhìn về phía nơi xa cao cao đứng vững Sách Long Lĩnh, Tần Viêm sư thúc, ngươi lại đến chỗ nào rồi đâu. Chương 64, rừng cây ngẫu nhiên gặp. Kim ô Tây Thủy, nửa ngày hào quang đem xa xa mấy tầng núi tuyết chiếu ra một tầng thất thải vầng sáng, tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Xích Thủy theo tại bên cạnh cửa, nhìn thấy như vậy cảnh đẹp, chợt nhớ tới đời này khi còn bé sự tình. Khi đó cũng như vậy, thường thường nhìn qua núi xa ngẩn người. Nghĩ đến kiếp trước nào đó một số chuyện. Chỉ là như vậy thời gian theo nàng chủ động bán mình rời đi liền không có. Nàng hối hận qua sao? Thực ra cũng không có. Nàng kiếp trước sinh ra ở trong thành, đối với việc nhà nông biết rất ít, trọng sinh tại nông gia cũng không giúp đỡ được cái gì, lại thêm lúc ấy nàng tuổi tác lại nhỏ, chính là học thức chữ đều là vắt hết óc mới có thể đạt thành, cũng từng nghĩ tới buôn bán, nhưng nàng ra vị trí quá mức vắng vẻ, chỉ là đi đi chợ đều muốn đi lên 2 ngày, điều kiện quá mức gian nan, để nàng không thể nào bắt đầu. Lại nói lúc ấy nàng cũng có lo lắng, tâm sợ chính mình đặc thù bị người khác nhìn ra mánh khỏe, cho nên luôn luôn không có động tác, về sau liền gặp gỡ thiên thai, nàng cũng là một phen rẽ rủa do dự mới làm ra bán mình quyết định. Bây giờ quay đầu tới nghĩ, nàng có phải là hay không bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, vốn là đối cái kia nhà mới thiếu một tầng lòng cảm mến đâu. Chính nàng cũng nói không rõ. Trong bụng nàng đang có chút buồn vô cớ, trong tai truyền đến Hạ Hàng thanh âm, đại ca. A Hàng, ngươi đi đâu? Thanh âm to, trung khí 10 phần, chủ nhân hiện đang trắng niên. Đại ca, ta vừa đi tiếp tộc trưởng. Nghe thanh âm, bọn họ hẳn là tại thôn nhỏ một đầu khác, nếu không phải nàng ngũ giác nhạy cảm, là tuyệt đối không nghe được. Kia tráng niên thanh âm đột nhiên thấp xuống, A Hàng, nghe nói ngươi mang theo một nữ tử về nhà, ha ha, có phải là rốt cục nghị thông suốt, định tìm cái nàng dâu. Xích Thủy khẽ như mày, thanh âm này thấp đủ cho nàng đều có chút nghe không rõ. Đại ca, kia là vị thượng tiên, ngươi có thể chớ nói nhảm. Hạ Hàng thanh âm có chút gấp. Thượng tiên thế nào? Kia tráng niên thanh âm hơi dương, đến chúng ta đất này, liền xem như thượng tiên cũng phải nghe chúng ta, hôm qua cái kia thượng tiên là chết như thế nào? Ngươi quên rồi. Cũng bất quá chỉ là tay chân linh hoạt một điểm, thân thể cường độ còn so ra kém chúng ta. Cái này cái kia có thể giống nhau, thượng tiên cũng không phải người người giống nhau. Làm sao khác biệt rồi? Kia tráng niên thanh âm mang theo tơ khinh thường, huống chi nàng vẫn là nữ tử, làm gì ba ba đi mất mạng đâu, còn không bằng gả cho ngươi làm vợ, sinh mấy cái bé con, so cái gì đều đẹp. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, khỏe mắt yên lặng hướng phương hướng của bọn hắn lướt qua, hít một hơi thật sâu, nhịn xuống. Đánh giá Hạ Hàng cũng có chút chịu không được, giận dữ, đại ca. Làm gì? Tức giận. Đại ca thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nhìn thân thể ngươi khỏe mạnh, bộ dáng tuấn tú, thân thủ cũng vô cùng tốt, những năm này lại cất phần không tệ vô liếng, trong thôn mấy cái cô nương đều ngóng trông có thể gả cho ngươi đâu, nàng có thể gả cho ngươi, là phúc khí của nàng, lại nói, ngươi cũng đem người ta lĩnh về nhà, không cũng là bởi vì coi trọng người ta sao. Xích Thủy hát tuyến. Nghe được gọi là một cái xoan suýt. Đại ca, đừng nói nữa, kia là thượng tiên, để nàng nghe được sẽ không tốt. Thanh âm có chút bất đắc dĩ. Xoẹt, tráng niên rõ ràng không tin, ngươi hủ ta đây hôm qua cái kia thượng tiên, liền bên ngoài hơn 10 trượng manh thu tập cận thanh âm đều không có nghe thấy, ca nơi này cách nhà ngươi có thể xa đâu, nàng làm sao có thể nghe được. Xích Thủy âm thầm cắn răng, nàng vẫn thật là nghe được. Đại ca, thật không phải như ngươi nghĩ. Hạ Hàng xem ra cũng có chút từ nghèo. A Hàng, ngươi sẽ không lo lắng cho mình không xứng với nhân gia đi. Ngươi suy nghĩ một chút tổ bà, nàng không phải cũng là thượng tiên sao. Còn không phải gả cho chúng ta tổ gia gia, ở đây sống quãng đời còn lại, vì lẽ đó A Hàng, đại ca coi trọng ngươi, nhìn một cái này thân thể, nhiều khỏe mạnh, nàng không gả ngươi nàng là thua thiệt đến nhà mẹ chồng. Đằng sau liền truyền đến ngâu ngô âm thanh, đoán chừng là Hạ Hàng nhìn hắn càng nói càng không tưởng nổi, bưng kín miệng của hắn, đó lấy, chính là một trận quyền đấm cước đá thanh âm. Đánh giá hai người đánh lên. Xích Thủy sắc mặt ngưng lại, nàng rốt cuộc minh bạch, kia tráng niên lời nói cũng không tính sai. Tiên tộc tu sĩ, 90% đều là tu thần tu tâm mà không chú trọng tu thể, liền coi như bọn họ là trong tu chân giới sói, đến cái này linh lực cùng thần thức hoàn toàn bị hạn chế địa giới, cũng chỉ có thể là một đầu mặc người chém giết dê. Nàng phía trước liền chú ý tới Hạ Hàng thân thủ nhanh nhẹn, không nghĩ tới kia tráng niên cũng không yếu, nghe hai người cơ bắp bác kích trầm đủ, càng có chút giống nhân tộc luyện thể sư. Nàng trong lúc đang suy tư, hai người đánh nhau đã ngừng, liền nghe Hạ Hàng thở hồng hộc tiếng âm vang lên. Đại ca, thực ra ta lần này là hướng ngươi chào từ biệt, ta sáng mai liền muốn đi theo vị tiền bối kia đi sách Long Lĩnh. Cái gì? Ngươi muốn rời đi nơi này? Dây thanh nộ khí, dừng một chút, giọng mang giật mình, trước ngươi đi tộc trưởng nơi đó, chính là vì chuyện này. Vâng. Kia tráng niên trầm mặc nửa ngày, thịnh nộ nói, ngươi nghĩ kỹ. Vâng. Ai tráng niên thở dài một tiếng, yếu ớt nói. Đại ca đã sớm biết ngươi là có chí khí, cho nên mới cự tuyệt nhiều như vậy cô nương tốt, luôn luôn không nguyện ý ăn ra, thế nhưng là, ngươi liền thật bỏ được mảnh này sinh ngươi nuôi ngươi địa phương sao. Hạ Hàng trầm mặc một hồi, ta sẽ còn trở lại. Xích Thủy trong lòng tức giận dần dần bình, buồn vô cớ lại sinh, nàng lúc trước bán mình rời nhà lúc, cũng từng nghĩ tới sẽ trở về, chỉ là thế sự khó liệu, nàng về sau dù lại trở về qua, có thể đã từng hài hòa hôn mật không khí lại không tìm về được. Cũng không lâu lắm, Hạ Hàng trở về. Trong tay dẫn theo cái bao vải to, hẳn là phía trước cái kia tráng niên mạnh kín đáo cho hắn. Hạ Hàng nhìn thấy nàng, sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, một cái nhanh chân vượt qua nàng, tiến phòng chính. Xích Thủy nhíu mày, cũng không nói ra. Tiền bối mời đến, vạn bối có nhiều thứ, thỉnh ngươi xem một chút. Hạ Hàng đem túi đặt lên bàn, ngược lại đi vào. Xích Thủy đi theo vào, mới phát hiện ra tại đó có một cái có thể cung cấp người trưởng thành thông qua hầm miệng. Hạ Hàng mở ra cái nắp, nhu hòa bạch quang chiếu ra hắn tuấn tú khuôn mặt. Xích Thủy vi kinh, Nguyệt Quang Thạch. Nàng nhẹ nhàng rơi đến trong hầm ngầm, nhìn thấy trong đó trưng bày đồ vật, chính là từ trước đến nay thông dòng, cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, những thứ này. Kia trên giá gỗ, thế mà trưng bày ba thanh phi kiếm cùng một thanh đại đao. Xích Thủy một chút liền có thể nhìn ra, cái này bốn kiện vũ khí đều là pháp bảo, chỉ là không biết lưu lạc nơi đây bao nhiêu năm, phía trên linh quang sớm đã biến mất hầu như không còn, lưu lạc làm phổ thông vũ khí. Đây đều là vãn bối cất giữ. Hạ Hàng ánh mắt theo mấy trôi vũ khí thượng đảo qua, có chút kích động, lại có chút kiêu ngạo, đây đều là vãn bối theo rừng cây chỗ sâu nhặt đến, chắc là trước kia đi qua thượng tiên để lại. Xích Thủy khẽ bước cằm, những này pháp bảo dù nhưng đã mất đi linh tính, nhưng chất liệu nhưng là thượng giai, để mà phòng thân cũng không tệ. Chắc là những cái kia thượng tiên biết nơi đây tình huống, cho nên cố ý chuẩn bị rót vũ khí hạng nặng bản thân sắc bén độ pháp bảo, chỉ là vẫn là chưa có thể tránh thoát nguy hiểm, táng thân tại trong rừng. Nhìn ra được, cái này bốn chuôi đao kiếm, đều là lưỡi dao mảnh mỏng, tại Nguyệt Quang Thạch chiếu Hạ Hàn quang tập kích người, hẳn là Hạ Hàng tỉ mỉ bảo dưỡng duyên cớ. Nàng lại nhìn đứng ở một bên Hạ Hàng, quả nhiên là một cái nhuệ khí thanh niên. Nàng ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem chuôi này nặng tựa nghìn cân đại đao giơ lên, thản nhiên nói, chuôi này đao tạm thời ta mượn dùng một chút, chính ngươi cũng chọn một thanh kiếm dự bị đi. Hàng đem trong mắt kinh hãi xóa đi, trầm ổn tiến lên, cầm một thanh phi kiếm màu xanh lam, cung kính đứng ở Xích Thủy sau lưng. Xích Thủy khẽ môi hơi câu, muốn chính là loại hiệu quả này. Nàng kéo đại đao, dẫn đầu đi đến ngoài phòng, nhìn kỹ một chút, nhắm mắt lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng bôi qua lưỡi đao, cảm ứng đến đại đao ẩn ẩn tán phát ý chí. Chốc lát, hai mắt mở ra, trong mắt phong mang vừa hiện, nhớ tới trước kia tại thế tục nhìn qua ngoại gia đao pháp, nhất thời cao hứng, nhấc lên đại đao liền múa lên. Thoáng chốc, nàng hóa thành một đạo hắc ảnh tựa hồ cùng cái này đêm tối hòa làm một thể, đạo đạo lăng lệ đao mang lúc gần lúc hiện, uy thế bức người, trên không trung, vô số lá trúc bay thấp, lại không một phiến có thể gần thân thể của nàng, hết thể bị kình phong mang đến một bên. Hạ Hàng đứng ở phòng trước, mặc dù đáy lòng có chuẩn bị, vẫn nhìn trận mắt hốt mồm. Liền hô hấp đều đã quên mất. Hắn phía trước liền cảm giác nữ tử này có chút khác biệt, mặc dù nàng luôn luôn biểu hiện được rất hòa khí, nhưng lấy hắn nhiều năm săn thú kinh nghiệm cùng trực giác, nhận định đối phương nhất định có chỗ bằng vào, cho nên không dám kinh mạn. Cũng may mắn như thế, nếu không, bằng nữ tử này thân thủ, chính là giết hắn cũng là chuyện dễ. Hắn chính kinh hãi ở giữa, Xích Thủy đã đứng nghiêm, áo choàng kết thúc, ô tơ rủ xuống, màu trắng dây cột tóc nhẹ nhàng hạ xuống, thân như ngọc lập, giống như đang phát sáng. Toàn thân đều để lộ ra cỗ phiêu miểu khí thế xuất trần. Hạ Hàng trong lúc nhất thời có chút xuất thần, đột nhiên tỉnh lại, mang theo co quắp nói, tiền bối, ta đi chuẩn bị lương khô. Dứt lời, không đợi Xích Thủy đáp ứng, liền mấy bước vọt vào phòng bếp, đợi đứng vững, hắn mới dùng tay vỗ qua chính mình lồng ngực, ở nơi đó, trái tim của hắn chính bịch bịch nhảy lên, kịch liệt, mê ngông. Nguyên lai, đây mới là thượng tiên. Liền xem như đi qua kịch liệt như thế vận động, khí tức cũng không có chút nào cải biến. Trên mặt càng là một chút vết mồ hôi cũng không, đục không giống phàm nhân, đây chính là thượng tiên. Đại ca sai, hắn phía trước cũng sai. Bọn họ chỉ gặp qua mấy vị thượng tiên, lợi dụng này cho rằng thượng tiên cũng không gì hơn cái này, thật tình không biết đây là bởi vì nơi đây đặc thủ, hạn chế bọn họ tiên lực. Nếu không phải vị tiền bối này chủ động nhắc tới, chỉ sợ hắn liền thật bỏ qua đi theo thượng tiên cơ hội. Hắn thần sắc nhất định, nghĩ đến hắn cũng có cơ hội trở thành một thành viên trong đó, làm lên lương khô tới cũng càng thêm ra sức. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hạ Hàng căn cứ Xích Thủy đề nghị, đem lương khô cùng trình độ thành hai phần. Xích Thủy cầm qua chính mình kia phần trên lưng, nàng có thể không muốn khi dễ người trẻ tuổi, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hai người nếu như thất lạc, nàng cũng không đến nỗi không có gì cả. Núi cao tuyết động, chắc hẳn nhiệt độ cũng cứ thấp, nàng vốn còn muốn để Hạ Hàng lại mang kiện nặng nghề giữ ấm áo đông, nàng là không có gì, nhưng không biết Hạ Hàng có thể hay không ưỡn đến mức qua, không nghĩ tới nàng vừa nhấc lên. Hạ Hàng liền từ chối, thấy này nàng cũng không có cưỡng cầu. Bởi vì Hạ Hàng quen thuộc địa hình, liền ở phía trước dẫn đường, Xích Thủy theo sau lưng, hai người thân hình nhanh nhẹn, rất nhanh liền vượt qua rừng cây khu vực biên giới, hướng chỗ càng sâu chạy đi. Ngươi nói chỉ có bốn con đường có thể thông hướng đỉnh núi. Xích Thủy nghe vậy rất là giật mình, ánh mắt đảo qua rừng cây ở giữa khoảng thời gian tương đương, bộ dáng tương tự thẳng cây cao cùng mặt đất ước chừng non nửa trượng sâu cỏ tranh, hậu chi hậu giác phát hiện, cái này rừng cây cũng không như nàng trong tưởng tượng tốt như vậy thông qua. Nếu là lúc trước, dạng này rừng cây đối với bọn hắn tu chân sĩ tới nói, cái gì cũng không tính là, trực tiếp từ trên cao bay qua là đủ. Đương nhiên, lấy tu sĩ sức quan sát, đánh giá phải đi ra ngoài cũng chỉ là vấn đề thời gian, mấu chốt ở chỗ trong rừng còn ẩn nút các loại nguy hiểm, linh lực của bọn hắn cùng thần thức lại bị phong tỏa, vẹn vẹn so với người bình thường mạnh một điểm, như vậy tình huống liền không nhất định. Cả tòa núi tuyết chia làm tứ phương, chúng ta một phương này chỉ có một con đường có thể thông hướng Sách Long Lĩnh. Hạ Hàng trầm tĩnh nói. Xích Thủy nghe vậy, âm thầm may mắn nàng gặp Hạ Hàng, lẩn tránh không ít nguy hiểm, nếu không, coi như nàng ngũ giác linh mẫn, đánh giá cũng muốn tìm tòi thật lâu mới có thể tìm được đường ngay, cái kia so phải do Hạ Hàng trực tiếp dẫn đường tới nhẹ nhõm. Tại sao phải chia làm tứ phương đâu? Bởi vì toàn bộ Sách Long Lĩnh ngoại vây, là từ bốn cái gia tộc chỗ thủ hộ, chúng ta là Hạ gia, ngoài ra còn có Xuân, Thu cùng Đông gia. Xích Thủy có chút im lặng, rõ ràng là tứ phương, vì cái gì không phải Đông Nam Tây Bắc đâu. Liên quan tới cái kia truyền thuyết, ngươi còn biết thứ gì? Thì như thông thiên bảo khố ở đâu? Khác nửa cái chìa khóa lại tại đây. Bốn gia tộc này cùng băng long tộc lại vì cái gì nguyện ý nhốt ở nơi đây chờ chút. Hiển nhiên đây là sáu tộc đều biết bí mật, kia thông thiên bảo khố nhất định đối với sáu tộc đều rất trọng yếu, nếu không, bọn họ sẽ không cách mỗi ngàn năm đều muốn phái sáu người trước đi tìm cái chết. Hạ Hàng lắc đầu, vãn bối khi còn bé chỉ nghe tổ bà nói qua, mỗi ngàn năm đều sẽ có 37 vị thượng tiên đồng thời giáng lâm, nhưng có thể đi ra rừng cây tiến núi tuyết sẽ không vượt qua một nửa, cuối cùng chân chính có thể rời đi Sách Long Lĩnh thượng tiên không cao hơn 1/2 phần 10. 1/2 phần 10. Xích Thủy cảm thấy châm xuống, nghĩ đến Tử Gia cùng Bích Vân hai người, trong lòng có chút hối hận bởi vì quyết định của mình đem bọn hắn liên lụy vào. Ta cùng bằng hữu của ta là đằng sau mới tiến vào, tại kia 37 người ở ngoài, dạng này cũng có thể tính dự thi người sao. Vạn bối cũng không biết có tính không, nhưng tiền bối là thượng tiên không phải sao. Coi như không phải dự thi người, vạn bối cũng tin tưởng tiền bối. Xích Thủy tâm tình tuyệt không bởi vì đối phương mà chuyển biến tốt đẹp, ngươi có biết, cái này tiến Sách Long Lĩnh bốn con đường nhưng có gặp nhau. Vạn bối chỉ có thể đi đến tuyết diện ngọn núi, tình huống bên trong nhưng là không biết. Hạ Hàng gặp nàng biểu lộ không đúng, thận trọng nói. Vậy cũng chỉ có thể tiến núi tuyết mới có thể đụng phải bọn họ. Xích Thủy thì thầm ở giữa, bỏ đi trước tìm Tử Gia hai người quyết định, một cái nàng cũng không phải là một người, phải cân nhắc Hạ Hàng ý nguyện. Thứ hai bốn con đường trong lúc đó cách xa nhau rất xa, lại Hạ Hàng cũng chỉ biết con đường này. Nàng trong lúc đang suy tư, trong hai truyền đến trận cực thấp sột sột soạt soạt tâm thanh, hình như có người theo mau trong bụi cỏ cực nhanh bay tán loạn lúc tay háo phất qua bụi cỏ thanh âm. Không đúng, không chỉ một người. Nàng ngưng thần lắng nghe, phát hiện thanh âm chính hướng vị trí của bọn hắn tới gần, vội vàng hướng Hạ Hàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người nhanh chóng ẩn nấp đến rừng cây sau. Hạ Hàng kinh dị nhìn thoáng qua Xích Thủy ẩn nấp vị trí, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn đến nàng từ nơi đó biến mất, hắn căn bản sẽ không tin tưởng nơi đó thế mà ẩn giấu một người, coi như hiện tại hắn biết, cũng tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Xích Thủy đem hô hấp chậm dần, như có như không, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, không nhúc nhích tí nào. Bất quá một lát, một tử tái đi hai thân ảnh cực nhanh tiến vào bọn họ ánh mắt. Một trước một sau, tốc độ cực nhanh, cách xa nhau lại cũng không xa. Xích Thủy không kịp phân tích cái khác, nàng khi nhìn rõ bóng tím một nháy mắt ngăn không được mở to mắt. Lại là nàng cái kia tại Ly Hỏa Thành chế áo sư cửa hàng gặp phải muốn thu nàng làm đồ đệ nữ tử áo tím, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, cô gái mặc áo tím kia búi tóc nửa tán, mấy sợi loạn phát có chút mồ hôi ẩm ướt, dán tại có chút thường đỏ trên hai gò má, hô hấp hơi có chút gấp rút, chói mắt nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng là Xích Thủy lại không dám chút nào xem nhẹ nàng này, nhìn động tác của nàng hào không hỗn loạn, tiến thối có độ, ánh mắt thư thái, không có chút nào hoảng hốt sợ hãi vẻ mặt. Mà kia đuổi sát không buông áo trắng thân ảnh, lại là một vị trung niên tu, khuôn mặt thô kệch, ánh mắt ngoan tuyệt, chặt chằm chằm nữ tử áo tím không thả, toàn thân tản mát ra cỗ nồng đậm sát khí. Bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại liền phóng qua Xích Thủy hai người ẩn tàng vị trí, hướng phía trước chạy như bay. Chỉ còn sót lại hai sợi kinh phong, dần dần tiêu tán. Xích Thủy quyết định thật nhanh, hiện ra thân hình sông Hạ Hàng gật đầu, liền dẫn đầu đi theo. Nếu như là bình thường, nàng tất nhiên sẽ như vậy rời xa hai người, nhưng bây giờ lại là khác biệt, nàng tuy có Hạ Hàng chỉ đường, cái khác nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, tỉ như, vị kia người tu đến tuột cùng vì cái gì truy sát nữ tử áo tím. Bọn họ không đều thuộc về chính đạo liên minh sao? Cô gái mặc áo tím kia trên mặt không có bất kỳ cái gì đặc thù cảm xúc, cũng không thể nói gì hơn, hiển nhiên là biết nguyên nhân trong đó, mà nàng lại vừa lúc nhận biết cô gái mặc áo tím kia, cũng không tính trở mặt, như có cơ hội, nàng cũng không ngại giúp đối phương một vấn đề nhỏ, đương nhiên, có thể theo trong miệng biết chút ít tình huống cụ thể thì tốt hơn. Nàng tuyệt không cùng bao lâu, bởi vì phía trước nhất nữ tử áo tím dừng lại. Liền gặp nàng quay người, khoe môi kéo ra một chút trào phúng, nhìn về phía trung niên nhân tu, thanh âm thanh lãnh, vừa mới vào rừng, ngươi cũng quá nóng lòng. Trung niên nhân tu chậm rãi rút ra trên lưng rộng kiếm, cười lạnh, không thừa này lúc động thủ, chẳng lẽ lại còn phải đợi đến ngươi tiến vào núi tuyết sau. Hắn nhưng không có ngốc như vậy. Nữ tử áo tím mặt mũi tràn đầy xem thường, ngươi cũng chỉ có thể dưới loại tình huống này chiếm chút tiện nghi. A lão tử tu vi là không kịp ngươi, nhưng ai bảo ngươi xui xẻo như vậy, sớm như vậy liền đụng đến lão tử, cái này rừng cây thế nhưng là lão tử thiên hạ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đại biểu thân phận minh bài giao ra, miễn cho lão tử động thủ. Trung niên nhân kia tu vừa nói ánh mắt còn sô sàng theo nữ tử áo tím trước ngực nghiêng mắt nhìn qua, dường như lập ý muốn chọc giận đối phương. Nữ tử áo tím quả nhiên mắt xuất hiện tức giận, bàn tay trắng non từ trong ngực lấy ra một khối màu đen thiết bài, ước lượng, muốn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Xích Thủy thấy trung niên nhân kia tu khí thế đột nhiên cải biến, giơ lên rộng kiếm hướng nữ tử áo tím phóng đi, cũng có chút khinh thường, cô gái mặc áo tím kia nói không sai, trung niên nhân này xây một chút vì xa kém xa nàng, tại loại này đối với hắn tuyệt đối có lợi tình hình hạ còn muốn xuất thủ trước, thật sự là ti tiện. Bất quá, hắn tựa hồ chọn sai đối tượng. Xích Thủy có chút cười trên nỗi đau của người khác, vài lần giao thủ xuống, nữ tử áo tím khí thế có thể không kém chút nào đối phương. Trung niên nhân kia tu không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi không nói, còn bị gắng gượng bức lui mấy trượng xa. Trung niên nhân tu cầm kiếm ngón tay nơi nối lỏng, lại đột nhiên nắm chặt, thấp xì một ngụm, bất quá là cái đàn bà, lao tử nhìn ngươi có thể xính cường đến khi nào đang khi nói chuyện, đã là lại công tới. Xích Thủy ánh mắt hơi co lại, nhìn thấy trung niên nhân kia tu giữa ngón tay bí mật mang theo số xóa hàn quang, tại cùng nữ tử áo tím thắc thân mà quá hạ, ngoan lệ hướng đối phương cái cổ xóa đi, không khỏi lên tiếng hô to, cẩn thận. Chương 65, khu trùng bảo điện. Cao giai cường giả đấu pháp, liều chính là linh lực, liều chính là pháp bảo, liều chính là đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng ứng dụng. Về phần thể năng, trừ vừa mới bắt đầu tu hành cấp thấp tu sĩ còn chưa có thoát khỏi thế tục quan niệm cảm thấy hữu dụng bên ngoài, không có tu sĩ sẽ đem chi tắc vì một hạng tranh tài hạng mục. Đương nhiên, trong rừng hai vị này cường giả cũng không phải là thể có thể tỉ thí, nhưng cũng so tài một chút thử trọng yếu hơn, đây là sinh cùng tử đọ sức. Hai người sát người vật lộn cũng không phải là như đồng dạng cường giả bị phong tỏa linh lực cùng thần thức sau khó chịu cùng cứng ngắc, ngược lại tấn mãnh mạnh mẽ, thân hình càng là linh hoạt mạnh mẽ, nếu không phải Xích Thủy ngũ giác vượt xa bình thường, ánh mắt sợ cũng không thể bình thường bắt được thân ảnh của bọn hắn. Coi như thế, cũng bất quá chỉ có thể nhìn đại khái mà thôi. Phía trước, trung niên nhân kia tu chơi lừa gạt, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, nàng coi như muốn cứu cũng là hữu tâm vô lực, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Thực ra, hai người xuất thủ đều rất nhanh, nhắc nhở của nàng tuy nói không muộn, nữ tử áo tím nếu như nghe được mới đề phòng, cũng là không kịp. Hảo tại, nữ tử áo tím cũng không phải ăn chay, tại trung niên người tu mang theo hàn quang đánh út về phía nàng nháy mắt, thân hình cực linh hoạt lệnh ra, ống tay áo phất qua, Xích Thủy chỉ thấy được kim quang lóe lên, đợi lại nhìn lúc, trung niên nhân kia tu trên mặt nhưng là bị không biết tên lợi khí vết thương một đầu lỗ hổng lớn, khoảng cách mắt phải chỉ kém một điểm, vết thương rất sâu, tinh hồng huyết nhục bên ngoài lợn. Nhỏ cô máu tươi thuận chảy xuống, nhìn qua rất là dữ tợn. Xích Thủy cái này mới nhìn đến cô gái mặc áo tím kia trên tay chính cầm một chi ước chừng dài khoảng 3 tấc khắc hoa châm vàng, kia châm nhọn vừa mịn lại nhọn, còn hiện ra ẩn ẩn hường quang, hiển nhiên là dính máu tươi nguyên cớ. Nàng không tự giác sửa sang trong thai sợi tóc, cảm thấy hối hận không thôi, nàng phía trước làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Phi thường thời điểm, trên đầu mang giá hỏa đều là vũ khí a. Ngã một lần khôn hơn một chút, nàng về sau sẽ không đi hiểm nghi phiền phức. Sơ sẩy chính mình trang phục. Nàng thấy giữa sân hai người đều là hướng phương hướng của nàng xem ra, thở dài, chậm rãi hiện ra thân hình, nhảy mấy cái, tại cách hắn hai người hơn 10 trượng vị trí dừng lại. Là ngươi. Nữ tử áo tím trước hết nhất nhận ra nàng, mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Trung niên nhân tu nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt vốn cũng không thiện, đợi nghe được nữ tử áo tím vậy mà nhận biết nàng, ánh mắt đã là lạnh lẽo dị thường. Xích Thủy đứng vững ánh mắt như vậy, có chút lúng túng nhìn về phía nữ tử áo tím, là văn bối. Nàng lúc đầu cũng không muốn ra âm thanh, nhưng nghĩ tới nàng là dự định cầu trợ ở đối phương, nếu là đối phương biết nàng thờ ơ lạnh nhạt, sợ là sẽ phải sinh lòng ngăn cách, cho nên phải vì đó. Đối với lên tiếng hậu quả nàng cũng có dự đoán, nếu như nữ tử áo tím bị giết, nàng sợ là muốn trực tiếp đối đầu trung niên nhân tu. May mắn, nữ tử áo tím không phụ nàng hy vọng, thành công né qua đối phương tính toán. Bởi vậy, tình huống hiện tại cũng không xấu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử áo tím lông mày phong hơi vặn, có chút hoài nghi. Xích thủy kéo đao, vạn bối đợi chút nữa hướng tiền bối kỹ càng nói tới, hiện tại, vạn bối liền động thủ trước. Vừa mới nói xong, nàng đã là nói đao hướng về phía trung niên nhân tu đại lực bổ tới. Nàng đã lộ thân hình, lại đối nữ tử áo tím có chỗ cầu, tự nhiên là muốn xuất lực. Trung niên nhân tu tính cảnh giác cực cao, sơ biết là vị nữ tử, sắc mặt hơi thả lỏng, đang ánh mắt chú ý tới xích thủy trong tay chỗ cầm đại đao lúc lại đột nhiên biến sắc, mắt thấy xích thủy hướng hắn công tới, hắn lúc này xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Nữ tử áo tím nhẹ hừ một tiếng, thân hình cực nhanh vọt tới, liền nhảy vọt đến trung niên nhân tu phía sau, miễn cưỡng đem đối phương đường lui cắt đứt. Trung niên nhân tu một cái nghiêng người, tránh đi xích thủy một kích, mắt thấy nữ tử áo tím giơ lên thanh một kiếm, trong mắt kinh hãi chớp lên, cả giận nói, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít. Nữ tử áo tím phúng cười ra tiếng, trước ngươi không phải cũng lấy mạnh hiếp yếu rồi. Nói xong, giơ lên thanh một kiếm liền công tới. Trung niên nhân tu phía trước đã từng gặp qua nữ tử áo tím lợi hại, lúc này, xoay chuyển ánh mắt, nhưng là nhìn về phía xích thủy, nếu như không phải nàng đống nhiên xuất hiện, lại kéo một trận, hắn tất nhiên sẽ thu hoạch được cô gái mặc áo tím kia mạng nhỏ, đều là nàng, mới khiến cho hắn lâm vào như vậy bị vây công cục diện. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt của hắn bắn ra mãnh liệt hận ý, thân hình một cái giả thoáng, nhưng là tránh đi nữ tử áo tím, hướng xích thủy công tới. Xích thủy cảm thấy xem thường, quả hồng chọn mềm bơ a. Đáng tiếc, nàng cũng không phải quả hồng. Lập tức đại đao nhoáng một cái, phong mang đống hiện, hình như có hình mà lại vô hình. Trung niên nhân kia tu chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là gió lạnh rồi mang, phong bế hắn sở hữu đừng ra. Nhiều năm săn thú hắn lúc này liền biết đây cũng là cái cọng rơm cứng, nếu là ngày trước, hắn cố ý tính toán, cũng không nhất định sẽ bại, nhưng lúc này càng mang xuống, tình thế đối với hắn càng là bất lợi, thử công mấy lần, phát hiện đối phương phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, căn bản không thể nào bắt đầu, hắn phải lại ngược lại theo nữ tử áo tím phương kia tìm kiếm sinh lộ. Xích thủy thấy thế, cũng không có đuổi về phía trước, cái này người vẫn là giao cho nữ tử áo tím giải quyết, nàng cũng không cần bao biện làm thay. Tình hình kế tiếp rất đơn giản, trung niên nhân kia tu ngã vào tuyệt cảnh, sớm đã không có lúc trước bình tĩnh, động tác lại ngoan lệ, cũng bất quá là vùng vây dây chết, không có kiên trì bao lâu liền bị nữ tử áo tím một kiếm đánh giết. Xích thủy mắt thấy nữ tử áo tím đem trung niên nhân kia tu nguyên thần đánh tan, toàn thân nổi lên một trận hàn ý, cấm chế này cư nhiên như thế hung ác, liền bỏ mình nguyên thần đều không thể xuất hiếu. Ngươi không biết. Nữ tử áo tím ngược lại hơi kinh ngạc. Xích thủy nghe vậy, cười khổ nói, tiền bối, vạn bối cùng bằng hưu ba người ngẫu nhiên đến chỗ này, mở mắt ra liền phát hiện bọn họ đã không gặp, tiếp lấy liền phát hiện linh lực cùng thần thức đều bị phong tỏa, chính không có manh mối tự đâu đâu còn có thể biết những thứ này. Nữ tử áo tím nghe vậy sắc mặt biến đổi không chừng, thật sâu lườm xích thủy một chút. Xích thủy xông phía sau vây vây, chỉ vào hạ hàng sông nữ tử áo tím giới thiệu nói, đây là hạ hàng. Hắn biết xuyên qua rừng cây con đường, có thể dẫn đầu chúng ta tiến vào núi tuyết. Hạ hàng lúc này cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Liên xích thủy đều muốn tôn xưng là tiền bối thượng tiên, hắn sao lại dám kinh mạn. Nữ tử áo tím vẹn vẹn quét hạ hàng một chút, liền thấp thân, từ trung niên người tu trong ngực tìm tòi nửa ngày, cuối cùng lấy ra một khối màu đen minh bài, ba cái mảnh như lá liêu mỏng đao, một bản sách đóng chỉ cùng một cái túi đựng đồ. Nàng đem trước bị đánh bay tại bụi cỏ mặt khác ba cái mỏng đao tìm về. Tổng cộng 6 cái mỏng đao, cùng tất cả mọi thứ bày ở xích thủy trước mặt, ngươi trước tuyển đi. Xích thủy sao dám lô mãng, lại không tiện cự tuyệt, nàng cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của đối phương, nghĩ nghĩ, cầm lên kia bản sách đóng chỉ. Nữ tử áo tím nhíu mày, ngươi còn có thể lại chọn một dạng. Xích thủy lắc đầu thành khẩn nói, vạn bối xuất lực quá mức bé nhỏ, có thể được đồng dạng đã là cảm kích, cái kia màu đen minh bài vạn bối không biết, phi đao tại vạn bối cũng vô dụng, về phần người tu túi trữ vật, vạn bối càng là không dùng được. Nữ tử áo tím bình tĩnh nhìn xem nàng, giống như muốn xác định nàng lời nói phải chăng làm thật, sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi nói, đây là 6 tộc ngàn năm thí luyện nơi, cái này minh bài là tham gia thí luyện tu sĩ chứng minh thân phận. Nguyên lai đây là thí luyện nơi, khó trách cấm chế như thế quái dị. Xích thủy giật mình. Nữ tử áo tím tinh thần khó lường nhìn nàng một cái, thuận tay đem màu đen minh bài vứt cho nàng, trên tuyết sơn không có minh bài là không vào được, ngươi thu đi. Xích thủy liền vội vươn tay tiếp được, lại có chút giật mình. Vậy người này tu rõ ràng có minh bài, vì sao còn muốn tới đoạt tiền bối? Nữ tử áo tím khỏe môi hơi câu, ngươi còn chưa hiểu thí luyện nơi hàm nghĩa sao? Xích thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, đột ngột kịp phản ứng, tiền bối nói là. Đây cũng là công hơn chứng minh. Nữ tử áo tím thanh lãnh lời nói chứng minh suy đoán của nàng. Xích Thủy Cương tại nguyên chỗ, trong tay minh bài giống như khoai lang bỏng tay đồng dạng in dấu người, vậy đối phương đem cái này minh bài ném cho nàng, lại là có ý gì? Thế nào, sợ hãi? Nữ tử áo tím đôi mắt quét tới, ý vị của nó không rõ. Xích Thủy có chút thấp thỏm nói, vạn bối cái gì cũng không biết, cầm cái này minh bài, như thế nào tham gia thí luyện đâu. Nữ tử áo tím đem túi đựng đồ kia cùng 6 ngọn phi đao thu hồi, chậm rãi nói, lần này thí luyện, mỗi tộc các phái phân thần, hóa hư, quy nhất kỳ cường giả các hai tên, ngươi muốn làm, chính là giết chết trừ tiền tộc bên ngoài tu sĩ khác, đạt được bọn hắn bài vị. Cô gái mặc áo tím kia nói đến lãnh đạm, Xích Thủy lại nghe được toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hận không thể đưa trong tay minh bài trực tiếp ném ra, còn có quy nhất kỳ tu sĩ. Kia là như thế nào tồn tại? Chỉ sợ nàng tay cũng còn chưa nâng lên, liền bị đối phương diệt sát ở vô hình giữa. Lần thứ nhất, nàng vì đó trước hành sự lỗ mãng hối hận, nàng còn dính Liễu Bích Vân cùng Tử Gia hai người. Nhất định phải có cái này minh bài, mới có thể ra đi sao? Xích Thủy không ôm hy vọng mà hỏi thăm. Tự nhiên, nữ tử áo tím đáp được dứt khoát, Xích Thủy nhưng là âm thầm lo lắng Bích Vân Tử Gia hai người. Nữ tử áo tím thấy Xích Thủy sắc mặt hôi bại, nói, ngươi yên tâm, đợi sau khi rời khỏi đây, cái này một khối minh bài nhưng tại tiên tộc đổi 300 vạn trung phẩm linh thạch. Xích Thủy dở khóc dở cười, coi như có thể đổi lại nhiều linh thạch, cũng muốn nàng có mệnh hưởng dụng mới được ga hơn nữa, đối phương đây cũng quá hào phóng, giá trị 300 vạn đồ vật cứ như vậy ném cho nàng. Tiền bối, cái này vật quá quý giá. Nữ tử áo tím đánh gãy nàng, mang theo tơ không kiên nhẫn nói, nếu như ngươi không nguyện ý, tiến vào núi tuyết sau lại đem này minh bài còn cho bản tọa đi. Xích Thủy nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hạ quyết tâm tiến núi tuyết liền còn cho đối phương, nàng nhìn xuống An Tĩnh Hạ Hàng, ngươi nghe thấy được, muốn minh bài mới có thể đi vào núi tuyết, ngươi định làm như thế nào? Bây giờ cách núi tuyết còn rất xa, cứ thế từ bỏ Hạ Hàng dẫn đường, nàng có chút không nỡ, nhưng thật làm cho nàng đi giúp hắn đoạt một khối minh bài, nàng lại làm không được, ánh mắt của nàng liền có chút phức tạp. Hạ Hàng chần chừ một lúc, liếc qua nữ tử áo tím, sau đó thận trọng nói, cái này minh bài, vạn bối trên tay cũng có một khối. Hắn nói, thật đúng là từ trong ngực móc ra một khối minh bài tới. Hắn đang muốn đưa cho Xích Thủy, không nghĩ tới cô gái mặc áo tím kia nhưng là bỗng nhiên biến sắc, giơ tay ra, liền chặn lại đi qua, lại một nhìn kỹ, sắc mặt hơi trầm xuống. Hạ Hàng thấy này có chút thở thở, Xích Thủy cũng là lông mày hơi nhíu, liền nghe nữ tử áo tím ánh mắt đột nhiên thay đổi lợi, bắn về phía Hạ Hàng, cái này minh bài, ngươi từ chỗ nào được đến? Nếu như nơi đây có thể phóng thích uy áp, Xích Thủy đánh giá Hạ Hàng nhất định đã đầu rạp xuống đất. Vạn bối là ngày hôm trước theo trong rừng nhặt được. Hạ Hàng tại loại này lạnh thấu xương dưới tầm mắt không thể không cúi đầu. Xích Thủy có chút hiểu rõ, cái này nhất định là Hạ Hàng bọn họ nói tới vị kia thực lực chẳng ra sao cả thượng tiên, nhìn nữ tử áo tím biểu lộ, tựa hồ cùng nàng còn có chút nguồn gốc. Hắn lại như thế nào ngã xuống? Nữ tử áo tím trầm giọng hỏi. Hạ Hàng hít một hơi thật sâu, trả lời, là bị trên tuyết sơn bay xuống hùng ưng đánh chết, cái này minh bài, cũng là hắn bị ngậm lúc đi theo trong ngực chỗ rơi xuống. Xích Thủy hít vào ngụm khí lạnh, hùng ưng đồng thời không đáng sợ là theo trên tuyết sơn bay xuống hùng ưng, kia là yêu thú. Đối với bọn hắn những này thần thức linh lực bị phong bế tu sĩ tới nói, gặp được một cái cường đại biết bay yêu thú, sẽ là như thế nào một tràng tai nạn, nhưng nói là tai họa ngập đầu, cũng khó trách đối phương chưa thể đào thoát. Kia hùng ưng thường xuyên xuống núi sao? Hạ Hàng do dự một chút, không thường, bọn chúng chỉ có săn mồi lúc mới có thể xuống núi. Nữ tử áo tím nặng nề hừ một tiếng, đem kia minh bài ném vào cho Hạ Hàng, lạnh lùng nói, tiến vào núi tuyết sau còn cho bản tọa. Xích Thủy cảm thấy hơi thả lỏng, chần chờ nửa ngày, hỏi, sáu tộc tu sĩ lẫn nhau chém giết, tàn khốc như vậy thí luyện, tiền bối vì cái gì còn muốn tham gia sao? Ngươi nhìn bản tọa không giống như là vì linh thạch sao? Nữ tử áo tím chuyển mắt nhìn tới. Tự nhiên không giống, thế nhưng là lại không nghĩ ra, lường trước vấn đề này có chút càng cự, Xích Thủy đang muốn bỏ qua không đề cập tới. Không nghĩ tới cô gái mặc áo tím kia lại mở miệng, bản tọa là vì băng long lân phiến mà đến, kia là cực phẩm chế áo tài liệu. Xích Thủy tự nhiên biết đối phương là cái cao cấp chế áo sư, nàng nghĩ đến chính mình còn từng cự tuyệt đối phương thu đồ yêu cầu, lập tức có chút ngượng ngùng, cũng đồng thời nhớ tới nàng lúc trước còn che giấu tu vi, dù sau đó tới có đi tin giải thích, nhưng cuối cùng lao không đi sự thật, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn mặt của đối phương sắc, phát hiện không có truy cứu ý, cảm thấy hơi ăn. Nữ tử áo tím nhìn sắc trời một chút, sông Hạ Đường Thủy, người dẫn đường đi. Hạ Hàng hiểu ý, trong mắt vui mừng chợt lóe lên, lúc này nhảy vọt đến phía trước, vừa đi bên cạnh ân cần giải thích nói, sắc trời dần tối, cần mau mau tìm chỗ đặt chân, ban đêm rừng cây sẽ càng thêm nguy hiểm. Xích Thủy hai người đi theo phía sau. Xích Thủy hôm nay mới tiến vào rừng cây, lại có Hạ Hàng dẫn đường, trên đường đi đều rất bình tĩnh, đối với Hạ Hàng trong miệng nguy hiểm nhận biết không đủ, nhưng thấy Hạ Hàng nói đến thận trọng, tâm tính cũng đoan chính, nàng có thể không muốn bởi vì nhất thời chủ quan mà mất đi tính mệnh. Nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong tay mình còn cầm nàng lựa chọn sách đóng chỉ cùng nữ tử áo tím ném tới minh bài. Nàng trước đem minh bài thu vào trong ngực, một tay mở ra kia bản sách đóng chỉ. Liền gặp bên trong trang bốn cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn đập vào mi mắt, khu trùng bảo điện. Xích Thủy buồn cười, mỉm cười cười ra tiếng. Cái này sách đóng chỉ xem xét chính là tự chế, lại nhìn kia qua quýt chữ viết, hiển nhiên là chủ nhân chính mình sửa sang lại tư liệu, lại mở ra đằng sau một tờ nhìn lướt qua, quả nhiên như thế. Chữ viết có mẹo, nói không tỉ mỉ, lại sái bảo lấy như thế một cái tên, thật sự cho rằng cái gì sách đều có thể đặt tên là bảo điện sao. Nàng lắc đầu, thấy phía trước Hạ Hàng đã tuyển định đặt chân, một viên đại thụ che trời. Nàng không có bất kỳ cái gì dị nghị, hai ba bước bỏ lên trên chặt cây, đem lương khô cùng nước đưa cho nữ tử áo tím một phần, mặc cho Hạ Hàng bố trí cạm bẫy cùng phun ra thuốc xám, nàng chỉ từ chú ý gặm lương khô, mở sách nhìn lại. Tuy nói cuốn sách này tính quyền uy còn chờ thương thảo, nhưng thân ở như thế trong rừng, có thể hiểu rõ hơn một phần khu trùng tri thức cũng là hữu ích. Độ kiếp đại lục dù giống loài phong phú, nhưng có kỳ trùng dị bảo tu sĩ vẫn để cho người đỏ mắt, bởi vậy đưa tới huyết án vô số kể, thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý càng là xâm nhập lòng người, coi như tu sĩ thực sự cái gì kỳ trùng dị bảo cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra người trước, đến mức Xích Thủy đến nay chưa có thể tìm tới một bản quyền uy chuyên môn giới thiệu kỳ trùng dị bảo sách. Mới đầu, Xích Thủy cũng không có ôm cái gì hy vọng, dù sao sách này tên quá mức người mang bom, mà vị kia chỉnh lý người cũng tựa hồ không có quá nhiều kiên nhẫn, chỉ viết mấu chốt câu chữ. Nàng mò mẫm cũng mới miễn cưỡng có thể xem hiểu, thế nhưng là về sau, một phần chưa bao giờ nghe kỳ trùng đều bị từng cái lửa ra, ngẫu nhiên vẫn xứng có tranh minh họa, mặc dù mỗi một loại linh trùng chiếm đoạt số trang cũng không nhiều, nhưng vẫn là để nàng mở rộng tầm mắt, tha phương biết quyển sách này. Chủ nhân không đơn giản, cũng không biết quyển sách này làm sao lại tại vị kia trung niên nhân tu trên tay, hắn nhìn qua cũng không giống như là sửa sang lại người. Xích Thủy khắp đầu tư lý mở ra trang kế tiếp, đột nhiên, một bức giản bút tranh minh họa sôi nổi trước mắt. Nàng lập tức khẽ giật mình, hai mắt không khỏi trợn to, đây là Hút Linh Diệp. Chương 66, lên phải thuyền giặc. Xích Thủy xem sách thượng bức kia đồ, lại có chút không dám tin, nàng tại giới này mấy trăm năm đều không có tìm được tư liệu, vậy mà xuất hiện tại như thế một cuốn sách bại hoại thượng. Đương nhiên trong lúc đó, nàng có một loại lệ rơi đầy mặt xúc động, nàng rốt cuộc tìm được. Nhớ nàng khó khăn cỡ nào à, từ khi đạt được kia hơn 1000 chỉ Hút Linh Diệp, nàng liền cảm thấy mình thành một cái chăn heo hộ chuyên nghiệp, mỗi lần nhìn thấy những cái kia ăn hàng tỉnh lại, phế đi nàng bó lớn linh thạch lại ngay cả cái ánh mắt đều không có ném một cái cho nàng lại tự lo ngủ mất lúc, nàng đều có một loại muốn kích động đến mức phát điên, nếu không phải không là nghĩ đến nàng chỗ tốn hao linh thạch, nàng sớm đã đem bọn chúng đóng gói ném đến chân trời. Nàng tức giận hoàn hồn, nghĩ đến nàng lần tìm không được nội dung thế mà xuất hiện tại quyển sách này bên trên, đột nhiên sáng tỏ cuốn sách này bất phàm. Đối với cuốn sách này, lai lịch cũng có một chút phỏng đoán. Trong sách này chữ viết lộn xộn, câu nói không thông, phần lớn đều chỉ ghi chép mấu chốt câu chữ, hiển nhiên là chủ nhân thời gian không dư giả. Kỳ quái là, mặc dù mỗi một loại dị trùng chiếm đoạt số trang không nhiều, nhưng lại rất đủ mặt giảng thuật dị trùng ngoại hình đặc thù, sinh hoạt tập tính, năng khiếu cùng khắc chế phương pháp chờ chút. Kia liền chỉ có một khả năng. Trong quyển sách này nội dung hẳn là sao chép sách khác mà thành. Cứ như vậy, sở hữu không thích hợp cũng liền có thể thuyết phục. Có lẽ, tại giới này một nơi nào đó, thật có một bản danh phủ kỳ thực khu trùng bảo điện. Đáng tiếc vị kia trung niên nhân tu đã chết, nếu không nàng có lẽ còn có thể theo bên trong được cái gì manh mối. Xích Thủy nghĩ xong, liền chuyên tâm nhìn lên liên quan tới Hút Linh Diệp giới thiệu tới. Hút Linh Diệp là thích ở tĩnh mịch hắc ám đáy động một loại quần cư sinh vật, bình thường khoảng cách thiên nhiên linh mạch khá gần, bởi vì chúng nó thích ăn linh khí. Trong sách chủ nhân suy đoán tấm kia tranh minh họa bên trong hình thể là bọn chúng ấu thể, về phần thành thục thể, không có người thấy, tự nhiên cũng không có người biết bọn chúng là như thế nào mà tới. Xích Thủy thấy thế, con ngươi hơi co lại, ấu thể, con sẽ có thành thục thể. Nếu như không phải lúc này nàng thần thức linh lực đều bị phong, nàng nhất định phải lập tức bắt được một đầu tới nhìn kỹ một chút, bọn chúng đều đi theo nàng sống hơn nghìn năm, khoan hãy nói đạt được bọn nó phía trước bọn chúng đã trong truyền thừa bí cảnh chờ đợi bao nhiêu năm. Vậy mà mới chỉ là ấu thể mà thôi. Xích Thủy nhất thời mừng rỡ, lập tức lại có chút thất lạc. Hơn nghìn năm vẫn là ấu thể, nói rõ này trùng thực không đơn giản, nhưng đối với bọn chúng làm sao tiến hóa, trong sách nhưng không có thuyết minh. Nói cách khác, tại bọn chúng không có tiến hóa phía trước, bọn chúng vẫn chỉ là một đám ăn hàng, không chỉ không thể giúp nàng bất luận cái gì bận điệu, còn muốn hao phí nàng đại lượng linh thạch. Xích Thủy thanh toán xuống, gần ngàn năm đến, vẹn vẹn trên người chúng tốn hao linh thạch đã có gần 300 vạn trung phẩm linh thạch số, không phải người bình thường, sợ là nuôi không nổi đám này ăn hàng a. Nàng nhìn thấy trong sách đề cập người nào đó ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, may mắn đạt được một đầu hút linh diệp, giữ gìn vạn năm, tiêu đếm đông đảo linh thạch, thẳng đến người kia vụ hóa lúc, một con kia đừng nói tiến hóa, chính là tiến hóa điểm báo đều không có. Xích Thủy thấy trong lòng hoa lạnh, lần nữa có xung động muốn khóc. Người kia mặc dù khổ cực, thế nhưng là hắn mới chỉ có một đầu, nàng thế nhưng là có hơn 1.000 chỉ a. Xích Thủy cảm thấy, so với cái kia liền danh tự đều không nhắc tới đến người nào đó, đánh giá nàng sẽ càng thêm khổ cực cũng không nhất định. Nàng khép sách lại, túi đầu nhìn về phía bên eo linh thú đại, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong sách nói tới hút linh diệp khắc chế phương pháp, nguyên lai vật này sợ lửa. Này sống mái với nhau phi phàm hỏa, cũng không phải tu sĩ linh hỏa, mà là dị hỏa. Trời sinh vạn vật, cái gọi là dị hỏa, chính là ở trong thiên địa tự nhiên dựng dục mà sinh, uy có thể so với tu sĩ linh hỏa càng tăng mạnh hơn hoành cuồng bạo, là luyện đan sư cùng luyện khí sư tha thiết ước mơ bảo vật. Xích Thủy tại Thương Hải Đại Lục giáp cốc lúc gặp phải con kia hỏa linh, liền là loại tồn tại này. Chỉ là kia hỏa linh đã có thể huyễn hóa thành hình, thu lại tận khí tức quanh người, không dễ để người phát hiện diện mục thật sự mà thôi. Trong sách đề cập, hút linh diệp không có mắt không mũi, lại có thể tại cảm ứng được linh khí tồn tại thứ một nháy mắt tỉnh lại, cực điểm thôn phệ, táng thân tại hút linh diệp bảy bên trong tu sĩ vô số kể. Xích Thủy tự nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó. Tiên tộc tu sĩ vốn là dùng linh lực đem bản thể tôi thành linh thể, như thân ở hút linh diệp bảy bên trong, hậu quả không khó tưởng tượng. Nàng nhớ lại lúc trước chính mình tại truyền thừa bí cảnh tao ngộ, nàng có thể cuối cùng tìm tới hút linh diệp khắc chế phương pháp, toàn thân trở ra, thực là may mắn cực kỳ. Bất quá sách này bên trong tuyệt không nhắc tới hút linh diệp cũng sợ sóng âm, chắc hẳn viết quyển sách này chủ nhân cũng không biết ta. Xích Thủy có chút thổn thức, tin tưởng kia bản khu trùng bảo điển đúng là vốn không thường gặp bảo thư, cũng khó trách sẽ có tu sĩ không tiếc sao chép. Suy bụng ta ra bụng người, nàng biết hút linh diệp một loại khác khắc chế phương pháp, bởi vì nàng thân có hút linh diệp nguyên nhân, nàng cũng không muốn công bố ra ngoài để đại gia biết được, nghĩ như vậy đến, càng là có thể thấy được cuốn sách này khó được. Lúc này, sắc trời dần tối. Trong rừng càng là yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được gió nhẹ thổi qua lá cây mang theo hào hào mảnh vang. Xích Thủy đem sách ôm vào trong lòng, thấy Hạ Hàng đã đem lương khô gầm xong, liền hỏi, ngươi trước kia từng ở trong rừng qua đêm. Hạ Hàng đáp, đúng vậy, vạn bối đã ở chung quanh gắn khắc chế trùng mũi thuốc xám, chỉ cần không rời đi này cây, hẳn là vô sự. Xích Thủy gật đầu, liên quan tới trên tuyết sơn hùng ứng, ngươi có thể lại nói kỹ càng một chút sao? Hạ Hàng đầu tiên là cẩn thận lườm nữ tử áo tím một chút. Gặp nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới thấp giọng nói ra, tại núi tuyết biên giới, ở một đám tuyết ưng, theo chúng nói chúng nó là núi tuyết thủ hộ giả, một khi có sinh linh xâm nhập núi tuyết, chắc chắn sẽ táng thân tại bọn chúng lợi trảo phía dưới. Xích Thủy lông mày phong khẽ nhúc nhích, toàn bộ sinh linh, bao quát chúng ta. Đúng thế. Hạ Hàng trên mặt ẩn mang một vòng e ngại, trường bối của chúng ta sẽ giáo dục chúng ta, ngàn vạn không thể tới gần núi tuyết, nếu không liền đem táng thân ưỡng bụng, hài cốt không còn. Ta ngày hôm trước thấy kia hùng ưng hai cánh triển khai, lại có gần dài 10 trượng, thân thể cực kỳ khổng lồ, ưng chảo so với sắt chảo càng lợi, chộp vào nham thạch bên trên giống như là cắt đậu phụ. Xích Thủy nghe vậy, cũng có chút kinh dị, thấy nữ tử áo tím biểu lộ chưa thay đổi, cảm thấy an tâm một chút. Màn đêm buông xuống, Xích Thủy nhắm mắt dưỡng thần, đoán chừng là thần thức bị phong, nàng thính giác tiến thêm một tầng, đem chung quanh số trong trăm dặm động tĩnh quần quần không tuyệt đặt vào trong tai. Tiếng côn trùng kêu, dã thú bắc kích xé kêu, thân thể va chạm tiếng vang. Thỉnh thoảng xen kẽ âm thanh gào thét, thấp giọng nghẹn ngào, cùng từng đợt tất tất tác tác không rõ thanh âm, viết lên ra một bài chuyên thuộc về hắc ám rừng cây dạ khúc, khi thì cao, khi thì bi tráng, khi thì ôn hòa, khi thì nóng nảy. Hạ Hàng vung xuống thuốc xám vô cùng có dùng, bọn họ cơ hồ không có nhận đến trùng mũi quấy rối. Sáng sớm, nữ tử áo tím thỏa mãn nhìn Hạ Hàng một chút, lên tiếng nói, chúng ta đi. Xích Thủy tối hôm qua nghỉ ngơi được không sai, nghe vậy tinh thần sung mãn cùng tại phía sau hai người. Hướng rừng cây chỗ càng sâu bước đi. Dài đường dài dằng dặc, trong lúc đó, Xích Thủy ba người gặp một vị ma tu cùng một vị quỷ tu. Ma tu bị ba người bọn họ cầm xuống, mà vị kia quỷ tu thì là thoát đi mà đi, lại không có tìm được bóng dáng. Xích Thủy nhìn xem nữ tử áo tím thân ảnh, nàng biết đối phương nhất định có việc giấu giếm nàng. Thực ra chỉ cần đối phương có thể đưa nàng bình an mang đi ra ngoài, kia thứ gì bí mật nàng coi như không biết cũng không quan hệ. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cũng minh bạch. Những bí mật kia nhất định là cùng Hạ Hàng nói tới truyền thuyết có quan hệ. Chỉ là, cứ như vậy không phân tốt xấu giết chóc, nàng vẫn là có chút không quen. Cũng không phải là không hạ thủ được, vẹn vẹn là đơn thuần không thích, kia cái gì thông thiên bảo khố, cái gì chìa khóa, nàng hoàn toàn không có hứng thú. Gắng sức đuổi theo, ba người bọn họ rốt cục đuổi tới núi tuyết biên giới chỗ. Xích Thủy nghiêng người, về sau nhìn lại, một mảng lớn rừng cây như một đầu dây xanh mang rơi vào chân núi, nơi xa, điểm điểm khói bếp, từng cái thôn xóm nhỏ mơ hồ có thể thấy được, ánh mắt lại phóng xa, ruộng tốt mẫu mẫu, thành chữ điển hình, tản mát phân bố, bị một đầu u lam rộng lớn hoàng hà trô vây quanh. Đầu kia hoàng hà. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, đầu kia hoàng hà, lại toát ra từng sợi khói trắng, như mây như khói, cùng lúc trước xem lễ lúc lam hồ cùng với tương tự, nàng không khỏi quay đầu hỏi Hạ Hàng, đầu kia sông. Hạ Hàng thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nói, kia là sông băng, đầu nguồn ngay tại núi tuyết bên trên. Tục truyền, trong sông mang băng hàn chi khí, là bởi vì có băng long từng ở trong đó tắm rửa nguyên nhân. Xích Thủy trầm mặc một chút, kia sông băng phải chăng có cái gì đặc thù tác dụng? Hạ Hàng hơi ngừng lại, hẳn là có đi tộc ta hài đồng đều là đi sông băng tắm rửa, nghe nói dạng này có thể trừ bệnh khí, dùng thân thể càng cường tráng. Xích Thủy nghe vậy, có chút minh bạch Hạ Hàng ưu tú thể phách từ đâu mà đến rồi. Đáng tiếc đầu kia sông băng ở vào trong cấm chế. Như nơi này cư dân đều như Tần Viêm sư thúc như thế có tu sĩ cấp cao trợ giúp, đầu kia sông băng nổi lên tác dụng sẽ lớn hơn. Nàng lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, thấy nữ tử áo tím đã tiến vào núi tuyết, cũng đi theo. Chỉ thấy trước mắt trắng loá như tuyết, tuyết dày cao tích, không biết sâu mấy phần, hai bên trên vách đá, băng trụ từng chiếc đứng đấy, như thiên nhiên thủy tinh màn, bị ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra từng trận thất thải huyễn nát quang mang. Nhưng Xích Thủy lại không cách nào say mê tại như vậy cảnh đẹp bên trong, bởi vì kia thật cao phía trên vách núi treo leo, bị mấy cái quái vật khổng lồ hùng cứ, chính là Hạ Hàng phía trước chỗ nói tuyết ưng, bọn chúng kia đen nhánh tản mát ra lăng lệ khí thế mắt ưng như thấy được mỹ vị con mồi khóa chặt lại ba người bọn họ. Xích Thủy có chút khó chịu, cái kia đạo đạo ánh mắt dường như có thể ngưng tụ làm thực hình, tựa hồ nháy mắt sau đó, bọn họ liền đem bay nhào xuống, tùy tiện đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. So với nàng, Hạ Hàng thì là càng căng thẳng hơn, hắn hô hấp tại như thế khiếp người ánh mắt hạ không khỏi biến hóa thô trọng, hết lần này tới lần khác hắn sợ quấy nhiều đến những cái kia tuyết ưng, cố đình chỉ hô hấp, làm ra tiếng vang ngược lại lớn hơn. Liền gặp kia mấy cái tuyết ưng đều đem ánh mắt rời về phía hắn, giống như đang hoài nghi cái gì. Không khí giống như ngưng trệ đồng dạng càng ngày càng bị đè nén, hắn bên trán mồ hôi cũng khỏa khỏa trượt xuống, tụ thành một dòng sông nhỏ, không có vào và táo chỗ sâu. Ngươi có minh bài, sợ cái gì? Nữ tử áo tím quay đầu, thản nhiên nói. Đơn giản một câu, dường như mở ra cái nào đó ma chú, Hạ Hàng chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, phía trước cảm giác bị đè nén trong khoảnh khắc hóa thành hư không, hô hấp cũng theo đó thoải mái. Hắn hàm ẩn cảm kích nhìn nữ tử áo tím một chút, lấy dũng khí, ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân đi vào. Xích Thủy cũng là cười một tiếng, nhẹ nhàng đi theo. Cũng không lâu lắm, ba người là xong đến một đạo ước chừng vài trượng cao hơi mở bình chướng trước, kia bình chướng thượng sóng nước lấp loáng, tản mát ra vô tận năng lượng. Nữ tử áo tím nhìn về phía Hạ Hàng, hỏi, ngươi thật quyết định xong chưa? Cái này bước ra một bước, ngươi có lẽ một lát liền sẽ chết oan chết uổng, nếu như hối hận, hiện tại còn kịp. Có lẽ là thấy Hạ Hàng mấy ngày nay trong rừng tận tâm tận lực chiếu cố, nữ tử áo tím thanh âm cũng so với ôn hòa, không có lúc mới bắt đầu thanh lãnh. Hạ Hàng vãng lai đường nhìn một chút, lại quay đầu lúc, đã là ánh mắt kiên định. Nữ tử áo tím thấy thế, chưa nói cái gì, chỉ là móc ra bản thân minh bài, hướng cấm chế thượng ấn đi. Xích Thủy cũng xem mèo vẽ hổ, chỉ cảm thấy minh bài khắc ở bình chướng bên trên, sinh ra một cỗ lực lượng vô hình, miễn cưỡng đem bình chướng xé mở, như rèm cuốn hướng hai bên tối lui, lộ ra một đầu đại đạo. Nàng đem minh bài thu hồi, một bước liền đạp vào trong. Tình cảnh thay đổi, chỉ cảm thấy một cỗ sảng khoái gió mát phất qua, rất là tươi mát. Nàng nháy mắt mấy cái, mừng rỡ phát hiện cấm chế biến mất. Không, phải nói phía trước giam cấm nàng cỗ lực lượng kia biến mất, linh lực của nàng cùng thần thức đều tự do. Nàng đem thần thức bung ra, hướng bốn phía tìm kiếm, liền gặp dưới chân núi thấy vây quanh đỉnh phong mê vụ đã không còn, mấy tầng núi tuyết diện mạo thật xuất hiện ở trước mắt, thanh tịch uy nghiêm, giống như tuyên cổ tồn tại. Nàng trên mặt cảm kích đem minh bài đưa cho nữ tử áo tím, đa tạ tiền bối. Nữ tử áo tím bình tĩnh tiếp nhận, tay ưu nhã lật một cái, một chiếc gần hiện thành quang bảo thuyền xuất hiện, hai đầu nhọn, điêu khắc đơn giản cổ phác, tại không trung cực nhanh thay đổi đến dài hơn một trượng lúc đình chỉ, có chút rung động, ở xung quanh hình thành một vòng mộc thanh sắc vầng sáng, rất là đại khí. Nữ tử áo tím xuất hiện ở trong thuyền, hướng hai người khẽ vươn cằm. Xích Thủy hiểu ý, thân hình lóe lên, đứng ở đối phương bên người, mà Hạ Hàng thì là hiện lên trận mắt hốc mồm hình dáng bị nữ tử áo tím mang đến trên thuyền. bảo thuyền giống như rời dây cung tiễn đồng dạng phi tốc hướng chỗ cao núi tuyết bay đi, hai bên vách đá núi tuyết thành lưu tuyến hình dáng từ khỏe mắt cực nhanh. Hạ Hàng trong mắt chứa kỳ quang đánh giá trong thuyền hết thảy, thân hình kích động run nhẹ nhẹ mà không biết. Xích Thủy cười cười, ánh mắt đảo qua phía dưới san sát lớn nhỏ không đều núi tuyết, ẩn lộ vẻ khác lạ. Rộng rãi như vậy khu vực, đúng là không có phát hiện mảy may tức giận, tuyết sơn này bên trong, liền không có những sinh linh khác cả. Nàng chính thất thần ở giữa, liền nghe nữ tử áo tím nhất thanh thanh hát, chú ý. Nàng vội vàng hướng nhìn bốn phía, chào đón đến phương xa cái kia xinh đẹp thân ảnh màu đỏ lúc, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Kia là yêu tu, yêu lực cao thâm yêu tu. Cơ hồ là nháy mắt, nặng nề uy áp như trọng binh tiếp cận đồng dạng quần quận mà đến, mang theo nồng đậm mùi huyết tinh tập vào mũi ở giữa, để người sinh ra một câu ngạt thở sợ hãi cảm giác. Quy nhất kỳ yêu tu. Xích Thủy nhẹ nhàng dùng mình, rời mắt nhìn về phía nữ tử áo tím, lại thấy đối phương con mắt chìm như nước, chính bình tĩnh nhìn qua nàng, ngươi chớ có trách ta. Xích Thủy sững sờ, liền thấy đối phương bàn tay nhẹ nhàng hướng bảo thuyền bên cạnh vỗ một cái, bảo thuyền như là đạt được cổ vũ, nổi lên lực hướng phía trước bay đi. Xích Thủy kịp phản ứng, mắt mang kinh hãi không thể tin nhìn thẳng phía trước, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nữ tử áo tím thế mà lại lựa chọn hướng về kia cái yêu tu đối diện phóng đi, mà không phải né tránh. Trời ạ đất a, nàng không muốn sống nữa sao? Có thể hay không không đi a? Nàng nhìn xem nữ tử áo tím như thiêu thân lao đầu vào lửa cực kỳ bi tráng sắc mặt, bỗng nhiên minh bạch đối phương phía trước hỏi Hạ Hàng lúc trong lời nói chưa ý tứ. Cái gọi là một lát liền sẽ chết oan chết uổng, chính là chỉ hiện tại đi cùng quy nhất kỳ cường giả giao đấu, có thể sống tỷ lệ không cao hơn một tầng, nàng thật nghĩ không thông, vì cái gì đối phương còn muốn lấy trứng chọi đá đâu. Hơn nữa, còn muốn sao mang nàng cùng Hạ Hàng hai người. Đây là vì cái gì? Hạ Hàng rốt cục phát giác hai người biểu lộ không đúng, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc hỏi, thế nào? Xích Thủy im lặng ngưng nuốt. Chương 67, chính diện nên chiến. Xích Thủy cảm ứng đến vị kia yêu tu thân ảnh càng ngày càng gần, rốt cục nhận mệnh thở dài, không có lựa chọn, nàng còn có thể làm sao đâu. Coi như nữ tử áo tím là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng chỉ có cùng ở sau lưng nàng cùng một chỗ hướng phía trước. Chỉ tiếc, nàng từng hứa hẹn đem Hạ Hàng mang đi ra ngoài, sợ là không có cơ hội thực hiện. Nàng nhìn về phía nữ tử áo tím, bất đắc dĩ hỏi, cần vãn bối làm cái gì? Nữ tử áo tím khỏe miệng run một cái, bên trán mồ hôi dịn thấm ra, hiện đến sắc mặt có chút tái nhợt. Xích Thủy biết, đây là bởi vì đối phương đem nơi xa đánh tới khổng lồ uy áp dốc hết sức chống được mới sẽ như thế, nếu không, Hạ Hàng đánh giá sớm lúc trước liền bị nghiền nát thành tro, mà nàng đánh giá cũng không khá hơn chút nào. Hòa Thanh bảo thuyền, giao cho ngươi. Thanh âm bị ép tới rất thấp, nữ tử áo tím nói đến rất phí sức. Cần gì chứ, Xích Thủy lại muốn thở dài, biết rõ không địch lại, lệnh còn cứng hơn sông đi lên, nàng thật không rõ đối phương loại kia hiến tế tinh thần từ đâu mà đến, vì 600 vạn linh thạch. Vì thí luyện, vẫn là vì thông thiên bảo khố. Đáng ra không? Nàng không tin đối phương không biết cái này một sông đi lên, lớn nhất khả năng chính là rơi cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Xích Thủy khỏe môi giật giật, nhìn thấy đối phương chặt nghị thần sắc, cái gì khuyên giải lời nói cũng nói không nên lời, chỉ khô khốc đáp, hảo. Vừa dứt lời, nữ tử áo tím liền hóa thành một đạo bóng tím đằng không mà lên, tựa như tia chớp mau lẹ hướng cái kia yêu tu phóng đi. Xích Thủy đem thần thức bao trùm bảo thuyền, để tốc độ kia hạ, mới nhìn hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Hạ Hàng, nói, chúng ta gặp gỡ phiền toái. Hạ Hàng dương mắt đối mặt Xích Thủy ánh mắt, hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ về sau, sắc mặt có chút thay đổi bạch, sẽ chết sao? Hiển nhiên, nữ tử áo tím tại cấm chế trước cha hỏi để hắn có nhất định chuẩn bị tâm lý, hiện tại tuy có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Có khả năng. Xích Thủy bình tĩnh nói. Lúc này, nữ tử áo tím đã cùng vị kia yêu tu gặp nhau, bàn tay cực nhanh đánh ra một chương màu vàng phụ triện. Những cái kia màu vàng phụ triện so với Xích Thủy trước kia nhìn qua phụ triện lớn ước chừng 1/3, tại không trung vẹn vẹn dừng lại một cái chớp mắt, liền cấp tốc giãn nở, một tiếng tê hống, phụ triện thượng một vệt kim quang bay ra, hướng kia yêu tu vào tới. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, mới nhìn rõ đạo kim quang kia đúng là một đầu xích vàng rắn, kia vậy mà là phụ thú. Nguyên lai, phía trước tấm kia màu vàng phụ triện vậy mà là tu chân giới cực kỳ quý giá thú phù. Thú phù sở dĩ quý giá, là bởi vì chế tác tài liệu khó được. Thú phù, tự nhiên là muốn bắt được tương ứng yêu thú mới được, mà yêu thú tu vi càng cao, chế được phụ triện uy lực càng lớn. Xích Thủy cảm ứng, kia xích vàng rắn bị phong ấn tiến thú phù phía trước tu vi, tuyệt không ép nàng, dạng này thú phù không có 500 vạn trở lên linh thạch đừng nghĩ mua được. Cô gái mặc áo tím này đổ là đại thú bút. Bất quá, chỉ dựa vào cái này thú hồn phù đối phó một vị quy nhất kỳ yêu tu, sợ là không được. Mặc dù Xích Thủy cùng yêu tu đối chiến cũng không nhiều, nhưng chỉ từ Tiểu Bạch trên thân hiểu được, liền đủ nàng minh bạch những cái kia yêu tu là cỡ nào bưu hãn, huống chi còn là quý nhất kỳ cường giả. Mà nữ tử áo tím lại dám khiêu chiến vượt cấp, Xích Thủy không thể không nói nàng rất có dũng khí. Bất quá, Xích Thủy cũng phát hiện cô gái mặc áo tím kia đồng thời không đơn giản. Nhìn đối phương tại không trung linh hoạt ứng đối kia yêu tu các loại công kích, trên thân nhất định là có thể chống lại đối phương uy áp bí bảo. Nghĩ đến tình hình trước mắt, đối phương ứng là vì bảo hộ nàng cùng Hạ Hàng hai người mới sẽ như thế, nàng không khỏi lại thở dài. Liền gặp kia kim liên rắn tại không trung biến lớn, há to miệng rộng, một đầu màu hồng phân nhánh lưỡi dài duỗi ra, hướng vị kia yêu tu bay tới. Kia lưỡi dài mà mềm dai, cực kỳ linh hoạt, hai bên cùng phối hợp, giống như một thanh khổng lồ mềm cát, xông kia yêu tu cái cặp mà đi. Xích Thủy thấy không rõ vị kia yêu tu chân diện mục, cũng thấy không rõ đối phương là như thế nào động thủ, nàng chỉ biết nói, trong chốc lát, không chỉ là kia kim liên rắn bị đánh bay ra ngoài, chính là nữ tử áo tím cũng bị đánh lui mấy chục trượng. Nữ tử áo tím định trụ thân hình, nhấc vung tay lên, vô số tử vũ hiện hiện ở chung quanh nàng. Những cái kia tử vũ màu sắc mỹ lệ, tử đắc nhiếp tâm hồn người, hình dạng có chút giống như lông ngỗng, cứng rắn vũ phía dưới cũng có một đoàn màu tím nhạt mềm vũ, vũ ngạnh sắc nhọn giống như tiễn. Cùng với phía trước chi kia khắc hoa châm vàng có dị khúc đồng công chi diệu, phía trên linh quang hoàn toàn thu lại, vô số tử vũ tập cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ điệu thấp mà mâu thuẫn lộng lây chói mắt. Đây là bản mệnh pháp bảo. Xích Thủy trong mắt ngậm lấy từng tia ghen tị, liền gặp những cái kia tử vũ tại nữ tử áo tím điều khiển, cấp tốc tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một chi dài hơn một trượng to hình tử vũ. Nữ tử áo tím bắt lấy vũ ngạnh cuối cùng, xem như cực chậm kỳ thực mau lẹ hướng yêu tu phương hướng một bổ. Tử vũ thượng tử mang lóe lên, nhanh như điện chớp bay thẳng đối diện yêu tu bổ tới, tiếng xé gió rít lên trùng thiên, dường như muốn đem ngày bổ ra. Liền gặp kia yêu tu nặng nề hừ một tiếng, tức giận bao táp, một cái cự đại hư ảnh hiện hiện. Xích Thủy hai mắt đột ngột trừng lớn, trời ạ, kia hư ảnh, giống như ưng cũng không phải ưng, nhìn cặp kia hư chảo, so với bên ngoài hùng ưng chỉ có hơn chứ không kém, chẳng lẽ lại vị kia yêu tu là một đầu cự điêu? Lúc này, không ai có thể trả lời chắc chắn nàng. Từ to hình tử vũ chỗ sử dụng ra tử mang đem cái hư ảnh này tính cả trung ương yêu tu thẳng tắp chém thành hai khúc. Xích Thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, còn đến không kịp cảm thán tử vũ uy năng, liền gặp kia hai nửa hư ảnh đã là lại hợp lại cùng nhau, mảy may nhìn không ra phía trước bị đánh cho hai loại bộ dáng, kia uy lực mạnh mẽ tử mang, giống như cắt ngang qua thác nước đại đao, chưa đối thác nước tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn hại. Đây chính là quy nhất kỳ cường giả sao? Liên gặp cái bóng mờ kia chậm rãi hướng nữ tử áo tím vị trí khuyết trương ép mà đi, cái này xem như đơn giản, trong đó ẩn hàm nặng tựa vạn cân lực lượng nhưng là để nữ tử áo tím liên tục lui về sau. Không tốt, Xích Thủy nhìn ra, nữ tử áo tím đã bị khóa chặt, mỗi lui lại một bước, đều giống như đã dùng hết toàn lực, mặc kệ nàng làm sao dãy rủa, tựa hồ cũng trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Đây chính là quy nhất kỳ cường giả lực lượng. Xích Thủy cảm thấy hoảng hốt, nữ tử áo tím nếu như ngã xuống, bọn họ càng thêm trốn không thoát. Nàng lúc này xoay tay một cái, dẫn hồn sáo xuất hiện, rời đi bên môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngón tay tại sáo lô thượng tới tới đi đi bận rộn, lại không bất kỳ thanh âm gì tấu lên. Hạ Hàng đã sớm bị chân trời hai người đấu pháp chấn kinh đến nhiệt huyết sôi trào, lúc này, thấy Xích Thủy như vậy động tác, không biết là ý gì, lại không tốt quấy rầy, chỉ cảm thấy nàng một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi thông thuận, dường như ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ tiết tấu, cả người như là vật sáng, vững vàng hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Trong không khí tựa hồ có cái gì đang lặng lẽ biến hóa. Vị kia yêu tu giống như cũng phát giác được không đúng, to lớn hư chảo nhanh chóng mà hướng nữ tử áo tím một cào. Nữ tử áo tím dù liều mạng né tránh, lại vẫn là bị một chảo cào bên trong, thân thể không bị khống chế hướng bảo thuyền phương hướng lăn lộn mà tới. Xích Thủy đột nhiên mở to mắt, động tác trên tay tăng tốc, Hạ Hàng chỉ cảm thấy nàng mười cái xanh thẳm ngón tay ngọc giống như tiêu đồng dạng nhanh chóng thay đổi, để hắn ngưng thần cũng nhìn không rõ ràng. Đúng lúc này, vị kia yêu tu đúng là từ bỏ nữ tử áo tím, đỏ hồng song đồng đột nhiên hướng Xích Thủy vị trí rời đến, trong đó bao hàm nhiệt độ dường như muốn đem nàng bị bỏng thành tro. Xích Thủy ngón tay run nhẹ lên, nhưng lập tức lại lần nữa tiếp tục, hơn nữa, so với phía trước lại nhanh thêm mấy phần. Kia yêu tu trong mắt tức giận bừng bừng phân chấn, nặng nề uy áp quần quận mà tới. Xích Thủy có thể cam đoan, nếu như nàng không thể tránh ra, nàng cùng Hạ Hàng đều sẽ bị cái này uy áp nghiền thành mảnh vỡ, nàng không thể. Muốn đến bước này, nàng tâm thần lập động, hoa thanh bảo thuyền siêu hướng bên cạnh bay đi. Kia yêu tu lạnh hừ một tiếng, điểm ấy tốc độ đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, hắn to lớn hư chảo ngoan lệ hướng bảo thuyền trộm tới, cơ hồ cùng uy áp cùng nhau đánh lên bảo thuyền. Kia yêu tu khỏe miệng khẽ nhếch, hắn tin tưởng mặc kệ là thuyền, vẫn là phía trên hai cái sâu kiến đều đem từ đây hủy diệt. Muốn tại hắn ngay dưới mắt dở trò, kia là muốn chết. Hắn cao giai cường giả uy nghiêm không dung khiêu khích. Khoe miệng của hắn cười lạnh đột nhiên cứng đờ, thuyền kia giống như hư ảnh, để hắn một chảo vồ hụt, lại một nhìn kỹ, nơi đó sớm đã chỉ còn lại một nói tàn ảnh đang từ từ trở thành nhạt, mấy tức ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Hắn thần thức cấp tốc hướng bốn phía tản ra, thật biến mất. Hắn lệ con mắt bắn về phía một bên tay thuận che ngực thở dốc nữ tử áo tím, lúc này, nữ tử áo tím cũng là nhìn chằm chằm bảo thuyền biến mất phương hướng, con mắt mang kinh dị. Rất hảo. Một đầu hai con sâu kiến đều có thể nhảy đến trên đầu của hắn Dương Ai. Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, thế mà nghĩ đến qua mặt hắn, trong mắt của hắn lăn lộn nộ khí giống như có thể ngưng tụ thành thực chất, thẳng tắp phóng tới nữ tử áo tím. Lúc đầu, bất quá là mấy cái sâu kiến, hắn phía trước đều khinh thường động thủ, không nghĩ tới đối phương lại dám chủ động chào đón, thật sự là không biết lượng sức, đã như vậy, muốn ngăn trở con đường của hắn, liền muốn có mất mạng giác ngộ. Hắn lúc này không còn lưu thủ, hư chảo lại lần nữa hướng nữ tử áo tím đánh tới, bất quá dựa vào một kiện áo thùng váy, liền dám như thế tùy tiện, lao phu hôm nay liền giúp ngươi hủy nó. Một chảo vung đi, sắc mặt hắn lại là biến đổi. Lại là ảo giác. Nữ tử áo tím cũng không thấy. Rất hảo bọn họ triệt để chọc tới hắn. Hắn thần thức tầng tầng bung ra, không khí chung quanh đều toàn bộ ngưng trệ, đang ở đâu. Hắn cũng không cho rằng bọn họ biến mất là đã rời đi, đây bất quá là một cái huyễn thuật mà thôi. Bọn họ tất nhiên còn giấu ở chung quanh nơi nào đó, chỉ cần hắn có thể tìm ra, hừ hừ. Thực ra hắn đoán được không sai, xích thủy bọn người vẫn thật là giấu ở cách hắn vị trí không xa. Xích thủy động tác luôn luôn không dừng lại đến, mà nữ tử áo tím thì là hiện lên hơi mở trạng thái, bị hạ hàng đỡ lấy. Thẳng đến sau một lúc lâu, xích thủy mới tại hai người kinh dị ánh mắt hạ dừng lại động tác, đem dẫn hồn sáo buông xuống, nhàn nhạt nhìn về phía hai người, chúng ta thân ở một cái ảo cảnh bên trong. Đại khái có thể trèo chống nửa khắc đồng hồ, các ngươi có lời nói sao? Bằng nữ tử áo tím hơi mở trạng thái, nàng đã có thể đoán ra tu vi của đối phương hẳn là tại hóa hư hậu kỳ. Nữ tử áo tím mắt lộ ra vẻ tán thán, nhìn thấy nhìn huyễn cảnh chung quanh, ngươi lại có tài như thế có thể. Xích thủy cười khổ một tiếng, đây bất quá là âm công thuật một loại, vạn bối hao phí hơn phân nửa linh lực tranh thủ chút thời gian. Hiện tại, tiền bối cũng có thể nói cho vạn bối làm như vậy nguyên nhân đi coi như muốn chết. Vạn bối cũng muốn làm người biết chuyện. Cái gì cũng không biết, liền chết như vậy, nàng thật là có chút không cam tâm đâu. Nữ tử áo tím tại hạ hàng nâng đỡ hạ đi đến ngồi xuống một bên, nhìn một chút xích thủy, định tiếng nói, nhất định phải ngăn chặn cái kia yêu tu. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền vì kia nửa cái chìa khóa? Đều lúc này, xích thủy nói chuyện cũng trực tiếp được nhiều. Nữ tử áo tím trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, lườm hạ hàng một chút, giống như là có chút minh bạch, nói, bản tọa không thể nói cho ngươi quá nhiều. Bất quá, kia nửa cái chìa khóa tuyệt đối không thể rơi vào tộc khác tu sĩ trong tay, ngươi biết cái này là được rồi. Còn thật là vì cái này. Xích thủy tuy có đoán được, nhưng vẫn là có chút im lặng, nàng thiết hạ cái này cái ảo cảnh, là muốn cùng đối phương thương lượng một chút cụ thể làm sao thoát đi, không nghĩ tới đối phương quả thực là chấp mê bất ngộ, để nàng lời kế tiếp cũng không biết làm sao mở miệng. Tiên bối, vãn bối hỏi một câu, nếu như kia yêu tu so với chúng ta tiến hành trước một bước, liền nhất định có thể thông qua băng long tộc khảo nghiệm. Nữ tử áo tím ngữ khí kiên định, bản tọa biết ngươi ý tứ, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Thế nhưng là, tại chúng ta phía trước nói không chừng sớm đã có tu sĩ lên núi không phải sao. Ngươi chỉ riêng ngăn lại cái này một cái cũng vô dụng không phải. Huống hồ đối phương là quý nhất á quý nhất, ngươi xác định ngươi thật có thể ngăn được. Tốt đi mặc dù nàng hỏi ra, nhưng ý tứ trong lời nói đối phương tổng hẳn là minh bạch đi. Nữ tử áo tím trầm mặc chỉ chốc lát, nói, bản tọa nhận được mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào chặn đứng sau lưng sở hữu tu sĩ, mặc kệ là tu vi gì. Xích thủy không nói gì. Nữ tử áo tím sắc mặt hơi trầm xuống, chuyện này can hệ trọng đại, bản tọa chính là bỏ qua tính mệnh cũng phải như thế. Bản tọa biết, cái này liên lụy các ngươi, nhưng là các ngươi như muốn đi ra ngoài, trừ theo bản tọa bên ngoài, cũng không còn cách nào khác, không phải sao. Xích thủy được thừa nhận, đối phương rất đúng, nếu không đi theo đối phương, chỉ bằng nàng, còn mang theo một người bình thường. Tại không có bất kỳ cái gì tin tức tình huống dưới muốn rời đi nơi này, thật sự là khó như lên trời. Phía trước, nếu không phải đối phương đem minh bài tặng cho nàng, nói rõ minh bài tác dụng, nàng thậm chí đều vào không được núi tuyết. Nữ tử áo tím giọng nói hơi ôn hòa, bản tọa dự định lại kéo một đoạn thời gian, tin tưởng đằng sau rất nhanh sẽ có tiên tộc tu sĩ đến đây chi viện, cũng không nhất định sẽ chết. Xích thủy cương cười hạ, phía sau tu sĩ chi viện, vạn nhất không phải tiên tộc đâu. Đó không phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương rồi. Tiền bối, thương thế của ngươi. Bản tọa luyện tử tầm bảo y không dễ dàng như vậy phá nàng tựa hồ hơi có khôi phục, đứng người lên, kia yêu tu thế nào? Đang tìm chúng ta. Xích Thủy bất đắc dĩ nói, thực ra kia yêu tu ngay tại không trung khắp nơi công kích, nhiều lần đều kém chút đánh trúng bọn họ, may mắn nàng nhạy bén kịp thời tránh đi. Hắn vì cái gì không thừa dịp lúc này nhanh tiến núi tuyết đâu? Quả nhiên mặc đồ đỏ yêu tu đại não cấu tạo đều không bình thường, vị này là như thế, tiểu bạch cha hắn cũng là như thế. Nếu như kia yêu tu biết nàng nghĩ như vậy, không tức hộp máu mới là lạ, nếu không phải các nàng tự dưng khiêu khích, hắn sẽ hạ giá cùng các nàng phân cao thấp sao? Thời gian không sai biệt lắm, ngươi hiểm hộ ta đi, nữ tử áo tím nói. Hảo Xích Thủy lại lần nữa đáp, cùng một chữ, so với phía trước tiếp nhận bảo thuyền lúc khô khốc, lúc này lại nhiều một cỗ toàn lực ứng phó hương vị. Nữ tử áo tím thân hình lóe lên, xông ra huyễn trận, lại lần nữa hướng kia yêu tu công tới. Xích Thủy ánh mắt nhắm lại lần nữa cầm lấy dẫn hồn sáo thổi lên. Liền gặp không trung linh khí có chút chấn động, điểm ấy chấn động đối cùng chính tại đấu pháp 2 đã tu luyện nói, cơ hồ có thể không cần tính, bất quá, làm chung quanh lại xuất hiện hai cái nữ tử áo tím lúc, vị kia yêu tu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dừng lại. Nữ tử áo tím sắc mặt trầm tĩnh, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Xích Thủy minh bạch, lấy nàng cùng nữ tử áo tím năng lực, không cách nào tổn thương đến đối phương, cũng chỉ có một chiêu này, còn có thể kéo dài một chút thời gian. Hy vọng kia yêu tu có thể thông minh một chút, sớm làm rời đi đi. Nàng vừa nghĩ vừa cùng nữ tử áo tím phối hợp, kiềm chế lại kia yêu tu. Liền gặp kia yêu tu một chảo đem một cái hư ảnh bẻ vụn, kia hư ảnh hóa thành linh quang điểm điểm tiêu tán tại không trung. Tại một chỗ khác, nhưng lại có một cái hư ảnh lặng yên tạo ra, tuần mà lặp đi lặp lại. Kia yêu tu xem ra là triệt để cùng các nàng so kẻ, hắn đã sớm quên sứ mạng của hắn, hôm nay, hắn là phi bắt đến cái này hai nữ nhân không thể. Xích Thủy trong lòng cũng tại may mắn ngưng tụ hư ảnh là lợi dụng trong không khí linh khí, nếu không, linh lực của nàng sợ là chịu không được tổn hao như vậy. Phốc hô, thanh âm cực thấp, truyền vào Xích Thủy trong tai. Xích Thủy lập tức cứng đờ, nguy rồi. Nàng lúc này đem hạ hàng một quyển, phi thân rời đi bảo thuyền. Liền gặp tại nàng rời đi một nháy mắt, toàn bộ bảo thuyền bị vị kia yêu tu một kích toàn lực, hiện ra thân hình, thẳng hướng hạ không rơi đi. Chương 68, thoát ly yêu trưởng. Uy áp phô thiên cái địa của tới, hết thảy thanh âm tựa hồ cũng cách xa nàng đi. Xích Thủy chỉ cảm thấy mình toàn thân đều không thể động đậy, mang theo hạ hàng thẳng tắp hướng trên mặt tuyết ngã đi, nàng dùng hết toàn lực, cũng vô pháp tránh thoát, cảm ứng được đằng sau đuổi sát sau đó to lớn hư trảo, càng là sợ hãi đan sen. Nàng hối hận à, lúc trước luyện chế dẫn hồn sáo lúc không có luyện chế lưỡi gà, nàng dùng lưỡi gà còn là lúc trước Bích Vân sư tỷ luyện chế phi thiên bạc lăng chỗ dư tài liệu cắt thành. Cái kia vốn là thất giai phi thiên bạc nện chỗ tơ nhả ra chỗ dệt, khinh bạc vung vức lại kín gió, cực kỳ thích hợp làm lưỡi gà cực kỳ. Chỉ là theo nàng đối âm công ba thuật lý giải làm sâu sắc, đối với lưỡi gà yêu cầu càng ngày càng cao, lúc đầu, hiện tại cũng miễn cưỡng có thể dùng, chỉ là trước kia nàng tấu từ khúc quá mức kịch liệt, trực tiếp đem phía trên lưỡi gà sụp đổ. Nếu như bình thường thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại như thế thời khắc mấu chốt, còn có so đây càng khổ cực sự tình sao. Xích Thủy cảm thấy một mảnh lạnh bướt, xong, một cái sơ sẩy, hôm nay nàng đoán chừng là muốn viết gì chúc ở đây rồi. Liền gặp kia hư chảo đã là tập đến sau lưng nàng, một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý từ phía sau lưng rõ ràng truyền đến trong óc, Xích Thủy nhịn không được toàn thân kéo căng, chờ đợi lập tức liền đem rơi xuống kịch liệt đau nhức. Bốn phía rất yên tĩnh, nàng có thể nghe được trái tim của mình bịch bịch khiêu động tiếng vang. Thời gian ngắn ngủi mà dài dằng dặc, nàng giác quan đã bị bức đến cùng rồn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, oanh minh tập tiến trong tai, nàng bị đánh trúng rồi. Nàng làm sao không đau? Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện nàng phía trước không có cảm giác đem thần thức thu hồi, chính là nhạy cảm giác quan cũng đã bị nàng từ ta bảo vệ phong bế. Nàng vội vàng buông ra thần thức, một chút kinh ngạc phù ở trên mặt. Liền gặp tại sau lưng nàng, một cái thân ảnh màu tím thay thế nàng tiếp nhận hư trào trọng lực một kích. Thân hình nhưng không có lui về phía sau một tấc, vừa vặn ngăn tại nàng cùng hư trào trong lúc đó. Là nữ tử áo tím. Xích Thủy rõ ràng cảm ứng được thân thể của đối phương chính run nhẹ nhẹ, hiển nhiên phía trước kia một trào cũng đối tạo thành thương tổn không nhỏ. Vì cái gì đây? Xích Thủy nỗi lòng một chút có chút phức tạp, mắt thấy kia đệ nhị trào lại muốn bằng không rơi xuống. Đoán chừng là nữ tử áo tím đem uy áp chống được. Xích Thủy chỉ cảm thấy thân thể lại khôi phục tự do, lập tức không kịp nghĩ nhiều, tại nhanh ngã đến trên mặt đất một cái chớp mắt đem nữ tử áo tím cuốn lên, liên đối hạ hàng cùng một chỗ hướng bên cạnh lăn đi. Liền gặp kia hư trảo theo nữ tử áo tím bên người năm qua, xoẹt, nàng cánh tay trái ống tay áo bị xé nát, trắng non đến gần trong suốt mảnh cánh tay lộ ra, nổi bật lên phía trên hai đạo vết thương ghê rợn càng là nhìn thấy mà giật mình. Xích Thủy lúc này biến sắc, một cái nghiêng người ngăn tại nữ tử áo tím trước người. Sắc mặt quật cường. Cái kia yêu tu trên mặt hiện hiện một cỗ tùy ý phá hư sau khoái ý, tàn bạo mà âm trầm, hắn liền nói, cái này hai con sâu kiến đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hiện tại, chính là lúc kết thúc. Hắn thân thể cao lớn chấn động, bàng bạc uy áp nghiêng tiết ra, đem xích thủy ba người chặt chẽ chấn trụ. Hư ảnh giống như núi to, che khuất bầu trời rơi xuống. Hạ Hàng lúc này mặt như màu đất, coi như hắn xem không hiểu mấy người đấu pháp cũng biết cái này một áp xuống tới hắn là không có đường sống. Xích thủy thân thể run rẩy, biết là trốn không thoát. Mà nữ tử áo tím trong mắt cũng lộ ra một chút tuyệt vọng. Khóe môi lại quỷ dị câu lên. Cái kia yêu tu tựa hồ rất hưởng thụ ba người trước khi chết sợ hãi bộ dáng, hư ảnh cực kỳ chậm rãi đè xuống. Xích thủy chỉ cảm thấy trọng sơn áp đỉnh, gần như ngạt thở. A, Hạ Hàng cuối cùng không chịu nổi, kêu lên thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân hắn làn da đều giống bị đun sôi đồng dạng đỏ lên, gân xanh hiện hiện, con mắt hơi lồi, hiển nhiên là đã tới giới hạn biên giới, mặt của hắn cũng bắt đầu vặn mèo. Xích thủy chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng. Toàn thân nhịn không được run rẩy kịch liệt. Nàng không biết là vì Hạ Hàng, vẫn là vì sẽ phải đi vào Hạ Hàng theo góp chính mình. Cứ như vậy nhận mệnh sao? Nàng có thể nào cam tâm? Nàng phí đem hết toàn lực. Rút sợi thần thức hướng linh thú đại tìm kiếm. Lập tức, một mảnh hắc vân thoát ra. Tại nàng dẫn dắt hạ hướng cái hư ảnh này phóng đi, chính là xích thủy nuôi hơn ngàn chỉ hút linh diệp. Kia yêu tu uy áp trì trệ, đồng thời không biết đây là những thứ gì, lập tức hư chảo đem phất một cái. Liền gặp những cái kia hút linh diệp nhân cơ hội này va chạm mà lên, tế nhuyễn ống hút dính trụ hư ảnh không thả, bằng phẳng mà mỏng hình vuông thân thể cũng theo đó dán vào, ước chừng lớn chừng bằng bàn tay, như dán gạch men sứ đồng dạng cực nhanh dán tại hư ảnh bên trên, cho hư ảnh tăng thêm một khối to lớn đốm đen. Cái kia yêu tu cảm ứng được linh lực sói mòn, lúc này giận dữ, hư ảnh dùng sức lắc một cái, ý muốn đem những vật kia run hạ. Liền gặp những cái kia hút linh diệp thân thể như lá cây trong gió phiêu đãng, ống hút nhưng là vững vàng đính vào hư ảnh bên trên, hoàn toàn không có rơi xuống xu thế. Xích Thủy biết, mặc dù hút linh diệp có hơn ngàn chỉ nhiều, nhưng có khả năng hấp thụ linh lực so với quy nhất kỳ cường giả mênh mông linh lực biển tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Nàng thừa dịp kia yêu tu lực chú ý chuyển đến hút linh diệp bên trên, móc ra một viên linh đan đút tới Hạ Hàng khẩu bên trong, lại đuổi ra một sợi một hệ linh lực đem hắn bao trùm, chữa trị hắn bị thương nặng thân thể. Hạ Hàng luôn luôn không có lên tiếng, Xích Thủy nhìn kỹ, mới phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã hôn mê. Dạng này cũng tốt, có thể ít chịu đau một chút khổ. Xích Thủy quay đầu đi xem nữ tử áo tím, liền gặp cũng tại điều động linh lực chữa thương, nàng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đối phương áo tím, chỉ thấy phía trên ánh sáng màu tím sớm đã biến mất hầu như không còn, không, cái cánh tay trái toàn thân còn có ít chỗ chỗ thủng, dù chưa xuân quang ngoại tiết, nhưng phòng ngự công năng nhưng là sớm đã đánh mất, thành vì một kiện danh phủ kỳ thực áo thủng. Dạng này nữ tử áo tím, sợ cũng vô pháp lại tiếp nhận đối phương trọng lực một kích. Nữ tử áo tím ánh mắt theo những cái kia bay lên màu đen khối lập phương rời về, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt càng quỷ dị hơn. Xích Thủy mí mắt hờ khép, hơi vội la lên, chúng ta vẫn là đi mau đi. Nữ tử áo tím sắc mặt hơi thư, không cần. Xích Thủy không rõ ràng cho lắm. Liền thấy đối phương hư ho hạ, thân hình nhất chuyển, đúng là lại đổi một thân cùng lúc trước có 8 phần tương tự áo tím. Xích Thủy cảm giác đối phương đúng là điên. Nếu như nàng có năng lực chạy trốn, nàng sớm ngay lập tức liền chạy trốn, đâu còn có thể lưu ở nơi đây liều mạng, lại càng không cần phải nói còn tốn thời gian thay y phục. Qua mấy tức, nàng thần thức cảm ứng được phương xa chạy tới thân ảnh, lúc này mới hiểu ra nữ tử áo tím ý tứ. Quy nhất kỳ tiền bối, được cứu rồi. Tiếp lấy. Khác một thân ảnh xông vào thần trí của nàng phạm vi bên trong, kia là ma tu. Xích Thủy dáng tươi cười hơi cương, tình huống càng là phức tạp. Đây đều là quy nhất kỳ đại năng giả, bọn họ đến. Nơi nào còn có nàng chỗ đặt chân, Xích Thủy rất có tự mình hiểu lấy, mang theo Hạ Hàng liền hướng bên cạnh tối lui, nàng cũng không muốn thật vất vả theo con đường tử vong rẽ rùa đi ra, lập tức lại bi kịch trở thành những này đại năng giả đấu pháp phá hôi. Cơ hồ tại Xích Thủy cảm ứng được bọn họ nháy mắt, hai vị đại năng người đã tới trước mắt. Vị kia yêu tu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tự nhiên biết hiện tại là không cách nào lại đối kia hai con sâu kiến động thủ, trong lòng càng là oán hận phi thường, trừng mắt Xích Thủy hai người ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Xích Thủy đầu rụt rụt, túi đầu xuống, chỉ là một ánh mắt, cũng không phải nàng có thể thừa nhận được. Thẳng đến đối phương đem ánh mắt rời, nàng mới lặng lẽ dương mắt, liền gặp không trung ba vị quy nhất đại năng giả đều chiếm một phương, tất cả đều khẽ môi khẽ nhúc nhích, không biết là thương lượng cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, động tác của bọn hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, lại không có giao lưu. Đây là cầm cự được. Xích Thủy một cử động cũng không dám đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm. Bọn họ trao đổi cái gì, nàng không biết, cũng không muốn biết. Nàng hiện tại chỉ là có chút hối hận, nàng không nên sớm như vậy tiến núi tuyết, nếu như nàng muộn mấy ngày lên núi, đánh giá liền sẽ không là bây giờ tình hình đi. Nàng đang có chút suy nghĩ viển vông, đột nhiên, hai tiếng long ngâm theo đỉnh núi truyền đến. Nặng nề mà cuồn cuộn đoạn long uy cấp tốc ra bên ngoài khuếch tán. Lập tức, núi sập đất sụt, tiếng ầm ầm không dứt bên hai. Toàn trường tu sĩ sắc mặt tất cả đều đại biến. Tất cả đều rời mắt nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ thấy nơi đó, hai con ước chừng có dài chừng 10 trượng băng long đằng không mà lên, như hai xóa màu xanh thảm dây lụa. Tại không trung vui sướng ngao du chơi đùa, dẫn tới không khí chung quanh tấp nập chấn động, như sóng biển đồng dạng tầng tầng ra bên ngoài lan lộn. Ngay sau đó, lại có một đầu tiểu long gia nhập trong đó. Xích Thủy đang có chút không hiểu ở giữa, liền gặp nữ tử áo tím lớn kêu ra tiếng, làm sao có thể? Ánh mắt lập tức hướng chân núi nhìn lại. Xích Thủy tùy theo xem xét, cũng không khỏi chấn động, liền gặp U Lam Bao La hùng vĩ sông băng bên ngoài, kia hoàn toàn che kín ngoài thiên hà cảnh sắc xương trắng chính đang không ngừng rung động, tựa hồ toàn bộ mặt đất cũng theo đó chấn động, tựa như là toàn bộ sách Long Lĩnh sơn mạch đều đang di động. Xích Thủy giật mình, nhẹ nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng. Đúng vậy, cả khối lục địa đều đang lên cao, luôn luôn lên cao. Sở hữu tu sĩ đều chú ý tới lúc này tình trạng. Ngừng. Xích Thủy mở mắt ra, liền gặp sông băng trên không xương trắng đã dần dần tản ra, lộ ra càng xa xôi trùng điệp dãy núi, xanh tươi cảnh sắc đập vào mi mắt. Đây là nữ tử áo tím cái thứ nhất nhịn không được hướng đỉnh núi chạy đi. Chỉ là, nàng vừa chạy ra ngoài mấy trượng liền lại bị trấn trụ, cỗ lực lượng này là đến từ phía trước cái kia yêu tu. Đón lấy, kia ba vị đại năng người lại là một trận thương lượng, chỉ là lúc này bầu không khí so với phía trước muốn dễ dàng mấy lần không thôi. Có lẽ là bọn họ đều muốn mau sớm đến đỉnh núi tìm tòi hư thực nguyên nhân, ba vị đại năng người rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Ba người sáu đạo ánh mắt đồng thời hướng Xích Thủy nhìn tới. Xích Thủy kinh hãi, chính không biết như thế nào cho phải lúc, một cái vô cùng uy nghiêm trang trọng thanh âm quần quận truyền đến, đưa ngươi linh trùng thu lại. Xích Thủy toàn thân run lên, lúc này mới nhớ tới đến nay vẫn dán tại vị kia yêu tu trên người hút linh diệp, phía trước. Vị kia yêu tu thế nhưng là đã dùng hết các loại biện pháp đều không có đem thành công vứt bỏ. Thỉnh các vị tiền bối chờ một lát. Nàng lúc này đem trước vỡ tan lưới gà gỡ xuống, một lần nữa móc ra một khối lưới gà dán lên, lập tức thổi. Đương nhiên, lần này vẫn không có âm thanh xuất hiện. Những cái kia hút linh diệp cũng không hề bị lay động. Xích Thủy im lặng, nếu như là nàng, gặp được mỹ vị như vậy đồ ăn, đánh giá cũng không nỡ buông xuống, dù sao quy nhất kỳ cường giả linh lực càng thêm tinh luyện. Đối với chỉ hút linh khí hút linh diệp tới nói, xác thực coi là đỉnh cấp mỹ vị. Nàng mặc dù biết đạo lý này, thế nhưng là, những cái kia hút linh diệp nửa ngày đều bất động, vẫn là để nàng rất là sốt ruột. Dù sao ba vị đại năng người tăng thêm nữ tử áo tím ánh mắt của bốn người đều tập trung ở trên người nàng, sinh ra áp lực, để nàng toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, ướt lại khô, khô lại ướt. Xích Thủy thấy vị kia yêu tu thần sắc càng ngày càng không kiên nhẫn, run như cầy sấy, động tác trên tay không khỏi tăng tốc. Những cái kia hút linh diệp giống như là bị cái gì kinh hãi đồng dạng toàn thể run lên, ống hút nhất thời chốc ra. Chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với vị kia yêu tu mà nói đã là đầy đủ, hắn hư ảnh đột ngột lóe lên, như một vòng bay cầu vồng bay thẳng đỉnh núi mà đi. Hai vị khác đại năng giả cùng nữ tử áo tím cũng là như thế. Mà kia hơn ngàn hút linh diệp một chút đã mất đi sở hữu mục tiêu, phô thiên cái địa liền hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy nhẹ hư một tiếng, tay khẽ nhúc nhích, một cái trong suốt bình chướng đưa chúng nó toàn bộ ngăn cách. Lập tức đưa chúng nó từng cái hướng linh thú đại bên trong theo. Những cái kia hút linh diệp liều mạng dãy rủa, Xích Thủy làm sao cũng giả không vào trong. Theo lý thuyết, không có nhận chủ linh trùng, là không cách nào bị cất vào linh thú đại. Ban đầu ở truyền thừa bí cảnh, những này ăn hàng tùy tiện liền bị nàng cất vào chiếc nhẫn, nhưng thật ra là bởi vì chúng nó tại bí cảnh bên trong đã bị đói rất lâu, đúng không đúng không? Nhìn xem con kia hút linh diệp nổi lên lực cùng nàng đối kháng, ống hút còn liều mạng muốn gần sát tay của nàng. Xích Thủy cảm thấy mình chân tướng. Nhìn vào hôm nay bọn chúng dựng lên một công phân thượng, Xích Thủy cực kỳ bất đắc dĩ vận ra một đám trung phẩm linh thạch, đợi bọn hắn hút tại linh thạch thượng lúc tính cả linh thạch cùng một chỗ rốt cục thu vào. Theo động tác của nàng, lòng của nàng cũng đang dỉ máu, một đầu một khối trung phẩm linh thạch, lần này lại đi hơn 1000, đánh giá còn thiếu rất nhiều, lần này trước thời hạn đưa chúng nó làm tỉnh lại, nàng lại muốn phá đại tài. Thật vất vả làm xong, đã là sau nửa canh giờ. Xích Thủy cẩn thận kiểm tra một lần hạ hàng tình huống, phát hiện thân thể của hắn đã là không ngại, nhưng nguyên thần lại là bị trọng thương, trong thời gian ngắn sợ là không hồi tình chuyển. Nàng nhẹ nhẹ nhàng thở ra, chí ít còn giữ được tính mệnh tại, nàng đồng thời không có thất ước. Nếu như hạ hàng thật sự ở nơi này nạp mạng, cái kia cũng sẽ tại nàng tầm cảnh lưu lại một đạo khảm, đây đối với tu hành tới nói, là cực kỳ chuyện bất lợi. Nàng dẫn theo tâm rốt cục buông xuống, nhìn ra xa đỉnh núi một chút, lúc này, kia ba con băng long sớm đã không tại, đại địa cũng lại khôi phục bình tĩnh. Nàng hơi chút do dự, liền dẫn Hạ Hàng hướng chân núi chạy đi. Phía trước dùng minh bài mới có thể đi qua cấm chế bình chướng đã không gặp, phía dưới núi tuyết kia cố giam cấm linh lực của nàng cùng thần thức cấm chế cũng đã biến mất, cảm ứng được những này, nàng rốt cục xác định nội tâm suy đoán. Nàng nhìn về phía đang đứng ở trong hôn mê Hạ Hàng, như hắn biết được đã có tu sĩ thông qua băng long khảo nghiệm, sách long lĩnh cấm chế đã hiểu, tộc nhân của hắn cũng khôi phục tự do, hắn sẽ không cảm thấy cái này trọng thương nhận được quan uổng. Nàng đem thần thức tản ra, tay kết liêu cái truyền âm phủ, nhìn hướng trong rừng bay đi, cũng lập tức đi theo. Trên đường, gặp được mấy vị xác nhận bị nhốt trong rừng tu sĩ, cấm chế cởi ra sau tất cả đều đại triển thân thủ, không có chỗ nào mà không phải là vội vàng hướng đỉnh núi bay đi, tự nhiên. Xích thủy dạng này còn tôm nhỏ bọn họ liền cái ánh mắt đều không đáp lại. Xích thủy theo truyền âm phủ, lượn quanh gần nửa ngọn núi, rốt cục cảm ứng được tử gia cùng Bích Vân hai người khí tức. Bọn họ cùng một chỗ. Xích thủy trên mặt vui mừng, đang chờ xông lên phía trước, đột nhiên một trận, sắc mặt hơi trầm xuống. Liền gặp nơi xa, tử gia chính tê liệt ngã xuống đất, hắn lệch ngược trái vị trí, một cái to bằng cái bát lô máu tiên diễm chói mắt, máu hơn người, trên mặt đất nhiễm ra mảng lớn vết máu. Mà Bích Vân thì chật vật tán ngồi trên mặt đất, tại bên cạnh nàng, ba con hùng ưng thi thể đang nằm, cơ hồ đem thân ảnh của nàng bao phủ. Xích Thủy thấy Bích Vân dù sợi tóc lộn xộn không chịu nổi, áo như vải rách, nhưng cũng không lo ngại, ngay lập tức chạy đến tử gia trước mặt, móc ra một viên viên bi lớn nhỏ xanh đậm linh đan đang muốn uy, cho ăn, đi. Không cần. Tử gia nguyên thần truyền âm nói, có chút xa xút. Xích Thủy hơi ngừng lại, vẫn là đem kia viên linh đan đút vào trong miệng hắn, mới chậm rãi hỏi. Ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ chúng ta cùng đi hái chất nguyên quả tình cảnh. Tự nhiên nhớ kỹ. Thử ra truyền âm có chút phiêu hốt. Vậy ngươi biết chất nguyên quả tác dụng sao? Xích Thủy nhàn nhạt hỏi. Tử gia cũng không phải là vụng về người, tương phản, hắn thông minh vô cùng, lập tức liền kịp phản ứng nàng muốn biểu đạt ý tứ, đè nén kích động hỏi, ngươi nói là ta còn có thể cứu. Hắn coi là, bản thể của hắn đã coi như là xong hủy sạch, dù sao nguyên thần của hắn sớm đã cùng bản thể mất đi liên hệ. Đúng thế. Xích Thủy cười yếu ớt, ngươi nhìn ta lúc đầu tổn thương, không cũng khá, đây đều là chất nguyên quả công hiệu. Ta còn tưởng rằng là lúc trước cứu ngươi vị tiền bối kia tử gia không có nói tiếp. Không phải, ngươi tự nghỉ ngơi đi, hết thể giao cho ta, ngươi yên tâm. Thanh âm êm dịu, mang theo nhàn nhạt trấn an, giọng nói lại khiến người ta sinh lòng tín nhiệm. Được. Giới này hắn người tín nhiệm nhất, trừ Xích Thủy ra không còn có thể là ai khác, hắn lúc này liền yên lòng, nặng nề cảm giác mệt mỏi một chút đánh út về phía hắn. Để hắn ngủ thật say. Chương 69, làm cùng hướng tử. Xích Thủy đem tử ra bản thể xử lý tốt, ngẩng đầu liền đối đầu Bích Vân ánh mắt. Hắn nguyên thần yên lặng. Xích Thủy nói, đem mấy cái hùng ứng thi thể thanh đi, sư tỷ không có sao chứ. Hoàn hảo. Bích Vân mắt sắc thật sâu, ngươi biết cấm chế vì sao mở ra sao. Không phải ta. Xích Thủy biết nàng ý tứ, là có tu sĩ thông qua băng long thí luyện, lấy được trong truyền thuyết bảo vật, mới sẽ như thế. Bích Vân có chút trầm tư. Xích Thủy lại hỏi, các ngươi làm sao gặp gỡ? Là trùng hợp. Bích Vân dư quang theo tử gia thân thượng nghiêng mắt nhìn qua, chúng ta hạ xuống vị trí cũng không xa, tiến vào rừng cây không lâu liền gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới sẽ khi tiến vào núi tuyết lúc gặp gỡ uy manh hùng ứng, chúng ta lập tức lui về rừng cây, nhưng hắn vẫn là chưa có thể né qua kiếp nạn này. Xích Thủy thần sắc bất định, do dự một chút, hỏi, nếu như ta không tới, sư tỷ định làm như thế nào? Bích Vân một trận, trên mặt đột nhiên biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Xích Thủy đen nhánh hai con ngươi yếu ớt mà nhìn xem đối phương. Nàng tuyệt sẽ không hoài nghi nàng vừa tới lúc trong mắt đối phương lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang là ảo giác. Bích Vân tức giận bừng bừng phân chấn, thanh âm có chút sắc nhọn, ta không có hại hắn. Ta biết. Xích Thủy nhẹ nhàng nói. Như đối phương thật sự là làm cái gì, nàng liền sẽ không như vậy hòa khí cùng trò chuyện. Bích Vân sắc mặt hơi nguội, liền nghe Xích Thủy lại nói, sư tỷ chỉ là đang dự định làm cái gì, không phải sao. Bích Vân sắc mặt lại khó nhìn lên, nổi giận đùng đùng nói, thế nào, ngươi đây là tại trách hỏi ta chăng? Là, ta nhìn chúng bản thể của hắn, không được sao? Hắn cũng không phải ta hại, dù sao hắn sớm muộn cũng phải bỏ qua mất, không dùng thì phí, ta làm sao biết hắn còn ăn cái gì chất nguyên quả? Thì ra là thế. Xích Thủy sắc mặt khẽ buông lỏng. À ngươi hoài nghi ta sẽ đánh hắn nguyên thần chủ ý. Chẳng lẽ lại tại tiểu sư muội trong lòng, sư tỷ chính là như vậy người? Bích Vân khỏe miệng lại mang theo đã từng phúng cười. Xích Thủy có chút đối lý, sư tỷ đừng nóng giận, tử đạo hưu tại ta có ngàn năm hữu nghị, gặp hắn gặp đại nạn này, giọng nói có chút gấp, còn xin sư tỷ tha thứ. Nàng cũng là trước kia gặp qua sư tỷ sau lưng ma thi, đó cũng không phải là chỉ cần bản thể liền có thể luyện thành, vào trước là chủ tình huống dưới tự nhiên là sẽ có suy đoán. Lại đối phương nếu biết rõ tử đạo hữu là bằng hữu của nàng, y nguyên hạ thủ, đánh ra các nàng tình nghĩa cũng đến đây chấm dứt. Nàng có thể nghĩ tới Bích Vân lại như thế nào nghĩ không ra, chính vì vậy, Bích Vân mới có thể càng thêm tức giận, nàng hung hăng trừng Xích Thủy một chút, thân hình khẽ động, hóa thành một vòng bóng xanh xẹt qua chân trời, rất nhanh liền biến mất không thấy. Xích Thủy khỏe miệng co quắp động hạ, tốt đi nàng thừa nhận nàng phía trước thái độ có chút không tốt, nàng cũng xin lỗi, nhưng đối phương cứ như vậy buông tay đi, cũng quá cảm xúc tan đi, nàng thật là phân thần kỳ cường giả sao. Chẳng lẽ lại ma tu hỉ nộ tùy ý chính là như vậy? Có lẽ chỗ đi con đường khác biệt, từng người tâm cảnh cũng sẽ có khác biệt đi. Cũng tỉ như chính nàng, không phải cũng theo tu vi làm sâu sắc mà càng ngày càng ôn hòa sao. Như hôm nay tâm tình như vậy lộ ra ngoài đã rất lâu không có. Trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, cảm giác một loại nào đó cảm giác huyền diệu theo trong óc chợt lóe lên. Sớm đã có chỗ kinh nghiệm nàng lập tức ngồi xếp bằng định, hồi tưởng lại phía trước tâm tình của mình chập trùng. Vui thì khí chậm, phẫn nộ thì khí bên trên, nàng phía trước phát hiện Bích Vân trong mắt ác ý lúc. Sắc thực tức giận đi, bởi vậy mới có thể như vậy. Nàng tinh tế cảm ứng phía trước cảm xúc chập trùng lúc trong cơ thể khí tức lưu động, suy nghĩ dần dần bình. Thời gian lặng lặng trôi qua, Xích Thủy tư thế ngồi bình yên, khí tức thư giãn mà kéo dài, gió nhẹ quét, sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, mấy cùng thiên nhiên dung hợp làm một thể. Không biết qua bao lâu, Xích Thủy mới mở mắt ra, mắt đen óng ánh, giống như đêm tối là óng ánh tinh thần, sáng tỏ chói mắt. Chỉ là một hơi, ánh sáng thu lại tận, khóe mắt nàng hơi gấp. Lộ ra một chút ý mừng. Có sách nói, người tình đều có chỗ che, cố không thể vừa nói. Trong thân thể khí tức bất thường thất thường, liền sẽ sinh chư bệnh, tại thể có hại, cố người tu chân đều nói muốn chạm thất tình đoạn lục dục mới có thể đắc đạo người, trong ngoài trống vắng, tính chung trái lại, không một vật, thì thân gửi hoàn bên trong, mà tâm siêu ngoại vật. Nhưng không hôn từ kinh lịch tình đời, chỉ là đứng ngoài quan sát, làm sao đàm luận ngộ đạo đâu. Có lẽ trên đời thật có như thế trung linh dục tú người. Nhưng người kia tuyệt sẽ không là nàng, nàng trải qua này nỗi lòng chập trùng, tu vi tăng tiến một đoạn nhỏ, đã là chuyện may mắn. Nàng cười cười, thăm dò hạ hàng hơi thở, phát hiện hắn phải có một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại, đành phải đuổi ra dẫn hồn sáo, đem hai người ném đến sáo trên thân âng, chân mình nhọn điểm nhẹ, tại dẫn hồn sáo cuối cùng ngồi xuống, hướng nơi xa sông băng phương hướng chạy đi. Nàng mặc dù cực muốn biết Tần Viêm sư thúc tình huống, nhưng nàng cũng biết đợi nàng đuổi tới đỉnh núi, sợ là sớm đã người đi nhà trống. Lại nàng hiện tại kéo hai cái vương hữu, thực là không tiện, tử ra tình huống lại kéo không thể, nàng còn phải mau chóng tìm tới vạn niên huyền băng giường mới là. Về phần ai thông qua băng long thí luyện, đạt được thông thiên bảo khố nửa cái chìa khóa, nàng cũng không quan tâm. Chấm đã. Nhất thanh thanh hát lên, thẳng vào Xích Thủy hai lỗ thai. Là nữ tử áo tím. Xích Thủy hơi biên sắc mặt, vừa mới dừng lại thân hình, liền gặp nữ tử áo tím khống chế hoa thanh bảo thuyền, bất quá hai hơi ở giữa liền đến trước mặt nàng. Đi lên thanh âm ôn hòa, lại mang theo không cho cự tuyệt hương vị. Xích Thủy thấy thế, trước đem hạ hàng cùng tử ra hai người vận lên thuyền, chính mình thu hồi dẫn hồn sáo, mới trang trọng hành lễ nói, phía trước đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tạ, người muốn thế nào tạ pháp? Nữ tử áo tím thanh âm giống như thường ngày thanh lãnh. Xích Thủy hơi ngừng lại, nói, tiền bối như có thể cần dùng đến van bối cái này chút sức mọn, cứ việc phân phó, van bối quyết không chối từ. Nàng mặc dù nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao cứu nàng, nhưng cũng không nghĩ tới làm cho đối phương bạch cứu, nếu như nàng phạm vi năng lực bên trong sự tình, tất nhiên sẽ hết sức để báo đáp đối phương ân tình. Nữ tử áo tím nghe vậy, mắt sắc làm sâu sắc, dường như hai cái xoay tròn vòng xoáy muốn đem người hút đi vào. Xích Thủy tâm thần đứng nghiêm, chỗ không có bị mê hoặc. Nữ tử áo tím bỗng dưng cười, như phủ dung sớm nở tối tàn cực nhanh biến mất, lập tức nghiêm mặt nói, 400 năm trước thu được ngươi truyền âm phủ. Bản tọa còn có chút tức giận, ở đây gặp lại ngươi, mới biết bản tọa trước kia chỉ dựa vào một chút duyên phận liền muốn thu ngươi làm đồ, cũng không phải là nhất thời xúc động, ngươi giấu giếm tu vi lại cự tuyệt bản tọa sự tình bản tọa cũng không tính toán với ngươi, hiện tại, bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không lại bản. Tọa sư phụ học tập chế áo kỹ. Xích Thủy nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Nàng cũng thật bất ngờ vị tiền bối này thế mà còn không có bỏ đi cái chủ ý này. Nàng tại truyền âm phủ bên trong đã nói rõ chi tiết trắng, vạn bối tiến hành trước cảm tạ tiền bối không trách tri ân, tiền bối coi trọng như thế vạn bối rất là cảm kích, chỉ là vạn bối mới tới giới này liền cùng Đông Lăng gia tộc kết xuống thù hận, nếu như lệ tiền bối sư phụ, nói không chừng sẽ liên lụy tiền bối. Hừ, Đông Lăng gia tộc. Nữ tử áo tím mắt lộ một chút khinh miệt, có phải là bản tọa không sợ ngươi liên lụy, ngươi liền vào bản tọa môn hạ. Xích Thủy vốn là muốn luyện chuyển cự tuyệt, không nghĩ tới đối phương lại không có ý định dễ dàng buông tha. Trong nội tâm nàng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng vốn là biên giới nhân sĩ, một khi bại sư, chính là đem tài sản của mình tính mệnh cùng đối phương buộc chung một chỗ cùng tiến cùng lui, nàng chưa làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là nàng đã đắc tội một đại gia tộc, nếu như lại chọc tới vị tiền bối này, cuộc sống của nàng chỉ sợ càng khổ sở hơn. Bởi vậy, nàng cực nhanh liền cân nhắc tốt lợi ích được mất, cung kính đáp, văn bối nguyện ý. Nữ tử áo tím thỏa mãn gật đầu, vậy ngươi cái này theo bản tọa về thánh đảo, chọn ngày tốt cử hành nghi thức bái sư đi. Nàng có thể nói không được sao? Xích Thủy cảm thấy cười khổ, trên mặt lại không dám chút nào hiển lộ, chỉ là nói, tiền bối, trước đó, văn bối dục trước tiên tìm kiếm một vạn niên huyền bằng dường, lấy cung cấp văn bối bằng hữu chữa thương. Nữ tử áo tím ánh mắt liếc qua Tử Gia, là vì hắn. Xích Thủy gật đầu, ngừng tạm, lại giải thích nói, văn bối cùng hắn vốn thuộc một giới, hắn là theo văn bối tiến vào nơi đây, lại gặp đại nạn, văn bối thực không thể ngồi yên mặc kệ. Vạn niên huyền băng giường cũng không phải kỳ vật, bản tọa nơi đó liền có, mượn ngươi dùng một lát chính là. Chỉ là, ngươi xác định hắn tình huống như vậy, còn có thể cứu là sống sao? Nữ tử áo tím mắt sắc khẽ nhúc nhích. Xích Thủy đáp, hắn tại hạ giới lúc từng phục được một kỳ quả, lại có vạn niên huyền băng giường phụ trợ, xác nhận không ngại. Nữ tử áo tím hơi lộ ra một chút kinh ngạc, còn có dạng này kỳ bảo. Xích Thủy hơi ngừng lại, có phía trước Hắc Vân chuyện gia tộc, nàng cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Kia chất nguyên quả tại Thương Hải trong đại lục bị bốn tộc nắm trong tay, nhưng cũng chỉ có Thúy Yên Tông các lão mới biết được nó cụ thể công hiệu. Cái này công hiệu có thể nói không phải bình thường, nó cũng không chỉ là cho tu sĩ bản thể một lần cơ hội sống lại. Muốn những cái kia bản thể tổn hại tu sĩ đoạt xá sau cái nào không phải tu vi cảnh giới tất cả đều rơi xuống, trăm ngàn năm tu hành liền hóa thành hư không, kia so được cái này vẹn vẹn tại vạn niên huyền băng trên giường nằm 100 năm tốt. Có thể tưởng tượng, nếu như chất nguyên quả công hiệu công bố ra ngoài, định sẽ khiến tu chân giới to chấn động mạnh, và năm trước đối chất nguyên quả tranh đoạt đại chiến lại đem tái hiện, gió tanh mưa tuyết, không biết lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ cho nên ngã xuống. Bởi vậy, Thúy Yên Tông chúng các lao nhất trí quyết định không đem tin tức này công bố ra ngoài, nàng như không phải là vì cứu Tử Gia, cũng sẽ không đem bí mật này nói ra miệng. Trong nội tâm nàng bách chuyển thiên hồi cũng bất quá nháy mắt, lập tức đáp, đúng là một kỳ bảo, chỉ là công hiệu chậm chạp, cần phải vạn niên huyền băng giường bảo trì bản thể bất hủ, chỗ có thể phát huy tác dụng. Nữ tử áo tím cũng biết mọi người nhân duyên tạo hóa khác biệt, cũng không tiếp tục truy vấn, khẽ gật đầu, nói, ngươi tức quyết định lệ bản tọa sư phụ, có biết bản tọa tính danh. Xích Thủy khẽ giật mình, phía trước nàng thật đúng là không để ý đến vấn đề này. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền có chút xấu hổ. Nữ tử áo tím thấy thế, hơi có vẻ trách cứ, làm sao như vậy mơ hồ, không biết bản tọa lai lịch, liền đáp ứng bái sư. Lời tuy như thế, nét mặt của nàng ngược lại hơi thư giãn, bản tọa họ Làm Hòa, tên Hướng Tử. Xích Thủy nghe vậy, miệng nhỏ khẽ nhếch, làm cùng tiên tôn làm cùng. Trong nội tâm nàng càng là chấn kinh, trời ạ, nàng mặc dù luôn luôn biết cô gái mặc áo tím này cũng không phải thường nhân, thế nhưng không nghĩ tới nàng địa vị đúng là to lớn như thế. Có một vị tiên tôn trèo chống gia tộc, nhưng nói là tiên tộc bên trong đỉnh cấp hào môn, khó trách đối phương phía trước tại nàng nhắc tới Đông Lăng gia tộc lúc ánh mắt sẽ như vậy khinh miệt. Cái này khinh miệt cùng Bích Vân ngay lúc đó khinh miệt khác biệt, Bích Vân chán ghét là gia tộc kia tác phong. Mà cô gái mặc áo tím này thì là chân chính đứng ở đám mây, thanh nhã cao hoa, không mang mảy may vẻ ngạo nhiên, lại làm cho người tự ti mặc cảm, không dám khinh nhẫn, chính là khinh miệt, cũng là khinh thường, là không vào nàng pháp nhãn mà thôi. Làm cùng Hướng Tử Vi khẽ gật đầu. Xích Thủy thấy thế, mừng rỡ không thôi. Hiện tại bái sư đã là cố định sự thật, như vậy thân phận của đối phương càng cao, nàng thì càng có lợi. Nàng đang muốn lại nói chút gì, đã thấy trên núi hai đạo thân ảnh hướng vị trí của các nàng phi độn mà đến. Trong đó một vị, chính là trước kia để nàng thu hồi linh trùng quy nhất đại năng giả. Nàng biết cơ, lập tức tránh đến nơi hẻo lánh, liền gặp hai đạo thân ảnh kia trong chốc lát liền đã đứng ở trong thuyền. Nữ tử áo tím lập tức hành lễ, Hiên Viên tiền bối, Mạch Khưu tiền bối. Xích Thủy cúi thấp đầu, theo dạng hành lễ, trong lòng âm thầm liễu lưới, Hiên Viên cùng Mạch Khưu, thế nhưng là cùng làm cùng đồng dạng đều là có một vị tiên tôn tọa chấn thế gia vọng tộc, những gia tộc này đều phái như thế đại năng người tới tham gia như vậy tàn khốc thí luyện. Có thể thấy được kia thông thiên bảo khố chìa khóa đối bọn hắn là bực nào trọng yếu. Nàng có chút may mắn nàng chưa có thể đúc kết tiến việc này, nếu không, cái mạng nhỏ của nàng làm sao rất chỉ sợ sẽ không biết. Vị kia họ Hiên Viên tiền bối ánh mắt như có như không đảo qua Xích Thủy, lập tức khỏe miệng khẽ nhúc nhích, giống như tại hỏi thăm làm cùng Hướng Tử. Tử cùng Hướng Tử lắc đầu, kia hai vị tiền bối lông mày phong hơi vặn, từng người lại thảo luận. Xích Thủy biết lấy thân phận của nàng không có lắng nghe tư cách, liền yên tĩnh đứng ở một bên xung làm bối cảnh. Ước chừng qua nửa canh giờ, ba người mới thảo luận xong, kia hai vị tiền bối lại lần nữa hóa thành hai đạo lưu quang, cực nhanh biến mất ở chân trời. Làm cùng hướng tử thái độ đối với Xích Thủy rất hài lòng, nói, chúng ta cái này xuất phát. Dứt lời, bảo thuyền như thoi đưa, lập tức hướng nơi xa chạy tới. Xích Thủy bén nhạy phát hiện làm cùng hướng tử mặc dù sắc mặt cực điểm ôn hòa, thực ra tâm tình cũng không tốt, có thể vẫn là cùng chiếc chìa khóa kia có quan hệ. Nàng lúc đầu rất muốn hướng đối phương nghe ngóng Tần Viêm chuyện của sư thúc, thế nhưng là lại sợ sẽ cho sư thúc gây phiền toái, đành phải cố theo lại ở, lại lòng ngứa ngáy vô cùng. Ngược lại là làm cùng hướng tử cảm thấy được dị thường của nàng, nhìn về phía nàng. Xích Thủy đành phải cười khăn hạ, tiền bối có biết băng long trong tay chìa khóa bị ai bị đi. Làm cùng hướng tử nhãn sắc hơi trầm xuống, hiện tại còn không biết được, vị kia tu sĩ sớm bị truyền tống trận truyền tống ra ngoài. Vì sao không đuổi theo đâu? Cấm chế giải trừ lúc, truyền tống trận đã hủy, không cách nào truy tung. Lại kia truyền tống trận là ngẫu nhiên truyền tống, coi như không có hủy cũng không nhất định truy tung được. Làm cùng hướng tử lông mày hơi nhíu, vẫn là trả lời Xích Thủy vấn đề. Đúng rồi, trước ngươi chỗ đuổi ra những cái kia linh trùng là lai lịch gì? Bản tọa lại chưa từng nghe nói qua. Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. Không biết là vì nói sang chuyện khác, hay là thật đối những cái kia linh trùng có hứng thú. Xích Thủy hơi ngừng lại, đem lúc trước vốn đạo bản khu trùng bảo điện xuất ra, lật đến hút linh diệp kia một tờ, đưa cho đối phương nhìn. Làm cùng hướng tử một chút nghiêng mắt nhìn qua, phục nhìn về phía nàng. Xích Thủy giải thích nói, phía trước vãn bối là bị buộc đến tuyệt cảnh mà ra kỳ chiêu, thực ra những cái kia linh trùng đồng thời không đại dụng, có khả năng hấp thụ linh lực cũng rất có hạn, xin tiền bối nhìn kỹ. Sự thật cũng là như thế. Như đối phương biết được vật này, một cái nho nhỏ bình chướng liền sẽ đưa chúng nó ngăn trở ở ngoài ngàn dặm. Nàng nói vận ra một đầu hút linh diệp, đưa lên trước. Kia hút linh diệp cảm ứng được làm cùng hướng tử trên người linh lực, lập tức thanh tỉnh. Đáng tiếc toàn thân nó bị Xích Thủy dùng thế lực bắt ép, ống hút lại không có co duỗi công năng, chỉ có thể dùng sức hướng đối phương hướng ngốn lượng, nhìn qua rất là buồn cười. Xích Thủy thấy thế, xuất ra một khối linh thạch, vung ra nó liền đầu tựa vào linh thạch thượng bắt đầu hấp thụ linh khí. Làm cùng hướng làm nhìn kỹ một chút linh thạch biến hóa, sông Xích Thủy gật gật đầu, nói, quả thật có chút mới lạ, nhận lấy đi. Nước dẫn theo tâm rơi xuống, cười thầm chính mình chuyện bé xé ra to. Nhìn ra được, ngươi cũng không thể hoàn toàn khống chế bọn chúng, phải không? Làm cùng hướng tự hỏi. Xích Thủy biết lúc ấy thu không trở về hút linh diệp quẫn muốn bị đối phương biết, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vâng. Quay lại bản tọa cho ngươi xin một lần đi tàng kinh các cơ hội. Ngươi đi tìm một chút nhìn phải chăng có thể triệt để thu phục phương pháp của bọn nó đi. Làm cùng hướng tử hời hợt nói, phảng phất thánh đảo tàng kinh các chính là nhà nàng đưa ra. Phải biết, kia đối với Xích Thủy thân phận như vậy tu sĩ vì nói, có thể nói ngàn cắm khó gặp cơ hội, có chút tu sĩ thậm chí cả đời cũng không được tiến vào kia tàng kinh các một lần. Nàng vui mừng trong bụng, vội nói, đa tạ tiền bối. Chương 70, gặp tử Hà Phong. Lại đến thánh đảo, Xích Thủy vạn phần cảm khái, làm nàng thân hãm phù đời lồng giam lúc. Từng lấy vì nơi này nàng là lại cũng không về được. Không nghĩ tới ngắn ngủi 300, 400 năm, nàng không chỉ lại trở về, hơn nữa còn muốn sống lâu ở đây, muốn nói trong nội tâm nàng không có một chút mừng rỡ kích động, kia là giả dối. Lúc này, nàng đang ngồi làm cùng hướng tử hoa thanh bảo thuyền, hướng nàng phụ tử Hà Phong bay đi. Ở sau lưng nàng, Hạ Hàng Quy Củ đứng yên, có thể trong mắt ngạc nhiên cảm thán nhưng là giấu không được. Sớm rời đi Sách Long Lĩnh đêm thứ hai, hắn thanh tỉnh. Đỏ tiền bối tự mình giúp hắn khảo nghiệm linh căn tư chất, nói cho hắn biết là kim thổ song hệ linh căn. Hắn có thể tu tiên. Làm đỏ tiền bối tự mình nói cho hắn biết sự thật này lúc, hắn vẫn là ngăn không được toàn thân run rẩy, vui đến phát khóc. Hắn nghĩ tới ban đầu ở kia yêu tu áp lực dưới, hắn thật sự cho rằng hắn sẽ liền chết như vậy, đợi tỉnh lại, thật lâu đều còn cho là mình là đang nằm mơ. Khi hắn mê vong hỏi ra lời lúc, không chỉ hai vị tiền bối cười, chính hắn cũng kịp phản ứng, gãi gãi sau gáy ngượng ngùng cười. Như hắn thật đã chết rồi, làm sao tới làm mộng nói chuyện đâu. Làm hắn càng thêm kích động chính là, đỏ tiền bối thế mà quyết định lưu hắn lại, mặc dù nguyên nhân là vì chiếu cố vị này áo tím tiền bối, thế nhưng là, có thể đi vào cái này như vẽ đồng dạng trong tiên cảnh sinh hoạt, kia là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Không nói đến Hạ Hàng nội tâm như thế nào khuấy động, chỉ nói Xích Thủy, tại nhìn thấy kia bị chúng phong chen chúc có trung ương tử Hà Phong lúc, nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Liền gặp kia đầy trời tử Hà. Dường như chuyên vì phụ trợ ngọn núi này mà tồn tại. Liên miên xương trắng bị hào quang chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt tử quang, vây quanh chư phong chậm chậm lưu động, trên đỉnh hơn 10 trượng rộng thác nước quần quận đổ thẳng xuống, như một đầu bạch ngọc long tại hào quang bên trong sông vào sương mù tím, thẳng hướng phong ngọn nguồn mà đi, châu ngọc bắn tung tóe, thật mỏng hơi nước thượng ẩn hồng có thể thấy được cầu vồng, càng đừng đề cập trong núi quái thạch đá lởm chởm, kỳ thụ dị tiêu, từng bước có thể thành cảnh. Chính là như xích thủy đồng dạng lịch duyệt phong phú người thấy, cũng là tâm thần thanh thản, ánh mắt lưu luyến, thật lâu không cách nào thu hồi. Làm cùng hướng tử thấy hai người cùng lộ ra hướng tới vẻ mặt, mỉm cười, thúc giục hoa thanh bảo thuyền hướng chủ phong thẳng chỉ mà đi. Tại chủ phong đỉnh núi hơi hướng xuống vị trí, một tòa tầng hai cao lầu các sừng sững sừng sững, hùng vĩ ngạo nghệ ưỡn lên mái hiên tại thúy trong rừng rỗi ra một góc, khí thế nghiêm nghị. Tại phía trước, một phương ước chừng có mấy trăm trượng phương viên cự thạch lồi ra tại ngọn núi, cự thạch nửa phần trên giường như bị một đao cắt ra, vương vức vô cùng, vừa vặn cùng thúy trong rừng lầu các tương liên. Lúc này, theo trong lầu các bay ra một đỏ một vàng một xanh ba đạo thân ảnh. Ba người tu vi đồng đều cao hơn xích thủy, nàng vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, lặng lặng đứng ở làm cùng hướng tử sau lưng. Lúc này, bảo thuyền đã là chạy đến trên đá lớn không. Ngày mai, Minh Nhân Tử, Ngộ Nguyệt, cùng nên sư phụ về phòng. Tam nữ tướng mạo tú Mỹ, đều là thượng thừa chi tư, đồng thời hành lễ, động tác tới như hành động như nước chảy tự nhiên, xuất trần phiêu dở, nhưng đối tử cùng hướng tử cung kính vẻ ngưỡng mộ nhưng là nhìn một cái không sót gì. Làm cùng hướng tử vi hơi gật đầu, đem bảo thuyền vừa thu lại. Hạ Hàng lòng bàn chân không còn, mặt mang vẻ kinh hoàng, đang muốn lên tiếng, liền cảm giác một cỗ vô hình lực lượng đem hắn nâng lên một chút, hắn lại xem xét, đã là đứng ở trên đá lớn. Minh cùng Ngộ Nhật ở đâu? Làm cùng hướng tử hỏi dẫn đầu vị kia nữ tử áo đỏ. Bẩm sư phụ, Minh đi tiên tôn phủ còn chưa trở về, Ngộ Nhật tại năm trước đã bế quan xung kích hóa hư cảnh giới. Dứt lời, ngày mai dư quang đảo qua xích thủy, sắc mặt bất động. Bên cạnh gọi Minh nhân tử nữ tử áo vàng hết lên sư phụ sau lưng câu môi cười yếu ớt nữ tử áo đen, cảm thấy khẽ động, khi nhìn đến sau người không có chút nào tu vi Hạ Hàng lúc dần dần lộ nghi hoặc, lại nhìn thấy đã như người chết người mặc áo tím lúc, đã là hiện ra sắc mặt. Gọi là Ngộ Nguyệt Thúy Y nữ tử cũng trong bóng tối dò xét, ẩn ẩn có suy đoán, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, tâm tư lật đổ, mắt sắc liền có chút phức tạp. Xích Thủy mặc cho ba người mịt mờ ánh mắt dò xét, ý cười vừa mắt, nhắm thẳng vào vị này Hồng Y sư tỷ danh tự. Ngày mai. Ngày, không biết là ai lấy danh tự, đơn giản như vậy, nhưng lại dụ ý khắc sâu, còn có Minh nhân tử, nạ dù tổ. Nghĩ như thế nào cảm giác tràn đầy vui cảm giác ga. Để nàng làm sao cũng không nín được có chút nhếch lên khỏe miệng. Làm cùng hướng tử sao lại không biết ba người tiểu động tác, nói, đây là xích thủy, sư phụ chưa cử hành thu đồ nghi thức, nhưng nàng đã coi như là tiểu sư muội của các ngươi. Trong lòng suy đoán được chứng minh, ba người ánh mắt lớn mật lửa nóng rất nhiều, chính là xích thủy, đều có chút không chịu nổi, nàng luôn cảm thấy ba người ánh mắt đồng thời không chỉ là đơn thuần hiếu kỳ dò xét, mà mang theo một chút ý vị thâm trường, để nàng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Gặp qua Minh Thiên sư tỷ, Minh Nhân Tử sư tỷ, Ngộ Nguyệt sư tỷ. Xích Thủy một thi lễ. Minh Thiên sư tỷ đã là hóa hư tu vi, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt dài mà vẩy lên, tươi đẹp câu hồn, cùng Bích Vân giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại cùng làm cùng hướng tử tương tự, đồng dạng thanh quy ung dung, thong dong bình tĩnh. Minh Nhân Tử sư tỷ cùng Ngộ Nguyệt sư tỷ thì là phân thần hậu kỳ tu vi, một sinh sắn trầm xuống ổn, mỗi người đều mang đặc sắc. Làm cùng hướng tử nhìn Xích Thủy hành lễ hoàn tất, mới nói: Sau 3 ngày cử hành nghi thức bái sư, hiện tại, ngày mai, Xích Thủy liền giao cho ngươi, nhất thiết phải an bài thỏa đáng. Ngày mai lĩnh mệnh. Minh Nhân Tử, Ngộ Nguyệt cùng sư phụ tới. Làm cùng hướng tử dẫn đầu hướng lầu các bay đi. Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt hướng Xích Thủy nhẹ gật đầu, tùy theo đi theo. Ngày mai cùng Xích Thủy đưa mắt nhìn ba người thân ảnh biến mất, ngày mai mới nói, tiểu sư muội, mời theo đại sư tỷ tới. Nàng ánh mắt rời về phía Hạ Hàng hai người, vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày lại. Xích Thủy trở lại, để Hạ Hàng cõng lên tử ra, khách khí nói, còn xin đại sư tỷ dẫn đường. Minh Bạch khẽ nhúc nhích, hóa làm một đạo trường hồng hướng lầu các bên cạnh bay đi. Xích Thủy cuốn lên Hạ Hàng đuổi theo, lúc này mới phát hiện tại lầu các phía sau Thúy Sơn bên trong, còn có một mảnh khổng lồ khu kiến trúc, đình đài các sen vào nhau tinh tế, vô số tôi tớ xuyên qua trong đó, một mảnh bận rộn cảnh tượng, nhưng từng cái tôi tớ đều là dung nhan xanh ngọc, lúc hành tẩu nhẹ như mảnh vũ, không nhiễm trần thế. Ngày mai đem Xích Thủy mang đến ở giữa nhất một tòa cực kỳ thanh tĩnh chủ điện trước. Xích Thủy dương mắt gặp một lần, Ngộ Tinh Điện ba cái thần minh văn tỏa ra ánh sáng lung linh, làm người khác chú ý. Đây là Ngộ Tinh Điện, sau đó liền về tiểu sư muội sở hữu. Ngày mai xông chào đón một thanh một lam hai vị hầu gái phân phó nói, đây chính là các ngươi điện chủ, các ngươi muốn tận tâm phục thị. Ngươi cùng là hành lễ, Tinh Hà, Tinh Lan, bái kiến Ngộ Tinh Điện chủ. Xích Thủy hơi ngạc nhiên, cực nhanh đem ánh mắt theo bảng hiệu bên trên thu hồi, ánh mắt đảo qua hai người, chậm rãi nói, miễn lễ. Ngày mai thần sắc hơi động, đối Xích Thủy cười nói, tiểu sư muội một đường phong trần, hiện tại liền trước dàn xếp đi, đại sư tỷ sẽ không quấy rầy, nếu có chuyện, trực tiếp đi hỏi đại sư tỷ chính là. Đa tạ đại sư tỷ. Xích Thủy thành khẩn nói cảm ơn. Ngày mai đầu hơi điểm, thân hình khẽ động, tại biến mất tại chỗ vô tung. Xích Thủy hơi biến sắc mặt, chuyển hướng Tinh Hà Tinh Lan hai người lúc đã là hào không dị dạng, thanh âm bình tĩnh không lay động, dẫn đường đi. Tinh Hà cùng Tinh Lan đồng thời nghiêng người, mỗi nơi đứng tại cao lớn cửa điện một bên, điện chủ mời. Xích Thủy Thái Dương giật giật, không nói gì, cất bước tiến lên. Hạ Hàng nhìn một chút Tinh Hà Tinh Lan hai người, công tử gấp rút cùng sau lưng Xích Thủy, nhìn thấy trong điện hòn non bộ trung điệp, con đường bên cạnh cây cối thanh thúy tươi tốt, chưa từng thấy qua phồn hoa cỏ xanh, ganh đua sắc đẹp, dáng dấp yểu điệu, để người không kịp nhìn, không khỏi mắt lộ ra một tia si mê. Theo sát phía sau Tinh Hà Tinh Lan hai người liếc nhau, các vừa ý vị không để cập tới. Cho đến chính sảnh trước, Xích Thủy đột nhiên dừng bước, nhìn về phía áo xanh Tinh Hà phân phó nói, hắn là Hạ Hàng, ngươi trước dẫn hắn đi an trí đi. Dứt lời, nàng trong tay áo một hơi gió mát ra, hào không hơi thở ở giữa đem tử ra một quyển, hướng trong chính sảnh bước đi. Hà mặt không đổi sắc, mang theo có chút bức dứt Hạ Hàng đi xuống. Tinh Lan nhìn xuống Tinh Hà bóng lưng, vội vàng tiến chính sảnh. Lúc này, Xích Thủy đã đánh giá một lần trong sảnh bài trí, mọi thứ không thiếu, tất cả đều cao nhã thanh quý đồ vật, trang trọng đại khí, không chút nào thấp hơn danh môn thế gia chính sảnh. Xích Thủy quay người, ánh mắt dừng ở vào cửa Tinh Lan bên trên, nói, đây là của ta một vị bằng hữu, bị trọng thương, ngươi trước tiên ở ta chỗ ở gần nhất vị trí tìm một gian phòng, đem hắn an trí đi. Tinh Lan tần xuống, nói, hậu viện có nhà 6 tòa, đông ba viện đều là lưu khách tác dụng, điện chủ có thể đem hắn an trí tại đông ba trong viện. Xích Thủy thần thức quét qua, toàn bộ ngộ tinh trong điện tình huống đã là hiểu rõ tại tâm, nàng rất nhanh đã tìm được Tinh Lan nói tới đông ba viện. Mỗi một viện cảnh sắc đều không giống nhau, có thể cách nàng chỗ ở đều khá xa, nàng không khỏi nhíu mày lại. Tinh Lan quan sát nét mặt, lại bổ sung, thực ra hai bên viện cũng trống không. Xích Thủy dương mắt, gặp nàng muốn nói lại thôi, có gì chỗ không ổn. Tinh Lan do dự một chút, kia hai nơi bên cạnh viện chính là điện chủ an trí hầu quân chỗ. Hầu quân. Xích Thủy sắc mặt một chút biến hóa có chút cổ quái, nàng đột nhiên hiểu được, cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều như nàng đồng dạng cô đơn chết bóng, liền nàng tại giới này thấy, không chỉ nam tu sau lưng sẽ có thị thiếp, nữ tu mang theo hầu quân cũng chỗ nào cũng có. Hiển nhiên Tinh Lan là hiểu lầm. Đi đông ba viện đi, Xích Thủy nói. Lan đem tử ra đỡ dậy, dẫn đầu hướng đông ba viện bước đi. Xích Thủy nghĩ nghĩ, đi theo phía sau, nàng hiện tại mới phát hiện có Tinh Hà Tinh Lan hai người. Nàng căn bản cũng không cần Hạ Hàng chiếu cố tử tăng thêm, trong nội tâm nàng suy nghĩ lóe lên, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, Tinh Hà liền đi theo vào, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Xích Thủy, điện chủ, đây là phong chủ đưa cho. Xích Thủy tiếp nhận xem xét, chính là làm cùng hướng tử hứa hẹn cấp cho nàng vạn niên huyền băng giường, nàng thân niệm khẽ động, đem đặt trong phòng, dẫn qua một bên tử ra cất đặt tại huyền băng trên giường, nhìn một chút, xác định không có không ổn sau sông Tinh Hà hai người dương lên. Xích Thủy đợi hai người lui ra phía sau, vung tay lên, mấy phương pháp trận ra, linh quang lưu động, cả phòng sinh huy. Nàng thủ pháp cực nhanh đem mấy phương trận thạch bày ra, nhìn thấy trung ương huyền băng giường tính cả tử gia thân ảnh biến mất, lúc này mới quay đầu lạnh nhạt nói, đi thôi. Tinh Hà hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt ngưng lại, lập tức đi theo. Xích Thủy trong lòng đang yên lặng cười khổ, từ kiệm thành sang, nàng một chút lại có chút không thói quen. Nàng giống như lạnh nhạt đi phía sau chủ viện, vào chỗ về sau, mới hỏi. Các ngươi trước tiên nói một chút Tử Hà Phong tình huống đi. Tinh Hà sớm có đoán, bẩm điện chủ, Tử Hà Phong tăng thêm điện chủ, vừa vặn có 6 vị, vừa vặn hợp 6 toàn bộ số lượng. Xích Thủy hơi ngừng lại, ngươi nói kỹ càng một chút. Hà chậm rãi nói đến, Phong chủ vị gặp Tử Hà Phong lúc, từng nói rõ, nàng đời này chỉ lấy 6 vị đệ tử, bởi vậy nơi này kiến trúc vô luận là đại điện vẫn là tiểu viện đồng đều cần hợp cái này 6 số lượng, điện chủ chính là Phong chủ thu vị cuối cùng đệ tử. Nguyên lai là dạng này. Chẳng lẽ làm cùng hướng tử nói muốn thu nàng làm đồ lúc, ba vị sư tỷ ánh mắt đều có một chút không thể che hết quái dị, các ngươi có biết ta năm vị sư tỷ lai lịch? Tinh Hà nói, ngày mai, minh nhân từ ba vị điện chủ đều là làm cùng gia tộc trực hệ huyết mạch, mà ngộ nhật cùng ngộ nguyệt hai vị điện chủ thì là phong chủ bên ngoài du lịch lúc chỗ thu. Nàng nói xong, dư quang cẩn thận lườm Xích Thủy một chút. Xích Thủy nghe vậy, có tơ hiểu ra, ý tứ nói minh chữ mở đầu họ làm hòa, mà ngộ chữ mở đầu thì là họ khác. Mà nàng về sau ở đây dành tự chính là ngộ tinh sao. Có lẽ làm cùng hướng tử cũng là vì mấy vị họ khác đồ đệ cân nhắc mới sẽ như thế mệnh danh đi. Chỉ ít, người bên ngoài không lại bởi vì nàng là họ đan mà trong lòng còn có thành kiến. Nàng khỏe môi nhấc lên một cái đường cong mở, giống như cười mà không phải cười. Chương 71, là vì biến số. Thánh đảo Lăng Vân Phong. Hai đạo bóng đen xẹt qua chân trời, hướng đỉnh núi đại điện bay đi. Rộng lớn chính khí Lăng Vân Điện. Hắc Vân Tĩnh Kỳ mang theo Tiểu Lục vừa nhảy vào cửa, liền gặp phụ thân chính độc ngồi tại chỗ suy nghĩ sâu xa, mi tâm mang chút nếp gấp, giống bị cái gì sợ khốn nhiễu, hắn liền đè xuống nghi hoặc, đứng im tại một bên, không có quấy rầy. Sau một lúc lâu, Hắc Vân thành tâm thành ý mới hoàn hồn, chậm rãi nói, ngươi trở về rồi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hành lễ, phụ thân, gọi Tĩnh Kỳ trở về, có thể là có chuyện thương lượng. Hắc Vân thành tâm thành ý đầu hơi điểm, hẹp dài hai mắt nổi bật lên ánh mắt càng thêm sắc bén, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Hắc Vân Tĩnh Kỳ biết không thể gạt được phụ thân, mang tơ sắc mặt vui mừng nói, đúng vậy, phía trước tại Sách Long Lĩnh ngoại hài nhi ngẫu nhiên đạt được cảm ngộ, đã tới cảnh giới đại viên mãn, lại ôn dưỡng một trận, có hy vọng đột phá đến hóa hư kỳ. Hào Hắc Vân thành tâm thành ý thỏa mãn gật đầu, trong tộc lần này theo Sách Long Lĩnh đạt được linh tài, đủ luyện ra mười mấy khỏa hóa hư đan, đợi ngươi sau khi chuẩn bị xong trực tiếp lại nhận lấy đã có thể. Hài nhi minh bạch. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đáp. Vi phụ nghe nói, gọi là Sích Thủy Nữ Tu, phía trước là ngươi an bài tiến Sách Long Lĩnh. Hắc Vân thành tâm thành ý thoại phong nhất chuyển, đột nhiên hỏi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ nhắc lên vị kia nữ tu, hắn cực nhanh đáp, là Hải Nhi theo nàng nơi đó đạt được hơn 300 năm trước dị bảo xuất thế trước tình huống, gặp nàng thiếu 4 cái phổ thông nhiệm vụ, liền làm cái thuận nước dong thuyền, để nàng cùng Tiểu Lục ba người cùng một chỗ tiến Sách Long Lĩnh. Hắc Vân thành tâm thành ý lợi nhãn quét qua, ngươi biết đang làm cái gì liền tốt, vi phụ dự nhắc nhở trước ngươi, không nên động không nên có tâm tư, kia nữ tu xem như ôn hòa đối xử mọi người, kỳ thực lòng dạ cực cao, không phải ngươi có thể trêu chọc, một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng biến thành cá chết lưới rách kết cục. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù cùng làm cùng biết gấm đính hôn chính là Kỳ Lam, nhưng Kỳ Lam đã chết, bọn họ chưa thể thành thân, hiện tại cửa hôn sự này liền muốn từ ngươi đón, đây là hai đại gia tộc cộng đồng quyết định, quyết không sửa đổi khả năng, ngươi được cho vi phụ vững vàng nhớ kỹ. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã là cực độ nghiêm khắc, toàn thân khí thế lộ ra ngoài, để trong điện không khí đều gần như ngưng trệ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt hơi sấm, chắc chắn nói, hài nhi minh bạch. Hắc Vân thành tâm thành ý gật gật đầu, chậm rãi nói, lần này vi phụ cố ý đưa ngươi gọi trở về, chính là muốn cùng ngươi nói nàng này sự tình. Hắn trầm mặc mấy tức, thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ thân hình có chút căng cứng, mắt sắc hơi trầm xuống, ánh mắt rời về phía Hắc Vân Tĩnh Kỳ bên người Tiểu Lục, nghe nói tiến lĩnh sau các ngươi thất lạc. Tiểu Lục sợ nhất gia chủ ánh mắt, đầu hơi thấp, cung kính đáp, là, tại ngày thứ 6 xem lễ lúc có không ít tu sĩ đều nhìn thấy qua nàng, nghe nói là nàng nhận ra lúc trước thu hoạch được linh bảo canh tang tộc tu sĩ, bị một trưởng kích tiến lạnh hồ, không rõ sống chết. Thuộc hạ biết hơi thở sau cấp tốc sưu tập ngay lúc đó tin tức, tiếp vào gia chủ truyền tin lúc đang cùng thiếu chủ truy tra kia canh tang tộc tu sĩ hành tích. Nhưng có manh mối. Hắc Vân thành tâm thành ý trong mắt tinh mang vừa hiện, lập tức vô tung. Tiểu Lục mặt hiện vẻ xấu hổ, vị kia canh tang tộc tu sĩ tại lúc ấy bị vây công phía dưới đã vứt bỏ thể mà chạy, chúng ta truy tung rất khó khăn, hảo tại hắn lần này lộ vết tích, chúng ta tại canh tang tộc mật thám chắc chắn rất mau tìm đến tư liệu của hắn. Hắn sợ là không cách nào trở lại canh tăng tộc. Hắc Vân thành tâm thành ý suy tư trong chốc lát, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, tiên tộc bên kia khẳng định cũng đã nhận được tin tức, 3-400 năm đều không có tra được đồ vật, hiện tại rốt cục lại có tiến triển, bọn họ đoán chừng là muốn sướng đến phát rồi. Hắn nặng nề hư một tiếng, ra lệnh, đem này liệt vào khẩn cấp nhiệm vụ trọng điểm truy tra, có tin tức kịp thời hồi bẩm. Sáu cung kính đáp. Hắc Vân thành tâm thành ý lúc này mới lại nhìn về phía Hắc Vân Tinh Kỳ. Vi phụ sở dĩ gọi ngươi trở về, là phải nói cho ngươi, kia họ Xích nữ tử tuyệt không chết, mà là leo lên làm cùng hướng tử cái này một tòa núi dựa lớn, đã là bị làm cùng hướng tử mang về thánh đảo, ngày mai liền muốn chính thức thu làm nhập môn đệ tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ mặt không đổi sắc, ngón tay lại khẽ nhúc nhích xuống, nói, nàng quả nhiên chưa chết. Tiểu Lục dư quang cực nhanh quét ra chủ một chút, dường như muốn xác định tin tức chân thực tính. Hắc Vân thành tâm thành ý chợt thấy trong lòng có chút tích tụ. Mở miệng chào phúng, nàng không chỉ không chết, không biết sao còn xâm nhập vào Sách Long Lĩnh thí luyện nơi, gặp làm cùng hướng tử, càng là may mắn bị thu làm quan môn đệ tử, thật có thể nói là một bước lên trời. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tự biết phụ thân đối với kia nửa bộ rèn hồn quyết rất là canh cánh trong lòng, nếu là lúc trước, coi như nữ tử kia lại giảo hoạt, bọn họ muốn đem xoa tròn xoa dẹp, lợi dụng đúng cơ hội mưu đồ một phen, tốn hao cái giá đáng kể có lẽ còn có thể thành hàng, mà bây giờ nha, thì là triệt để không thể nào. Sự tình lại lần nữa vượt ra khỏi phụ thân trường khống, hắn tự nhiên sẽ không cao hứng. Liên la chính hắn, nghe được tin tức này lúc trong lòng cũng cực kỳ phức tạp, nếu nói hắn đối nữ tử kia không có một chút hảo cảm, kia là giả dối, thế nhưng là, cũng chỉ là hảo cảm mà thôi, hắn biết phụ thân lưng đeo hết thảy, biết cưới làm cùng biết gấm là chính mình không cách nào thoái thác trách nhiệm, mà nữ tử kia thân phận cải biến, đem bọn hắn chỉ có một điểm khả năng triệt để diệt sạch. Làm cùng hướng tử vì sao muốn thu nàng làm đồ. Hắc Vân thành tâm thành ý nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nghe nói là muốn truyền thụ đối phương chế áo kỹ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi sửng sốt một chút, không biết như thế nói tiếp. Hắc Vân thành tâm thành ý mắt nhắm lại, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp đúng không? Nữ tử kia tại luyện trận sư giao lưu trên đại hội dựng kỳ liên mục chọn đi nhờ xe, một lần đoạt giải nhất. Người khác đều nói nàng này may mắn, có thể kỳ liên mục trạch quay đầu lập tức liền theo chúng ta nơi này mua nàng này tin tức, ý đồ mời chào, hiển nhiên là phát hiện nàng có cái gì chỗ đặc biệt. Nàng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này không thấy, vừa biến mất chính là gần 400 năm, một chuyến sách long lĩnh chuyến đi, liền thành làm cùng hướng tử đồ đệ, chế độ giáo dục áo. Làm cùng hướng tử lừa gạt hai đây nàng là bước vào nhất phẩm chế áo sư cánh cửa không sai, có thể chế áo là tốt như vậy học sao? Vị nào chế áo sư không phải gia tộc hao tổn món tỷ lệ ở N khổng lồ bồi dưỡng, từ tiểu học lên mới có thể có ưu dị thành tiểu, dạng này giữa đường xuất ra, có thể hay không học tốt không nói. Sợ là muốn miễn cưỡng hủy một vị luyện trận kỳ tài, không biết vị kia giấu ở phía sau màn một kêu đại sư biết được, có thể hay không bị tức giận đến thổ huyết. Kia nàng tại sao phải đáp ứng chứ? Hắc Vân Tĩnh Kỳ vừa nghe được tin tức này, chỉ nghĩ đến thân phận đối phương cải biến, cái khác còn không tới kịp suy nghĩ nhiều. Hắc Vân thành tâm thành ý ánh mắt ý vị thâm trường, ý kiến của nàng có trọng yếu không? Làm cùng gia tộc từ xuất hiện một vị tiên tôn, những năm này lấy thu đồ phương thức hấp thu họ khác đệ tử, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Toàn cả gia tộc thực lực đã là tăng vọt tiên tộc vị trí thứ 10, há lại là nàng kẻ hèn mọn một cái hạ giới nữ tu có thể cự tuyệt. Nữ tử kia không hề giống gặp được khó khăn liền thỏa hiệp người. Hắc Vân Tĩnh Kỳ luôn có một loại cảm giác kỳ quái, đối phương có thể cùng Hắc Vân gia tộc cùng nhau, vậy vẫn là phụ thân hắn tự thân xuất mã, phụ thân hắn có thể đem một cái bình thường đại gia tộc phát triển thành tiên tộc một cái đặc thù tồn tại, tâm trí mạnh không thể thăm dò, nàng đều có thể toàn thân trở ra, vì sao gặp được một cái làm cùng hướng tử liền thỏa hiệp? Hắn lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Đúng, nữ tử kia lúc trước cùng Hắc Vân gia tộc giao đấu lúc, nắm trong tay có quan hệ Hắc Vân gia tộc sinh tử tồn vong lợi thế, nàng có thể sử dụng thông minh của nàng tài trí vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, toàn thân trở ra, mà khi nàng đối đầu làm cùng hướng từ lúc, nhưng là không có điều kiện như vậy, tự nhiên chỉ có thỏa hiệp. Hắc Vân đến khỏe mắt hơi gấp, cười tủm tỉm nói, vậy phải xem làm cùng hướng tử có thể hay không hàng ở nữ tử kia. Hắn trong giọng nói hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Ngày mai theo vi phụ cùng đi Tử Hà đảo xem lễ đi. Vân Tĩnh Kỳ không có dị nghị. Hắc Vân thành tâm thành ý thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ đã là khôi phục lại bình tĩnh, cảm thấy hài lòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại có chút nhức đầu nói, còn có một việc, từ hạ giới kia chi nhánh được đến tin tức, nàng này sớm tại luyện khí kỳ lúc liền chém rách nguyên thần, bởi vậy mới có thể tại linh khí thiếu thốn hạ giới chỉ bằng ngũ hành linh căn tư chất một đường đột phá. Phi thăng đến bước này giới. Tộc ta rèn hồn quyết nhưng nói là giúp đại ân của nàng. Hừ, lúc trước chúng ta nếu như sớm biết việc này, cũng không sẽ như thế tiện nghi nàng. Hiện tại nàng bị pháp quyết này, một chủ một điểm, sợ là càng khó nắm trong tay. Về sau tin tức liên quan tới nàng, toàn bộ giao cho vi phụ tới xử lý, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ngươi không thể tự tiện hành động. Gia chủ, tiểu lục có chuyện cho bẩm. Luôn luôn sung làm bối cảnh tiểu lục tại gia chủ sau khi nói xong rốt cục lên tiếng. Ngươi nói. Tiểu lục tại sách long lĩnh lúc, từng có may mắn nhìn thấy nữ tử kia phân thân. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thần sắc khẽ động, như thế nào? Tiểu lục ngừng tạm, nàng này phân thân năng lực không yếu, đại khái tương đương với phân thần sơ kỳ trình độ, đoán chừng là bởi vì rất sớm đã chém rách nguyên thần nguyên cớ, linh hồn cường độ đồng thời không yếu, thế nhưng là so với tộc ta đệ tử còn hơi kém hơn thượng một đoạn, nhưng chênh lệch đồng thời không quá lớn. Hắc Vân thành tâm thành ý hơi biến sắc mặt, mấy tức sau cười nói, nàng này ngược lại là hung ác được quyết tâm. Luyện khí kỳ lúc nguyên thần vừa mới ngưng tụ thành, cũng không căng đầy, một không chú ý liền có khả năng tán loạn, nàng lại có thể nhịn được kia không phải bình thường thống khổ đem nguyên thần một phân thành hai, khó trách nàng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thần trí của nàng định cũng khác hẳn với thường nhân cường đại, kỳ liên mục trạch có phải là phát hiện điểm này đâu. Hắn tuy là cười, nhưng ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Phụ thân quá lo lắng. Hắc Vân Tĩnh Kỳ chậm rãi nói, mặc kệ nàng này như thế đặc thù, cũng bất quá là vị phân thần kỳ tu sĩ. Về sau muốn dựa vào chỗ của chúng ta còn rất nhiều, lấy thông minh của nàng, cũng chỉ sẽ lôi kéo chúng ta, mà sẽ không ngốc được đối địch với chúng ta, phụ thân đối phản ứng của nàng có phải là quá lớn rồi. Liên vi nàng, còn chuyên môn đem hắn triệu hồi đến, thực không giống bình thường tỉnh táo tự kiềm chế phụ thân A. Ngươi biết cái gì? Hắc Vân Thành tâm thành ý tay xông Tiểu Lục vung lên, thẳng đến Tiểu Lục lui ra sau mới nói, Sách Long Lĩnh thí luyện nơi cấm chế đã hiểu, Băng Long tộc trùng hoạch tự do, mà ai bị Thông Thiên Bảo khố nửa cái chìa khóa đến nay chưa thể tra ra, tiên tộc nội bộ biết đến tu sĩ sớm đã hoảng hốt thất thố, mới bình tĩnh 5000 năm, đại loạn lại tương lai phút cuối cùng. Cái gì? Kia nửa cái chìa khóa xuất thế? Hắc Vân Tĩnh Kỳ trợn mắt to, trên mặt kinh hãi nói, phụ thân, kia nửa cái chìa khóa xuất thế, chỉ sợ không chỉ là đại loạn đơn giản như vậy, 5000 năm trước, chưa dao động tiên tộc căn bản, nếu như đem tin tức này thả ra lời nói chưa hết, nhưng y đã rõ ràng minh bạch. Ngươi nói đúng, khoảng thời gian này giới này vốn là dung chuyển không chịu nổi, ma tộc đi qua một phen tẩy bài, người cầm quyền đổi hơn phân nửa, canh tang tộc phát minh một loại ẩn tức phương pháp, cũng là bốn phía xâm lược, dã tâm bừng bừng, mà tiên tộc những người kia, còn đang vì kẻ hèn mọn lợi nhỏ tranh luận không ngớt. Hắn nói mắt mang vẻ khinh bỉ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trầm tư mấy tức, phụ thân, làm cùng hướng tử chính là tại thí luyện nơi thu xích thủy làm đồ đệ, phải chăng cũng có liên quan với đó. Nghĩ tới chỗ này rồi. Hắc Vân thành tâm thành ý nhẹ gật đầu, làm cùng hướng tử từng nói qua nàng đời này chỉ lấy 6 đồ, về phần nguyên nhân chúng ta luôn luôn chưa thể tra ra, hiện tại nàng quyên góp đủ 6 số này, đánh giá cũng nên có hành động. Phụ thân thường nói, tuyệt cảnh thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, chỉ là Hắc Vân gia tộc căn cơ bất động, mặc hắn nhóm huyên náo long trời lở đất. Cùng chúng ta có liên căng gì? Chúng ta từ ở một bên xem kịch, lại đục nước béo cò không phải tốt hơn. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, ý vị hiển nhiên. Cùng một thời gian, Tử Hà Phong, Nặng Ba Điện. Làm cùng hướng tử đuổi Ngộ Nguyệt, thỏa mãn nhìn phía dưới ngày mai cùng Minh Nhân Tử, chậm rãi nói, không sai, sư phụ không có ở đây mấy năm, các ngươi không có lười biếng. Minh Nhân Tử trên mặt vui mừng, ngây thơ phàn nàn nói, sư phụ, rõ ràng Tử Hà Phong lượng linh khí cực kỳ dồi dào. Sư phụ vì sao lại vẫn cứ thích cất bước ở bên ngoài đâu? Minh Nhân Tử muốn gặp sư phụ một mặt, cũng quá khó. Làm cùng hướng tử cười lộ mỉm cười, thánh đảo có cái gì tốt? Các ngươi có thời gian cũng nên đi bên ngoài nhìn xem, hiểu rõ hơn chút người thế tục tình, đối với tu hành có chỗ tốt. Minh Nhân Tử nhếch miệng, nộ nhật sư muội liền thường xuyên ra ngoài, mỗi lần trở về đều có thu hoạch, sư phụ ngươi có lẽ nên cân nhắc cho nàng đổi chỗ, nếu không nàng này tòa đỉnh núi sợ là nhanh chứa không nổi. Không thể nói bậy. Ngày mai trách mắng, nộ nhật sư muội kia là tại lĩnh hội song tu phương pháp, âm dương điều hòa vốn là nhân luân, hợp tình hợp, nộ nhật sư muội chỉ kém một cước liền có thể đột phá, lại vẫn cứ dừng lại gần ngàn năm, gấp một phần cũng bình thường. Minh Nhân Tử khinh thường nói thầm hai tiếng, ở trước mặt sư phụ, cuối cùng không dám quá mức vong hình. Làm cùng hướng tử nhấc lên nắp trà, nhẹ thổi ngụm khí, nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy răng gò má lưu hương, lại nhấp một miếng, buông xuống, liền gặp ngày mai muốn nói lại thôi nhìn qua nàng. Ngày mai thế nhưng là có lời muốn hỏi. Ngày mang theo nhàn nhạt nghi hoặc hỏi, sư phụ vì sao muốn thu tiểu sư muội làm đồ đệ đâu? Làm cùng hướng tử vi bữa, ánh mắt đảo qua hai người, các ngươi cho là thế nào? Ngày mai lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, Minh Nhân Tử thì là cả khuôn mặt đều vo thành một nắm, ghét bỏ nói, còn chưa nhập môn liền mang theo hai cái hầu quân, không phải là cùng ngộ nhật một cái đức hạnh đi. Minh Nhân Tử. Ngày mai lần nữa trách mắng, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Minh Nhân Tử miệng hơi tốt. Bác nói, vốn chính là nhà, ngươi nhìn ngộ nhật này tòa đỉnh núi, bị những cái kia hầu quân làm cho trương khí mù mịt, đem toàn bộ Tử Hà Phong tập tục đều làm hư, còn không cho ta nói. Làm cung hướng tử sầm mặt lại, ngươi còn lý luận. Minh Nhân Tử thấy sư phụ thế mà tức giận, vội vàng túi lầu xuống, trốn đến ngày mai bên cạnh. Làm cung hướng tử đôi mắt quét qua, Minh Nhân Tử bản năng co rúm lại xuống, có chút tức giận, ngươi thuật quan khí học đi nơi nào. Thế mà miệng ra lửa gạt nói. Chẳng lẽ nhìn không ra nàng còn có nguyên âm chân khí sao? Có nguyên âm chân khí mang ý nghĩa vẫn là xử nữ. Ngộ nhật sư muội mới tới lúc cũng giống vậy, về sau còn không phải thay đổi. Minh Nhân Tử nói thầm, bị ngày mai kéo một chút, yên tĩnh. Ngày mai gặp sư phụ sắc mặt, giống như thật nổi giận, vội vàng nói, sư phụ, ngày mai đang có chút không hiểu, tiểu sư muội ấn đường tối nghĩa, trời u ám, là dễ hấp dẫn thai họa thể chất, có thể thấy được nó trước vận mệnh nhất định là long đong, ngày mai quan sát thật lâu. Phát hiện kia đại biểu sinh chi khí gần như hoàn toàn bị mây đen che đậy, tùy thời có khả năng gặp bất chắc mà ngã xuống, sư phụ vì cái gì còn muốn thu nàng làm đồ đâu. Làm cùng hướng tử lắc đầu, có chút thất vọng, các ngươi đều không có nhìn cẩn thận, làm cùng gia tộc năng khiếu các ngươi nếu như tại đi bên ngoài hành tẩu lúc luyện tập nhiều hơn, cũng không biết như thế. Ngày mai nghe vậy có chút vẻ xấu hổ, Minh Nhân Tử càng là túi đầu không nói, trong ba người, nàng vọng khí chi thuật là học được kém nhất. Các ngươi đều là vi sư đệ tử đích truyền. Sư phụ cũng không gạt các ngươi, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, hẳn là nàng mới tới giới này không lâu, ấn đường sáng sủa, dù ẩn có chút hắc khí, nhưng cũng không rõ ràng. Sư phụ gặp nàng y phục thượng khảm nạm trận châu nổi lên hiệu quả không chút nào ép tại một kiện tam phẩm áo, hiếu kỳ hỏi một chút, biết được nàng là một vị tam phẩm luyện trận sư, sư phụ lúc ấy cảm thấy khẽ động, liền muốn thu làm đồ đệ, nào biết, nàng vậy mà cự. Tuyệt. Chờ lần nữa nhìn thấy nàng lúc, nàng tựa như các ngươi nhìn thấy đồng dạng, chỉ sợ là nàng tại những năm này gây không ít cựu gia bố trí, nàng lúc ấy bên người mang theo vị kia gọi hạ hàng nam tử, bất quá một người bình thường, liền thể chất so với người B. Hình thương mạnh điểm, ấn đường một mảnh tử khí, sư phụ tẳng tưởng ngăn cản hắn tiến vào hiểm cảnh, có thể hắn khăng khăng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, sư phụ cũng vô pháp, quả nhiên, ba người chúng ta gặp một vị quý nhất kỳ yêu tu. Làm cung hướng tử dừng lại, giống như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sắc mặt có chút hoảng hốt, trong đó hiểm tượng hoàn sinh, sư phụ liền không tự thuật, thế nhưng là, rõ ràng là một cái kẻ chắc chắn phải chết, tại nhiều lần chắc trở về sau, thế mà thật bị nàng cứu, liền tại vi sư trước mắt. Sống sờ sờ sửa lại hạ hàng vận mệnh. Rắc, một tiếng vang giòn lọt vào tai. Mấy người giật mình, thuận chi vọng đi. Ngày mai túi lầu xuống, phát hiện trên tay nàng mang huyết ngọc vòng lại bị nàng trong lúc vô tình bóp nát, không khỏi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư phụ, Minh Nhân Tử thu tầm mắt lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, cả kinh nói, ý của ngươi là nói tiểu sư muội nàng là có thể nghịch thiên cải mệnh người. Cái này sao có thể? Nhìn bộ dáng của nàng, nàng căn bản cũng không hiểu vọng khí xem mệnh chi thuật. Lại như thế nào nghịch thiên cải mệnh? Sư phụ ngươi xác định ngươi không phải là đang nói cười. Nàng vẫn còn không tính là nghịch thiên cải mệnh người, chỉ có thể coi là một cái biến số. Làm cùng hướng tử trong mắt tinh quang lóe lên, dạng này vạn năm khó gặp một người, sư phụ lại có thể nào bỏ lỡ đâu. Biến số. Ngày mai tự lẩm bẩm. Minh Nhân Tử cũng thay đổi hồn nhiên vẻ mặt, túi đầu suy tư. Việc này các ngươi trừ minh địa ngoại, nhớ lấy muốn giữ bí mật, không thể để người thứ năm biết được. Ngày mai nghi thức bái sư, các ngươi cũng muốn xuất lực, giúp nàng chống lên chẳng diện, không thể để người khác coi thường đi, biết sao? Thiên Hòa Minh Nhân Tử liếc nhau, đồng thời đáp. Lần này, các nàng nên được cam tâm tình nguyện. Cùng một thời gian, Xích Thủy nghiêng theo tại tinh xảo giường em bên trên, trong tay vướt vướt nhỏ bạch ly mở trước ném cho nàng màu trắng ngọc phiến, như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ngọc phiến phía trên chính hiển lộ ra một hàng chữ nhỏ, băng long tộc xuất thế, thiên hạ sắp loạn, tiên tộc là vì gió bao trung tâm, nhớ lấy rời xa. Xích Thủy nhạt nhẽo cười, rời xa sao? Đáng tiếc nàng đã bị vây ở trong cục, không cách nào thoát ly đâu. Nàng thon dài ngón tay mơn trớn ngọc phiến mặt ngoài, đợi hàng chữ nhỏ kia biến mất, lại suy tư một trận, nhíu chặt lông mày mới chậm rãi giang ra, nhẹ tay nhẹ vung lên, tướng tinh hà triệu vào, phân phó nói, đem hạ hàng gọi tới, ta có việc bàn giao. Đã là trung tâm phong bạo, không có người một nhà có thể là không được, cái này hạ hàng mặc dù sơ bước vào con đường tu chân, tu vi thấp, nhưng thắng tại thân phận đơn thuần. Nàng liền đem hắn mang theo trên người lại như thế nào. Hiện tại tìm chút thời giờ cẩn thận tai bồi, ngày sau nói không chừng sẽ có đến giúp nàng một ngày. Đã làm cùng hướng tử cho nàng danh chính ngôn thuận thân phận, nàng vừa vặn thừa cơ phát triển bồi dưỡng thế lực của mình. Nguy hiểm to lớn thường thường nương theo lấy độ lớn tương đương nhau kỳ ngộ, không phải sao? Xích Thủy trong mắt phong mang tất lộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 72, Cao điệu bài sư. Hôm ấy, trời trong gió nhẹ, bầu trời bích lãng, vạn dặm không mây. Sáng sớm, chân trời vừa lật lên ngân bạch sắc, Tử Hà Phong liền khó gặp công việc lu đủ lên, chúng buộc tất cả đều trên mặt vui mừng, bước đi như bay, qua lại Tử Hà Phong nặng ba điện, bố trí nghi thức bái sư cần thiết dụng cụ, án đài, lư hương những vật này. Ngộ tinh điện. Xích Thủy ngồi ngay ngắn ở tinh xảo lộng lây trước bàn trang điểm, mắt thấy hai vị đến giúp đỡ phụ nhân cầm lấy những cái kia vàng óng ánh đồ vật liền hướng trên đầu nàng cắm, vội vàng ngăn lại hai người. Nàng nguyện chuyển xin miễn hai người hảo ý, từ đem màu trắng dây cột tóc lấy xuống. Nàng kéo cái đoan trang tú lệ túi búi tóc về sau, lấy ra một cây nhan sắc thuần chính màu đỏ dây cột tóc buộc lên, nghĩ nghĩ, theo trước bản trang điểm hộp trang sức tử bên trong lựa ra hai chi cực lịch sự tao nhã màu đỏ điển tiêu nghiêng cắm ở kéo lên búi tóc mặt bên. Kia hai chi điển tiêu đều là chính hồng sắc, hình dạng tương tự, bên trên hoa hồng như cúc, thành đoàn viên hình, một lớn một nhỏ, đại một chi ước chừng có đồng tiền lớn nhỏ, gần phía trước, một cái khác chi thì so với nhỏ một vòng, thoáng dựa vào sau. Mỹ lệ chính hồng sắc cùng đen nhánh sợi tóc đem so sánh, càng phát ra bắt mắt, càng đem da trắng như ngọc thanh lệ khuôn mặt nhỏ thêm vào một vòng diễm sắc, đã trang trọng đại khí lại thanh nhã tuyệt luân. Dạng này có thể chứ? Chuẩn bị cho tốt về sau, Xích Thủy nghiêng người nhẹ nhàng hỏi. Căn cứ tiên tộc lễ nghi quy phạm, dạng này trường hợp, màu trắng bị liệt là kỵ sắc, hảo tại trừ cái đó ra, cái khác chỉ cần vì nghiêm mặt là đủ. Nàng vẫn là theo sở thích của mình tuyển một kiện đen tuyển cắt phục, đổi cái đoan trang búi tóc, thêm hai kiện phối sức. Xem như đại công cáo thành. Dạng này bộ trang phục, hiệu quả liền đi ra. Kia bị cự tuyệt hai vị phụ nhân vốn là còn chút bất mãn, thấy thế, đã không còn gì để nói, trong đó một vị nói, cô nương lại xoa chút son phấn, hẳn là liền không thành vấn đề. Xích Thủy nhìn một chút, tất cả vật dụng trước bàn trang điểm đều ứng phó chỉnh tề, nghĩ đến hôm nay trường hợp, nàng cầm lấy một tiểu trương giấy đỏ nhấp nhẹ xuống, thắm giọng, lại nhìn lúc, trên môi so với phía trước hồng nộn, lại thêm một vòng xinh đẹp, có vẻ cả người đều tinh thần không ít. Nàng phục nhìn kia giấy đỏ một chút, không biết đó là dùng cái gì chế thành. Dùng màu sắc tự nhiên như thế, còn mang theo như có như không hương thơm, là nàng kiếp này ít thấy, sợ là có giá trị không nhỏ. Quả nhiên đây chính là tìm được cái núi dựa lớn cảm giác đi. Xích Thủy dù không tận lực truy cầu những này, nhưng không cần chịu đựng thấp kém phẩm độc hại, nàng vẫn là thật cao hứng. Giờ lành nhanh đến, cô nương khải bước đi. Xích Thủy nghe vậy, khẽ hít một cái khí, đứng người lên, đợi hai vị phụ nhân đem rộng dáng dấp cắt phục lần sau lý hảo về sau, mới chậm rãi hướng đại điện bước đi. Ngộ Tinh Điện một đám tôi tớ lập tức đuổi theo kịp. Trung trung điệp điệp một hàng dài, nếu không phải chính Xích Thủy rất thanh tỉnh, nàng đều hoài nghi mình phải chăng lại xuyên qua đến nào đó xuất cung đấu kịch bên trong, vừa mắt đỉnh đài lầu các, thanh trúc cầu nổi, xanh dương cỏ thơm, cái gì cần có đều có, phồn hoa giống như gấm, để người không kịp nhìn. Cái này ba ngày đến, chưa cử hành lễ bái sư Xích Thủy luôn luôn đợi tại Ngộ Tinh Điện chưa ra. Bởi vì nàng chỗ ở Ngộ Tinh Điện vắng vẻ nhất, một đường đi tới, phải đi qua còn lại năm điện. Lúc này, hai bên đường đã là tụ tập đông đảo chờ có lẽ phải nói là hiếu kỳ vây xem tôi tớ, các nàng tự cho là không ai phát giác nhưng thật ra là sáng loáng đánh giá nàng, trong mắt ngậm lấy các loại cảm xúc, có suy đoán, có nghi hoặc, có ghen tị cũng có ghen ghét. Xích Thủy bình thản ung dung, mặc cho sở hữu ánh mắt rơi vào tự thân, chỉ vững bước tiến lên. Có lẽ, cái này đối người khác mà nói là đại hỷ sự, nàng lại luôn cảm thấy trong lòng nặng trịch. Cá chép một khi vượt long môn, liền thật hóa rồng không sai. Có thể nàng coi như bái nhập làm cùng hướng cửa tím hạ, nàng vẫn là nàng. Những người ngoài kia gia tăng ở trên người nàng vinh quang đều là xem qua mây khói, nàng chỉ là tâm thanh mắt sáng, không phải là được rồi sao. Nàng khỏe môi điểm nhẹ, lướt lên một cái đường cong mở, bởi vì mở ra trong lòng kết liễu, cả người lập tức tiên hoạt, thanh nhã phong hoa từ xuất hiện, để vây xem chúng buộc không khỏi khẽ giật mình. Xích Thủy lúc này mới phát hiện có chút vong hình, nàng lập tức đem khỏe môi kéo xuống, một bộ trang nghiêm hình. Nhưng bước chân nhưng là trở nên nhẹ nhàng, mang theo tay háo tung bay, dây cột tóc bay múa, làm cho người ta cảm thấy phiêu nhiên muốn bay cảm giác. Tinh Hà Tinh Lan đi theo hai vị phụ nhân sau, lặng lẽ liếc nhau, bất quá trong trước mắt, điện chủ khí chất đã cải biến, trước đây nặng nề hóa quy hư có, dường như trước mắt phô trương lại lòng trọng lại phồn hoa, đều không có cách nào vào nàng trong mắt, một phái không quan tâm hơn thua vẻ mặt, thần tinh kia, tới phong chủ, lại giống nhau đến mấy phần. Xích Thủy không biết trong lòng mọi người suy nghĩ. Nàng lúc này đã là đi tới nặng ba ngoài điện. Nàng dừng bước, ánh mắt phiêu miểu, dư quang trong lúc lơ đãng đảo qua chính sảnh bên ngoài, hai bên đã vây đầy xem lễ khách nhân. Những người này cùng lúc trước tôi tớ lại khác biệt, bọn họ phần lớn là trong chính sảnh khách quý tọa hạ đệ tử hoặc là thị tỳ, có nam có nữ, phần lớn cử chỉ tư văn hữu lễ, dù mắt mang hiếu kỳ, ánh mắt lại đoan chính, cũng sẽ không làm cho lòng người sinh ác cảm. Giờ lành đã đến, nghi thức bái sư bắt đầu, cho mời cô nương tiến điện. Chủ lễ thanh âm của người cao vút lại nghiêm túc. Xích Thủy nghe, kém chút phốc cười ra tiếng, hạnh nàng còn nhớ rõ trường hợp, dùng sức đình chỉ ý cười, bảo trì bộ mặt biểu lộ không thay đổi, chân phải bước ra, hướng về phía trước đi. Xích Thủy cười không phải là vì cái khác, mà là bởi vì kia chủ lễ thanh âm của người để nàng nghĩ đến cung đấu kịch bên trong một loại nào đó sinh vật. Tốt đi nàng không thể dạng này, trước mắt bao người, nàng nhất định phải trang trọng nghiêm túc. Tốt đi nàng làm được, nàng bước chân bình ổn, nhìn không chớp mắt. Thuận lợi đi vào đại điện, dư quang bên trong chỉ thấy này điện cực kỳ rộng lớn, sáu trụ hóa trang điểm chói mắt lụa đỏ, hai bên trái phải khách khứa như mây, phía trước trên bàn hương quả đủ mọi màu sắc, linh trà tản mát ra yêu ớt mùi thơm ngát, các lộ tân khách ngồi nghiêm chỉnh, liếc nhìn lại, xa hoa lịch sự tao nhã lại nghiêm túc trang trọng đến cực điểm. Lúc này, đối diện cửa điện trên hương án tổ sư chân dùng, ngọn nến, linh quả, lư hương những vật này đồng đều đã dọn xong sẵn sàng. Chủ lễ người đứng ở hương án một bên, sáng sủa nói, các vị quý khách, hoan nghênh đại gia đích thân tới Tử Hà Phong xem lễ. Tại Hạ An Dương Bình, lần này phi thường vinh hạnh có thể được làm cùng tiên tọa coi trọng, chủ trì lần này lễ bái sư thức. Nàng này họ Xích Danh Thủy, dục bái nhập làm cùng tiên tọa môn hạ học tập chế áo kỹ, xin mọi người cùng ở tại tiếp theo lên làm cái chứng kiến. Làm cùng gia tộc chế áo sư truyền thừa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến hai mươi mấy vạn năm trước, ngay lúc đó làm cùng Mây Thanh Tổ Sư, tại tiền nhân chế áo trụ cột bên trên. Mở ra một loại toàn bộ phương pháp mới, sáng tạo ra một môn mới đặc biệt chế áo kỹ thuật, đi qua hai mươi mấy thời gian vạn năm phát triển một chút đến, đã ở chế áo sư ngành nghề bên trong chiếm C. Cực vị trí trọng yếu, hết sức quan trọng, mà làm cùng tiên tọa có thể kế thừa mạch này, là vì chế áo sư ngành nghề một chuyện may lớn. Chủ lễ người đọc diễn văn rất dài, thông thiên khen Dương làm cùng gia tộc cùng làm cùng hướng tử, Xích Thủy mặc dù sắc mặt nghiêm túc, thực ra đã có chút thất thần, trong bụng nàng hơi trào, cái này nghi thức bái sư chưa từng có long trọng, là nàng cuộc đời ít thấy, thật là làm cho nàng thụ sủng nhược kinh a. Hiện tại, thỉnh đỏ cô nương bái tế làm cùng Mây Thanh tổ sư. Lúc này, sớm có tôi tớ ở bên đem hương cùng hỏa lô đưa lên. Xích Thủy tiếp nhận ba nén hương, tại trên lò lửa châm về sau, theo chủ lễ người ra hiệu cực kỳ cung kính không người lạy ba lạy, tiến lên ba bước, lại trang trọng đem hương vững vàng cắm ở lư hương bên trên, thu tay lại, lại hưu lễ lui về tại chỗ. Cho mời làm cùng tiên tọa liền tòa. Làm cùng hướng tử một thân chính màu tím cắt phục, tại ba vị sư tỷ chen chúc hạ theo chắc điện đi tới, đến chủ tọa trước, hai tay áo và táo rung động, trên mặt dáng tươi cười cực ưu nhã ngồi xuống. Đợi nàng vào chỗ về sau, hai tay áo bảy mới chậm rãi rơi xuống, cả bộ động tắt xuống, như nước chảy mây trôi phiêu giật tự nhiên, lộng lây chi khí hiển lộ hoàn toàn. Mà ba vị sư tỷ thì đứng ở làm cùng hướng tử phía sau. Đi lễ bái sư, thỉnh đỏ cô nương tiến lên, một dập đầu. Xích Thủy đi tới bảy ra phía trước bồ đoàn trước, theo dạng làm theo. Lại dập đầu. Ba dập đầu. Thỉnh đồ đệ cho sư phụ kính trà. Xích Thủy nghiêng người tiếp nhận chén trà, hai tay hướng đỉnh đầu nâng đi lên, thỉnh sư phụ uống trà. Trong nội tâm nàng thì là thở dài, nàng cũng bái qua mấy lần sư, chưa hề có một lần tượng như vậy phức tạp gian nan, để nội tâm của nàng một mảnh chết lặng, chỉ còn lại thật sâu bất đắc dĩ, đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngốc được biểu hiện ra ngoài. Liên gặp làm cùng hướng tử mỉm cười tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hòa nhã nói, lên đi. Xích Thủy đứng dậy, đằng sau Tinh Hà, Tinh Lan cùng hai vị phụ nhân ở sau lưng nàng nắm rộng dáng dấp vào áo, theo động tác của nàng mà bận rộn không ngừng. Làm cùng hướng tử đem chén trà chỗ tại trên bàn, đôi mắt đẹp đảo qua trong điện đám người, chậm rãi nói, ta làm cùng hướng tử, ở đây thu Xích Thủy làm đồ đệ, đặt tên Ngộ Tinh, nhập chủ Ngộ Tinh Điện cùng Ngộ Tinh Phong, quan hệ thầy trò thành lập, nay lên chắc chắn dạy chế áo kỹ nghệ, cẩn thận bảo vệ, nếu như mình nữ, thỉnh chư vị đang ngồi làm chứng. Xích Thủy Thanh Thúy nói, đồ nhi Ngộ Tinh, tạ sư phụ ban tên, từ hôm nay trở đi, đồ nhi vào sư môn, sẽ làm cung kính lắng nghe sư phụ dạy bảo, tinh nghiên chế áo kỹ nghệ. Không có nhục sư phụ uy danh, thỉnh chư vị đang ngồi làm chứng. Dứt lời, hướng mọi người thi lễ một cái. Cùng hướng tử sắc mặt trang nghiêm, đã vào sư môn ta, cơm hộp thủ sư môn điều lệ. Thứ nhất, cần cùng đệ tử trong môn phái hòa hợp ở chung, không thể nội đấu sinh sự. Thứ hai, không thể cấu kết ngoại nhân, tiết lộ bản môn cơ mật. Thứ ba, không nỡ đánh sư môn cờ xí vì chính mình mưu tư lợi. Đệ tứ, không được. Đệ ngũ, không được. Lưu loát. Làm cùng hướng tử hết thể niệm mười mấy đầu, Xích Thủy trong thai liên tiếp tràn vào mười mấy không thể, sắc mặt không hiện, trong lòng nhưng là phát khổ, thật vất vả làm cùng hướng tử niệm xong, Xích Thủy vội vàng đáp, Ngộ Tinh ghi nhớ tại tâm, như có vi phạm, mặc cho sư phụ trách phạt. Làm cùng hướng tử thỏa mãn gật đầu, xông bên cạnh ngày mai ra hiệu. Ngày mai cầm trong tay một cái che kín vải đỏ trên khay trước. Làm cùng hướng tử đem vải đỏ vạch trần, lộ ra khay bên trong một kiện gấp gọn lại áo bào màu đen. Trong điện tân khách bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận món kia áo choàng. Ngày mai một mặt bình tĩnh, đứng ở một bên minh nhân từ miệng nhỏ hơi vện, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào khay trung ương, mà lại phía sau đã bị lụa đỏ che đi hơn phân nửa thân ảnh Ngộ Tinh thì là mu bàn tay đến sau lưng nắm thành quyền có chút nắm thật chặt, cắn cắn môi, cực nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Làm cùng hướng tử đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn áo choàng mặt ngoài, chậm rãi nói: Này bảo là vì sư bước vào nhất phẩm chế áo sư môn hạm lúc chỗ chế thành kiện thứ nhất áo choàng, tên là Ô Tơ Phượng Vũ Bảo, này bảo tại sư phụ tới nói có rất trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, trước ngươi kia cái hắc bảo, chính là dùng Ô Tơ Phượng Vũ Bảo chô dư lẻ thẻ tài liệu chế thành. Lần này, sư phụ liền đem chi tắc làm lễ vật, ban cho ngươi đi, nhìn ngươi dường như chân quý. Xích Thủy liền giật mình, nàng hai mắt thông minh, theo phía trước đám người nghị luận liền biết này bảo không đơn giản. Có thể nàng cũng không nghĩ tới cái này đúng là một kiện nhất phẩm áo. Nhất phẩm áo ai chủ phòng ngự nhỏ cực phẩm, nếu như dùng pháp bảo tới so, cũng liền tương đương với trong tay nàng thất thải tơ quạt lông địa vị, là nhưng cùng cổ bảo cùng so sánh có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Nàng dương mắt nhìn hướng làm cùng hướng tử, hơi chút do dự, trên mặt cảm kích tiến lên tiếp nhận, Ngộ Tinh tạ sư phụ hậu ái. Làm cùng hướng tử vi hơi gật đầu, chờ Xích Thủy đem khay đưa cho một bên phụ nhân về sau, kéo qua tay của nàng. Nhìn về phía chủ lễ người. Chủ lễ người bận bịu lớn tiếng nói, kết thúc buổi lễ, cảm tạ chư vị cổ động, hiện tại, Từ Làm cùng tiên tọa dẫn đầu đệ tử mới thu ngộ tinh, hướng chư vị mời rượu. Xích Thủy lùi đến Làm cùng hướng Tử sau lưng nửa bước vị trí, liền gặp ở đây quý khách tất cả đều đứng dậy, giơ chén lên ngọn, cùng kêu lên chúc nói, chúc mừng Làm cùng tiên tọa thu được tốt đồ. Làm cùng hướng Tử mang theo Xích Thủy nhất nhất gật đầu đáp tạ, cho đến Hắc Vân thành tâm thành ý bên cạnh lúc, Làm cùng hướng Tử bận bịu khách khí nói, Hắc Vân gia chủ tự mình nón lá gặp, vãn bối sao nhận được lên. Nàng ánh mắt đảo qua một bên Hắc Vân Tĩnh Kỳ lúc, mắt xuất hiện kinh hãi. Hắc Vân thành tâm thành ý ánh mắt như có như không phủi hạ Xích Thủy, cười nói, bản chủ cùng Đỏ tiểu hữu hơi có chút nguồn gốc, nghe được nàng đem bái nhập ngươi môn hạ, chuyên tới để chúc mừng. Đỏ tiểu hữu thông minh nhạy bén, thực lực phi phàm, ngươi thật sự là có phúc lớn, mời. Hắn dứt lời, giơ chén lên ngọn uống một hơi cạn sạch, bên cạnh Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng là như thế. Làm cùng hướng Tử hơi biến sắc mặt, hắn có ý tứ gì? Đây là tại cho Xích Thủy chỗ dựa sao? Vẫn là tại hướng nàng thị uy. Nàng cực nhanh quét Xích Thủy một chút, thấy Xích Thủy đầu hơi thấp, biểu lộ có chút mơ hồ, đành phải đè xuống không để cập tới, mang theo tơ không thoải mái mà đem rượu uống vào, miễn cưỡng xông hai người nói một tiếng xin lỗi không tiếp được. Về sau, liền dẫn Xích Thủy bước nhanh hướng về phía trước đi. Xích Thủy đi qua Hắc Vân thành tâm thành ý trước mặt lúc, bước chân dừng một chút, mới hướng về phía trước đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ có chút ngơ ngác, hôm nay Xích Thủy ăn mặc càng hút làm người khác chú ý, đơn giản hai con tiêu điền cùng một cây màu đỏ dây của tóc, nổi bật lên nàng khí chất càng thêm thanh lệ xuất trần. Theo hắn bên người đi qua lúc, một chút nhàn nhạt hương thơm doanh vào mũi ở giữa, nhìn xem một bên mặt của nàng, không khỏi có chút thất vọng mất mát, cho đến phụ thân hắn hướng hắn xem ra, mới không thể không thu tầm mắt lại. Hắc Vân thành tâm thành ý nhàn nhạt lườm Hắc Vân Tĩnh Kỳ một chút, không nói gì, quay người hướng phía ngoại bước đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy thế, vội vàng đi theo, trong nháy mắt, hai người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Xích Thủy theo Làm cùng hướng Tử một phen xã giao, trở lại chắc điện lúc, đã là mệt mỏi không chịu nổi. Hôm nay tới đại đa số tân khách là chung quanh hàng xóm, mặt khác, cùng Làm cùng hướng Tử có giao tình gia tộc đều phái đệ tử tới xem lễ, mà như Hắc Vân thành tâm thành ý như vậy từ gia chủ mang theo thiếu chủ tự mình đến đây, không còn gì khác. Làm cùng hướng Tử đuổi ngày mai tam nữ đi chính điện chiêu đái tân khách về sau, đi vào Xích Thủy bên người. Thận trọng nói, Ngộ Tinh, ngươi thành thật nói cho sư phụ, ngươi hay không đắc tội Hắc Vân gia chủ. Xích Thủy kinh ngạc nhìn về phía Làm cùng hướng Tử, sư phụ như thế nào biết được. Làm cùng hướng Tử hé miệng cười hạ, nói, ngươi cho rằng sư phụ là cái hồ đồ, kia Hắc Vân gia chủ đại giá quang lâm, bên ngoài là cho ngươi trợ trận, kỳ thực là tại cho sư phụ nột ngạt, muốn để sư phụ chán ghét ngươi, hiểu chưa? Xích Thủy ngượng ngùng cười cười, Ngộ Tinh cho sư phụ thêm phiền toái. Làm cùng hướng Tử chậm rãi lắc đầu. Sư phụ thế nhưng là đối lao gia hỏa kia cực là hiểu rõ, hắn người kia nhất là bụng dạ hẹp hòi, như là có người chọc hắn, hắn nhất định trăm phương ngàn kế tính toán trở về. Đánh ra hắn chính là nhìn thấy ngươi đã bái nhập vì sư môn hạ, không tốt lại cùng ngươi so đo, đành phải cho chúng ta tới một màn như thế, hừ. Nàng thấy Xích Thủy sắc mặt có chút thấp thỏm, biểu lộ một đuổi, mang theo trấn an nói, Ngộ Tinh, sư phụ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi cùng cái tên này cực kỳ muốn vừa, sư phụ cùng ngươi nói. Ngộ Tinh, cái tên này cực kỳ huyền ảo, bao hàm ngàn vạn đại đạo trong đó một đạo, ngươi nếu có thể hiểu thấu, tiền đồ chính là bất khả hạn lượng. Xích Thủy nghe vậy hơi kinh ngạc, như thế một cái bình thường danh tự, đúng là ngậm lấy một đại đạo. Cái kia sư tỷ tên của các nàng chẳng lẽ cũng giống như vậy? Đại đạo là dễ tìm như thế sao? Những cái kia cao giai cường giả, vì lĩnh hội một đại đạo mà không thể, hao hết thọ nguyên bất đắc dĩ vũ hóa chỗ nào cũng có, mà các nàng lục sư muội, liền có lục đại nói, thật hay giả? Làm cùng hướng Tử biết nàng suy nghĩ trong lòng, lại nói, ngươi bây giờ khả năng không hiểu, nhưng chờ ngươi chuyển đến Ngộ Tinh Phong về sau, cẩn thận thể ngộ, nói không chừng có một ngày sẽ minh bạch sư phụ ý. Là, Ngộ Tinh nhớ kỹ. Xích Thủy ngoan ngoan nói, đúng rồi, cái này cho ngươi. Làm cùng hướng Tử dứt lời, đưa cho Xích Thủy một cái màu tím túi chữ vật. Xích Thủy nghi hoặc tiếp nhận xem xét, lập tức kinh hãi nói, sư phụ, cái này, đây là. Làm cùng hướng Tử cười nói. Đây là sư phụ theo trong khố phòng tìm ra phi thiên bạc nhện tơ nhện, dùng tĩnh vật túi bảo tồn, tơ nhện chưa định hình, trước ngươi không phải cùng sư phụ đề cập qua ngươi cần lại tìm kiếm mới lưỡi gà tài liệu sao? Đây là hóa hư cấp phi thiên bạc nhện tơ nhện, hẳn là có thể làm đi. Đi là đi. Xích Thủy sắc mặt phức tạp, thế nhưng là sư phụ, cái này quá quý giá hiểu tình không thể thu. Hóa hư kỳ tơ nhện, lớn như vậy một quyển, hay là dùng hoàn toàn bất động không gian túi chứa vật bảo tồn, nàng phía trước mới thu một kiện nhất phẩm áo. Lại thế nào nhận được lên? Thu cất đi làm cùng hướng Tử cười híp mắt nói, cái này tơ nhện cũng là chế áo dùng còn lại tài liệu, lại không đủ lại chế một kiện y phục, đặt ở trong khố phòng cũng là lãng phí, còn không bằng cho ngươi vật tận kỳ dụng, muốn làm lúc ngươi cũng giúp sư phụ một tay, đây là sư phụ tạ lễ, cũng không nên từ chối. Xích Thủy lắc đầu nói, Ngộ Tinh lúc ấy đồng thời không có đến giúp sư phụ cái gì, sư phụ còn cứu được Ngộ Tinh một mạng, theo lý, hẳn là Ngộ Tinh cảm tạ sư phụ, làm sao còn có thể thu sư phụ lễ đâu. Nàng nói liền muốn đem túi chữ vật trả lại. Làm Cung Hướng Tử sắc mặt trầm xuống, ngươi là tại cho sư phụ khách khí sao? Xích Thủy thấy thế, vội nói, Ngộ Tinh không dám. Vậy liền nhận lấy. Làm Cung Hướng Tử nhìn xem nàng. Xích Thủy cẩn thận nhìn nhìn đối phương, biết chối từ không được, do dự đem túi chữ vật thu hồi, Ngộ Tinh tạ ơn sư phụ hậu ái. Làm Cung Hướng Tử lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói, ngươi bây giờ hẳn là cũng mệt mỏi, lui ra đi, sư phụ cho ngươi 10 ngày chỉnh đốn Ngộ Tinh điện cùng Ngộ Tinh phong, sau 10 ngày, ngươi lại đến đây, sư phụ chuyển thụ cho ngươi chế áo kỹ nghệ. Là, Ngộ Tinh cáo lui. Xích Thủy sau khi hành lễ, chỗ cung kính lui ra. Đợi nàng đi ra cửa điện về sau, nhịn không được lại quay đầu đi đến nhìn thoáng qua, hơi lộ ra một vòng cười khổ. Tàn ảnh sư phụ nhận lấy nàng làm đồ đệ, là vì trận kỹ truyền thừa, nàng vừa cảm động lại là cảm kích, Vân Tinh sư phụ thu nàng làm đồ, một là vì đàn, về sau chính thức uống nàng kính trà, là vì truyền thừa âm công ba thuật, nàng cùng đối phương tính được là cũng vừa là thầy vừa là bạn, thông minh đời các chủ cùng nàng tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ thực, đối phương đem toàn bộ Thúy Yên Tông đều giao cho nàng, là tín nhiệm đối với nàng, cũng làm cho nàng kính trọng nhất, chỉ có làm cùng. Hướng Tử, cao điệu thu nàng làm đồ, xuất thủ chính là hai kiện bảo vật, còn nhận đúng sách điện tử các lệnh bài, nhìn đối phương biểu lộ cùng giọng nói, sau 10 ngày là thật muốn dạy nàng chế áo kỹ nghệ, cái này liên tiếp thủ đoạn nện xuống đến, kém chút đưa nàng nện. Đến đầu vóc choáng váng, có thể là đối phương là vì cái gì đâu. Nàng kẻ hèn mọn một cái hạ giới nữ tu, liền xem như đắc tội Đông Lăng gia tộc và Hắc Vân gia tộc, làm cùng Hướng Tử đều có thể lơ đễnh, như nói đối phương không có mưu đồ, nàng là làm quỷ cũng không tin. Nàng cùng làm cùng Hướng Tử kẻ hèn mọn hai mặt, đồng thời không có biểu hiện ra cái gì năng khiếu có thể đối phương coi trọng như thế, luyện trận kỹ nghệ sao? Không có khả năng, độ kiếp đại lục như nàng như vậy tam phẩm luyện trận sư biển đi. Như đối phương là nhìn chúng hút linh diệp, lớn nhưng trực tiếp diệt sát đi nàng, cũng không có khả năng. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, thấy Tinh Hà cùng Tinh Lan đã mang theo Ô Tơ Phượng Vũ Bảo đi tới trước mặt nàng, nàng đành phải tạm thu hồi suy nghĩ, nói, trở về đi. Người tề thân đáp. Xích Thủy nhàn nhạt nhìn nàng hai người một chút, mang chút đùa cợt, một trận cao điệu nghi thức bái sư, cũng làm cho nàng hai người thái độ hoàn toàn thay đổi sao. Thật là có chút khó chịu đâu. Chương 33, vào Ngộ Tinh Phong. Xích Thủy mang theo Tinh Hà cùng Tinh Lan trở lại Ngộ Tinh Điện. Ở ngoài điện lúc, nàng đột nhiên nhớ tới làm cùng Hướng Tử phía trước lời nói, ngẩng đầu nhìn phía trên bảng hiệu bên trên Ngộ Tinh Điện ba cái thần minh văn có chút xuất thần. Ba chữ này không biết là người phương nào chỗ viết, vận dụng ngòi bút không vội không chậm, sự sắc bén ẩn giấu, chữ mặt ngoài thân thể linh khí nhẹ nhàng lưu động, như gió nhẹ nhẹ phẩy qua đại hải, làm cho người ta cảm thấy một loại hùng hậu vẻ đẹp. Trong này thật ẩn chứa một đại đạo sao? Nàng hơi nghi hoặc một chút. Nghe làm cùng Hướng Tử ý tứ, Ngộ Tinh Phong tựa hồ càng là một cái chỗ kỳ diệu, nàng đều có chút đã đợi không kịp đâu. Nàng khẽ môi mỉm cười, đi vào Ngộ Tinh Điện, phân phó nói, thay quần áo. Nặng ba điện, chúng tân khách theo ca múa trợ hứng, nâng cốc tâm tình, phi thường náo nhiệt. Chắc điện, ngày mai, Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt theo thứ tự đi vào. Sư phụ, đây là Hắc Vân gia chủ phía trước đưa hạ lễ. Ngày mai nói, đem một cái bình thường hộp gỗ đưa cho làm cùng Hướng Tử. Vật này nàng không tốt lắm xử lý. Làm cùng Hướng Tử phất phất tay, nói, trực tiếp mở ra đi. Thiên thủ chỉ cực nhanh liên kết số quyết, cái hộp gỗ linh vân lóe lên, khoảnh khắc tiêu tán. Là vật gì? Làm cùng Hướng Tử nhàn nhạt hỏi. Ngày mai ngừng tạm, mới trả lời, là một khối thẻ ngọc màu trắng. Làm cùng Hướng Tử vi nhữ mày lại, bàn tay trắng non nhẹ nhàng một chiều, liền đem khối kia thẻ ngọc màu trắng hút đến trong lòng bàn tay, nhìn một chút, là cơ sở nhất ngọc giản, phẩm chất có thể nói cực kém. Vẫn cấp thấp tu sĩ sử dụng đồ vật, coi bọn nàng cái này các gia tộc, đừng nói dùng, liền thấy đều chưa từng thấy qua, nhưng là ra đến Hắc Vân gia chủ tay. Có gì đó quái lạ. Không chỉ là nàng, chính là bên cạnh Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt cũng mang theo tơ hiếu kỳ. Nàng thân thức đi đến tìm tòi, hơi biến sắc mặt, mấy tức sau mới hoàn hồn, đem ngọc giản ném cho ngày mai. Đây là các ngươi tiểu sư muội tin tức, các ngươi cũng nhìn xem, về sau thật tốt ở chung, không cần phạm vào nàng kiêng kỵ. Ba người nghe vậy đều là giật mình, cũng không phải là bởi vì ngọc giản kia, mà là các nàng sư phụ lời này, nhưng nói là đem Ngộ Tinh mang lên một cái cùng các nàng ngang bằng thậm chí ẩn ẩn có chút áp đảo các nàng bên trên vị trí, cái này sao có thể?